khi dễ nàng người cũng đã chết, mà nàng cũng sống lại, tỏa sáng sức sống, nếu như có thể đem chuyện trước kia hoàn toàn quên, thì càng thêm hoàn mỹ. Nếu ngươi thích trưng cất rượu, vậy thì trưng cất rượu, sau này thành phố ngày tận thế quán rượu cùng y lý quán toàn bộ giao cho ngươi phụ trách, ngoài ra, ghế thủ lãnh thu thuế quan ngươi cũng phải kiêm nhiệm, lần này thỏa mãn đi, thích sự việc cùng không thích sự việc, đều giao cho ngươi. Lý Trí cười nói. Lý Noan Xuân ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn Lý Trí, từ mặt nàng lên nhìn ra, nàng là thật không muốn quản những thứ này. Tốt lắm, không cho phép cự tuyệt ta, ngươi xem, mọi người đều có chuyện của mình làm, ngươi nhàn rỗi, nhiều nhàm chán, cũng nhiều ngại quá à, sự việc cứ quyết định như vậy, cần muốn cái gì trực quan cùng Ngô Ưu Thành chủ muốn, ở chỗ này ngay trước mặt nàng, ta rõ ràng nói cho nàng, liên quan tới thành phố ngày tận thế trưng cất rượu, y y quán, thu thuế các loại vấn đề, toàn bộ đều Lý Noan Xuân một người định đoạt. Tất cả đường dây ngành tập thể mở đèn xanh, ai đều không cho phép lấy bất kỳ mượn cớ điều kiện tiến hành ngăn trở, chuyên doanh chuyên rất nhiều, nghe rõ chứ? Câu nói sau cùng là Lý Trí nhìn Ngô Ưu thành phố chủ giảng. Ngô Ưu mỉm cười gật đầu, nói, ta nhất định giữ ông chủ phân phó, hết sức hết thể cố gắng phối hợp mùa xuân ấm áp em gái. Ta. Lý Trí phất phất tay, cười nói, cái đề tài này lúc này dừng lại, nói một cái vấn đề kế. Nhìn Bạch Dược hỏi, ngươi cảm thấy thành phố ngày tận thế bên trong cần muốn bấy nhiêu hoàng cấp tiến hóa sinh vật chấn giữ, mới có thể bảo đảm ai đến, đều không sợ sợ đối phương. Bạch Dược nháy mắt một cái nói, ngươi chỉ là... Ai nha? Thì như người liên minh khoa học kỹ thuật. Lý Trí nụ cười trên mặt không thay đổi, nói. Bạch Dược kinh ngạc hỏi, người liên minh khoa học kỹ thuật không phải đã cùng ông chủ nói xong sao? Làm sao sẽ còn tới thành phố ngày tận thế gây chuyện đâu? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, không có địch nhân vĩnh viễn. Cũng giống vậy không có vinh viên bạn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, nói xong cũng chỉ là tạm thời, sau này ai có thể bảo đảm sẽ không tiếp tục trở mặt đâu. Thật ra thì cùng khoa học kỹ thuật liên minh người, nơi nào coi là nói xong à, liền lừa gạt mang lừa gạt dựa vào lắc lư mới đem người ta ổn định, một nguyên nhân khác, cũng là người ta muốn Lý Trí trong tay năng lượng lồng bảo hộ. Cho nên, loại này ổn thỏa, cũng không phải là rất đáng tin. Nói không chừng lần giao dịch này hoàn sau đó, người liên minh khoa học kỹ thuật sẽ tới trở mặt vô tình. Đó cũng không phải là không thể nào ạ. Tương đối Lý Trí cái này dị giới thương nhân mà nói, liên minh khoa học kỹ thuật chữ tín hơn nữa cặn bã mà. Bạch Dược suy nghĩ một chút nói, ta đối với cái đó người liên minh khoa học kỹ thuật cũng không phải quá rõ nha. Thực lực đối phương rất mạnh sao? Lý Trí gật đầu, nói, mạnh, lần này tiến vào thành thị trong phế tích, chúng ta nhìn thấy hoàng cấp tiến hóa sinh vật thì có hơn 4 cái, nhưng là hẳn sẽ không là liên minh khoa học kỹ thuật toàn bộ thực lực. Đối mặt khoa học kỹ thuật liên minh, Lý Trí trong lòng cũng không có yên lòng à, không biết trong tay đối phương rốt cuộc nắm trong tay nhiều ít lá bài tẩy. Nhiều như vậy nha. Bạch Dược không nhịn được đem cái miệng nhỏ nhắn tấm lớn lên, ánh mắt lóe lên, đoán chừng là đang suy nghĩ, nhìn dáng dấp cái này thành phố ngày tận thế bên trong cũng không phải toàn nha, không bằng hay là trở về thành phố phế tích phía dưới thế giới lòng đất bên trong đi tránh một chút. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng, nói, thành phố phế tích bên kia, khắp nơi đều là liên minh khoa học kỹ thuật thái mắt. Chỉ cần ngươi dám đi ra thành phố ngày tận thế, đối phương là có thể phát hiện ngươi, ở bên ngoài, ngươi cũng vì ngươi có thể trốn được liên minh khoa học kỹ thuật giám thị. Ý tứ trong lời nói là ở nói cho nàng, bất kể là thành phố phế tích, vẫn là những địa phương khác, tạm thời cũng không bằng thành phố ngày tận thế bên trong tới an toàn. Bạch Dược nháy mắt một cái, nói, nếu như khoa học kỹ thuật liên minh bên trong có nhiều cao thủ như vậy nói, vậy chúng ta chí ít cũng cần 5 đến 10 tên hoàng cấp cao thủ chấn giữ thành phố ngày tận thế. Mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đi. 5 đến 10 tên. Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày. Bạch Dược nhún vai một cái, vẻ tiêu ngạo dáng vẻ bất đắc dĩ nói, cao thủ vật này, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt rồi, cao thủ càng nhiều, đối phương cũng chỉ càng không dám tới ngang ngược, nếu như thiếu nói không chừng đối phương ngày nào liền sơ tới, đem thành phố ngày tận thế chiếm nha. Lý Trí lườm nàng, cái này còn cần nàng nói sao? Nếu như không phải là Lý Trí cân nhắc đến điểm này, còn hỏi nàng cần muốn bấy nhiêu cao thủ chấn giữ thành phố ngày tận thế liền mau tuyến à. Tính luôn ngươi cái này phế vật cao thủ, thành phố ngày tận thế tính tới tính lui cũng không quá mới có 6 tên hoàng cấp người tiến hóa mà thôi, trên lý thuyết mà nói, đã quá dùng. Lý Trí lẩm bẩm lầu bầu. Chờ một chút, chờ một chút. Bạch Dược nhìn Lý Trí, nghi ngờ nói, làm sao đi ra ngoài 6 tên hoàng cấp người tiến hóa cao thủ nha. Có ngươi, có ta, còn có ai đâu. Liên quan tới Lý Trí gọi nàng vì phế vật cao thủ vấn đề, trực tiếp bị nàng đã cho lựa rớt, phế vật cao thủ làm sao rồi, phế vật cao thủ đó cũng là cao thủ có được hay không, không phải là phế vật điểm sao, những thứ khác không, cái khác tật xấu. Chu vây ngồi người, cũng thật là tò mò, mọi người cũng đều rất muốn biết, thành phố ngày tận thế bên trong lúc nào một chút nhiều như vậy hoàng cấp người tiến hóa liền đây. Đừng nói người tiến hóa hoàng cấp, chính là chính xác hoàng cấp bây giờ thành phố ngày tận thế bên trong cũng không có một cái, chỉ có mấy cái rất bảo bối vương cấp người tiến hóa cao thủ tồn tại. Mặc dù ngươi phế vật điểm, nhưng chí ít cũng là một hoàng cấp tiến hóa sinh vật, miễn cưỡng coi là một cái, đúng không? Lý Trí nhìn nàng, cười nói. Bạch Dược cổ liếu cổ quay hàm mà, trợn mắt nhìn Lý Trí hừ một tiếng, nói, còn có ai nha? Lý Trí cười nói, ta là không phải người tiến hóa hoàng cấp, chính ta cũng không biết, nhưng là ta hẳn có thể giải quyết một cái người tiến hóa hoàng cấp, cho nên cũng có thể coi là một cái, đúng không? Đưa ra hai cái đầu ngón tay tới, Bạch Dược lẩm bẩm nói, hai người, còn thiếu bốn cái đâu? Thành phố trong phế tích còn có ba cái. Lý Trí cười nói. Bạch Dược ánh mắt nháy hai cái, nói, ý ngươi là, đem Tử Vương cùng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, cùng với Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cũng đều tính luôn rồi. Đúng. Lý Trí gật đầu, dựa vào mình thuần thực lực và lợi ích lắc lư tới giữ cửa đại tướng. Không đúng, là cái đó đồng bạn hợp tác, tại sao không tính là lên? Đáng tin không? Bạch Dược nhướng mày lên hỏi. Đây cũng là Ngô Ưu các người lo lắng hỏi đề. Dẫu sao các nàng nhưng đối với Tử Vương, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, cùng Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi các người không được rõ. Lý Trí cười nói, yên tâm đi, ta có 100% chắc chắn, nếu không cũng không biết cùng các người đã nói không phải. Bạch Dược gật đầu, bẻ ngón tay nói, được, đem Tử Vương cùng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, cùng với Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi ba người cũng tính luôn, hơn nữa ngươi và ta, cái này bất quá cũng mới có 5 người nha, còn lại còn có một cái đâu. Ở trấn an toàn bên trong. Lý Trí nói, còn như là ai, hắn không nói ra. Ở trấn an toàn bên trong. Bạch Dược sững sốt một chút, nghi hoặc hỏi, là ai vậy? Ngô Ưu, Điền Cơ các nàng cũng không nghĩ ra được, trấn an toàn lên hoàng cấp tiến hóa cao thủ sẽ là ai? Thi Toa. Hẳn sẽ không à, Thi Toa năng lực, cao nhất cũng chính là một vương cấp, có thể trừ Thi Toa ra, còn ai vào đây chứ? Lý Trí lắc đầu nói, là ai các người liền không cần hỏi, tổng an toàn trấn trên nhất định là có một cái tên hoàng cấp tiến hóa cao thủ chính là... Hắn là đem lão hoàng cho tính vào, lão hoàng khoảng cách hoàng cấp chỉ kém một chân bước vào cửa, chỉ cần Lý Trí cung ứng linh năng khối, tin tưởng nó rất nhanh liền có thể đột phá. 6. Bạch Dược túi đầu nhìn mình hai cái tay, cau một cái nhỏ chân mày nói, mặc dù chúng ta có 6 hoàng cấp tiến hóa cao thủ, nhưng là, ta cảm thấy còn không thế nào đủ nha, nếu như có thể nhiều đi nữa ra 6 tới, vậy thì càng thêm bảo hiểm liền nha. Lý Trí nhìn nàng, cười nói, vậy ngươi có biện pháp gì hay không, lại cho đổi ra 6 tới. Sở dĩ hỏi Bạch Dược, là bởi vì Lý Trí cảm giác, cô nàng này có cái loại đó làm thần côn bà đồng tiềm chất. Nếu không cũng không biết ở thành phố phế tích cùng thế giới lòng đất đại loạn trước, tiên tri người sớm giác ngộ, trước từ bên trong chạy đến. Có biện pháp gì, dù sao cũng đừng giấu giếm, nhanh chóng nói ra, phải biết thành phố ngày tận thế càng an ổn, chính ngươi cũng chỉ càng an toàn. Trong thế giới ngày tận thế không chỉ có phổ thông người sống sót rất nguy hiểm, giống vậy, giống như các người như vậy hoàng cấp tiến hóa sinh vật. Cũng là vô cùng nguy hiểm, đúng không? Lý Trí nhìn nàng thuyết giáo. Nghe Lý Trí nói, Bạch Dược cô nàng mà chân mày nhíu sâu hơn. Không sai, hoàng cấp tiến hóa sinh vật thật ra thì cũng không an toàn. Bạch Dược cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Nhìn Lý Trí nói, bây giờ chỉ có một biện pháp, có lẽ có thể được, liền xem ngươi có dám hay không làm. Biện pháp gì? Lý Trí cười hỏi. Bạch Dược hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, hạn chế cấm vận thành phố ngày tận thế. Để cho thành phố ngày tận thế biến thành một cái đất tự do, hấp dẫn càng nhiều hơn cao thủ tới, có lẽ, có thể để cho đối phương lưu lại cũng nói không chừng. Cụ thể nói một chút xem. Lý Trí hứng thú. Bạch Dược nói, thật ra thì, trong thế giới ngày tận thế không chỉ có rất nhiều thú biến dị, giống vậy, hoàng cấp tiến hóa sinh vật cũng không nên sẽ thiếu, có tổ chức, có hậu thuẫn hoàng cấp tiến hóa sinh vật có lẽ còn khá một chút, không có đồng bạn, vậy thì thê thảm. Hoàng cấp tiến hóa sinh vật nhìn như đã đứng ở người sống sót cùng thú biến dị chuỗi thức ăn chóp đỉnh nhất, thật ra thì chỉ có trở thành hoàng cấp tiến hóa sinh vật sau đó, mới có thể đích thân cảm giác được, nguyên lai lúc này mới chỉ là một vừa mới bắt đầu mà thôi. Trên cái thế giới này, còn có rất nhiều sinh linh, nhưng thật ra là lấy hoàng cấp sinh mạng làm thức ăn, chúng sẽ trực tiếp săn hoàng cấp sinh mạng, đối mặt những sinh linh kinh khủng kia, hoàng cấp sinh mạng chỉ có chạy trối chết phần. Ngươi nói đúng siêu cấp sinh linh chứ? Lý Trí nhẹ giọng nói. Đúng. Chính là những cái kia kinh khủng tồn tại. Bạch Dược lúc nói chuyện, rụt cổ một cái, cho người cảm giác rất sợ hãi dáng vẻ. Lý Trí có chút nghĩ không hiểu nói, ngươi nói những thứ này, cùng có mở hay không thả thành phố ngày tận thế có quan hệ thế nào sao? Có. Bạch Dược khẳng định gật đầu, sắp xếp lời nói một chút nói, hoàng cấp tiến hóa sinh vật, nhất là không có đồng bạn hoàng cấp tiến hóa sinh vật, thật ra thì trong nội tâm là rất cô đơn, rất sợ hãi, bởi vì không biết lúc nào, mình trở thành siêu cấp sinh linh cửa thức ăn. Cho nên, chúng cũng đặc biệt khát vọng tìm một cái chỗ che chở, có thể an ủi xuống. Nói tới chỗ này, Bạch Dược ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Lý Trí, muốn xác định một chút hắn có phải hay không nghe hiểu tự nói bảo. Lý Trí gật đầu nói tiếp, đừng ngừng lại. Hoàng cấp tiến hóa sinh vật tự thân sẽ sinh ra một loại từ trường, cũng có thể nói là hơi thở, loại này từ trường, hơi thở, có thể khoảng cách rất xa, liền bị đồng loại hoàng cấp tiến hóa sinh vật cảm ứng nhận ra được, cho nên, trên lý thuyết mà nói, hoàng cấp tiến hóa sinh vật là có thể cảm giác hấp dẫn hoàng cấp tiến hóa sinh vật. Bạch Dược nói, Lý Trí tò mò nói, ý ngươi là, các người chỉ cần buông ra mình từ trường, giống như là triển khai một cái vô hình bản đồ, có thể ở phạm vi nhất định bên trong, cảm nhận được cùng vì hoàng cấp tiến hóa sinh mạng vị trí cụ thể. Có phải hay không? Dạ. Bạch Dược gật đầu, nói, cái phạm vi này đại khái sẽ có 100 cây số cỡ đó, lại xa, cảm ứng trình độ thì sẽ hạ xuống. Vậy siêu cấp sinh mạng đâu? Bọn chúng từ trường hòa khí tức, các người có phải hay không cũng có thể cảm giác được. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Bạch Dược nói, có thể, cái này là lẫn nhau, liền giống như chúng ta một cái nhỏ chấm tròn, chúng là một cái vòng tròn lớn vòng, so với chúng ta hơi thở từ trường cường thượng rất nhiều, đó chính là siêu cấp các sinh linh, chúng ta muốn ẩn nút chúng đi mới có thể, nếu không gặp, thì có thể bị đối phương ăn. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nói, tự thân các ngươi từ trường hơi thở, là không phải có thể ẩn nút. Đúng nha. Bạch Dược cười khổ nói, ẩn nút, cũng sẽ không bị những cái kia siêu cấp sinh linh cảm thấy, nhưng là đánh nhau lúc này sẽ không tránh được bại lộ mình hơi thở từ trường, cho nên, ta rất ít dám cùng người động thủ, sợ bị người khác phát hiện. Chương 841, Trung lập đất. Hoàng cấp tiến hóa sinh mạng từ trường hơi thở cùng thành phố ngày tận thế hấp dẫn người tiến hóa hoàng cấp tới, hai người này bây giờ, có quan hệ thế nào sao? Lý Trí nhìn nàng, có chút nghi ngờ hỏi. Có nha. Bạch Dược mắt to nhìn Lý Trí nói, ngươi muốn, nếu như thành phố ngày tận thế có thật nhiều hoàng cấp sinh mạng cùng nhau mở ra hơi thở từ trường, có thể hay không để cho chung quanh rất nhiều hoàng cấp tiến hóa sinh mạng đều cảm giác được? Sẽ. Lý Trí gật đầu, nói, sau đó thì sao? Sau đó, thì đơn giản rồi, không có đồng bạn hoàng cấp tiến hóa sinh vật, hy vọng mình tìm một ít đồng bạn, chung một chỗ, nhất là những cái kia ở giã ngoại thăng cấp tiến hóa thành hoàng cấp sinh mạng sinh vật, càng khát vọng bên người có đồng bạn. Thành phố ngày tận thế có nhiều như vậy hoàng cấp sinh mạng từ trường hơi thở, nếu như đổi thành ngươi là không có đồng bạn hoàng cấp tiến hóa sinh vật, có thể hay không tò mò tới xem. Ở che giấu hơi thở từ trường điều kiện tiên quyết, không phải rất dễ dàng bị phát giác. Cùng chúng tới, làm thế nào? Lý Trí sở cắm hỏi. Bạch Dược nháy mắt một cái nói cho người bên ngoài, thành phố ngày tận thế là một tòa tự do thành phố, không giới hạn chủng tộc, không giới hạn thân phận, hoan nghênh người bất kỳ tới đổi trác, cư trú. Nhưng là ở thành phố ngày tận thế bên trong, không cho phép người bất kỳ động thủ, tổn thương người khác, như vậy không phải đối với những cái kia hoàng cấp tiến hóa sinh vật có mạnh mẽ lực hút sao? Là có sức hấp dẫn. Lý Trí nhìn nàng, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói những thứ này, cần hai cái lớn tiền đề điều kiện. Thứ nhất, thành phố ngày tận thế danh tiếng cần truyền bá ra rất xa, để cho rất nhiều hoàng cấp tiến hóa sinh vật đều nghe nói, hơn nữa biết, có chút biết rõ. Thứ hai, thành phố ngày tận thế phải ôm ở, bất kể là ai tới. Cũng có thể bảo đảm bọn họ không dám ở thành phố ngày tận thế trong phạm vi động thủ ngang ngược, cần phải có đại cao thủ chấn giữ, dù là coi như là có siêu cấp sinh linh hạ xuống, cũng phải tuân thủ thành phố ngày tận thế quy củ. Bạch Dược nháy mắt một cái, cười đùa nói, đúng nha, ta chính là ý này, nếu như ông chủ ngài có thể khai sáng ra một cái tự do ổn định an toàn trung lập đất, vậy còn lo không có hoàng cấp tiến hóa sinh vật tới sao? Dừng lại hưng phấn nói, đến lúc đó, ông chủ ngươi thậm chí cũng không cần sợ hãi cái gì chó má liên minh khoa học kỹ thuật tới nha, hoàng cấp tiến hóa sinh vật sau khi đến, đều quy củ củ, đổi chắc có thể lên thuế, thành phố ngày tận thế bất động sản cũng có thể đặc biệt bán ra cho những cái kia hoàng cấp tiến hóa sinh vật cửa, ngươi nhất định là lời chắc không lỗ rồi. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, hỏi ngược lại, nếu như siêu cấp sinh linh tới, làm thế nào? Ngươi nghĩ biện pháp rồi, nếu như ngươi có thể bảo đảm thành phố ngày tận thế tuyệt đối an toàn, vậy ta dám cam đoan. Đến lúc đó ngươi nhất định có thể được lợi chết. Bạch Dược vẻ kiêu ngạo hưng phấn dáng vẻ, Dược dây vừa nói. Lắc lư, lớn lắc lư à, Lý Trí cảm giác nàng so mình còn có thể lắc lư. Hắn chỉ muốn lắc lư Tử Vương, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cùng Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi tới cho mình giữ cửa. Có thể cô nàng này đến tốt, người ta suy nghĩ là nhóm tính lắc lư một đám hoàng cấp tiến hóa sinh vật tới thành phố ngày tận thế, từ bọn họ trên mình hao lông cửu đây. Bất quá, đối với Bạch Dược đề nghị, quả thật làm cho lý trí rất động tâm, có thể đi vào hóa thăng cấp đến hoàng cấp sinh mạng, phỏng đoán trên mình đều có điểm tài sản chứ. Siêu cấp sinh linh không phải tốt như vậy gây ra à? Lý trí như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Bạch Dược ánh mắt sáng lên, nàng cũng chỉ thuận miệng như thế nói một chút mà thôi, tự do trung lập đất nơi nào là tốt như vậy làm nha, có thể nghe ông chủ lý giọng, nói không chừng thật là có hí, có lẽ, hắn so mình tưởng tượng còn có hàng mà đây. Ông chủ, thật ra thì siêu cấp sinh linh cùng siêu cấp sinh linh bây giờ, cũng có địa bàn phân chia, vậy có lao đại hoàng cấp tiến hóa sinh mạng, siêu cấp sinh linh cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, săn bọn họ. Bạch Dược giải thích nói. Lý Trí ngẩng đầu nhìn nàng nói, nhưng là ngươi làm sao có thể bảo đảm, siêu cấp sinh linh không sẽ tới cấp địa bàn đâu. Lần trước huyết bức pháp vương Hồng Hải gặp đầu kia huyết bức vương, nghe nói cũng là một đầu siêu cấp sinh linh, có thể cuối cùng còn không phải là để cho một đầu càng ngạo mạn điểm linh miêu tiêu diệt, làm thức ăn ăn sao. Cái này, thì phải xem ông chủ ngài, có phải hay không có thể trấn ở bãi rồi, nếu như có thể trấn áp, sau này, thành phố ngày tận thế bên trong nhất định sẽ náo nhiệt lên, hơn nữa ngài thu hoạch, cũng tuyệt đối vượt qua người tưởng tượng nha. Bạch Dược một bên cho lý trí đội mũ cao, vừa nói, nếu như lý trí có thể để cho thành phố ngày tận thế biến thành một cái tự do trung lập đất dù là siêu cấp sinh linh tới, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, vậy nơi này chính là tuyệt đối an toàn. So nàng đi ra ngoài khắp nơi trốn đông nút tây phải tốt hơn nhiều. Trung quanh Ngô Ưu, Điền Cơ, Lý Noãn Xuân bao gồm bé gái ở bên trong, nghe Bạch Dược nói, đều nghe ngu, cái gì siêu cấp sinh linh không siêu cấp sinh linh các nàng không biết, nhưng là, thành phố ngày tận thế mới vừa xây xong không lâu, cái này thì muốn thành vì trung lập đất tự do, đối với hoàng cấp tiến hóa sinh vật mở ra. Có phải hay không gây ra có chút lớn, vượt chỉ tiêu hả? Có thể nhìn ông chủ sắc mặt, thật giống như thật vẫn thật để ý liền đây. Ông chủ, nếu không chúng ta ở thật tốt thảo luận một chút, nói sau chuyện này. Nô Yêu không nhịn được nhắc nhở lý trí, nhỏ giọng nói, dù sao không phải là chuyện nhỏ. Lắc lư hoàng cấp tiến hóa sinh vật cũng được đi, còn muốn cùng những cái kia kinh khủng siêu cấp sinh linh cứng rắn đoán hận. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ có thể tiếp nhận phạm vi. Là thật tốt tốt thảo luận một chút. Lý trí gật đầu một cái, cười hướng Bạch Dược hỏi, ngươi tính toán nhỏ nhặt đánh thật tốt sao? Người ta nơi nào có sao? Bạch Dược cười đùa nháy mắt một cái, nói, ta cái này cũng là vì ông chủ cùng thành phố ngày tận thế cân nhắc nha. Nếu như ta có thể ổn định thành phố ngày tận thế, đối với tất cả tiến hóa sinh vật hạn chế cấm vận, ngươi chắc chắn có thể bảo đảm, nhất định sẽ có hoàng cấp tiến hóa sinh mạng tới sao? Lý trí nhìn chằm chằm Bạch Dược hỏi. Có thể, ta có thể xác định nha, những cái kia không có đồng bạn hoàng cấp tiến hóa các sinh vật, 100% sẽ đến. Bạch Dược gật đầu, nói khẳng định. Đến lúc đó, ngươi mở ra hơi thở từ trường, hấp dẫn những thứ khác hoàng cấp tiến hóa sinh vật tới, không thành vấn đề chứ. Lý trí cười mỉa nhìn nàng nói. Bạch Dược rụt một cái nhỏ cổ, trừng hai mắt nói, tại sao phải ta làm bóng đèn? Chúng ta không phải có 6 người tiến hóa hoàng cấp cao thủ đó sao? Có chỗ tốt nàng chiếm, để cho nàng làm ngọn đèn chỉ đường, hơn nữa còn là ở không xác định có thể hay không bảo vệ ở mình phải điều kiện tiên quyết, nàng mới không muốn làm đây. Lý trí cười nói, đúng vậy, là có 6 người tiến hóa hoàng cấp cao thủ, nhưng trừ ngươi và ta trở ra, những người khác không phải là không có ở thành phố ngày tận thế bên trong sao, ta cũng sẽ không phát khí tức gì từ trường, chung quanh hoàng cấp tiến hóa sinh vật không cảm giác được, cho nên chỉ có thể ngươi tới làm cái này ngọn đèn chỉ đường rồi. Bạch Dược khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hù trắng, đây cũng không phải là làm cho đùa, muốn thật đem khủng bố sinh linh hấp dẫn tới, lý trí cái tiện nghi này ông chủ lại không gánh nổi, vậy mạng nhỏ mà có thể cũng chưa có nha. Cười khăn nói, ông chủ, nếu không chúng ta ở từ đầu thảo luận một chút, ngươi xem, mới vừa rồi Ngô Ưu thành chủ cũng không nói sao, nói sau, chúng ta chuẩn bị cũng không phải quá đầy đủ không phải, hoàng cấp tiến hóa sinh vật tới còn dễ đối phó, nhưng là những cái kia khủng bố các sinh linh muốn đi qua, làm thế nào nha? Đây cũng không phải là chuyện đùa nha. Lý trí gật đầu nói, quả thật không phải là đùa, yên tâm, thật muốn có khủng bố sinh linh tới, cũng là để ta giải quyết, không cần ngươi lên, mấy ngày nay ngươi trước thật tốt suy nghĩ một chút, nếu như những cái kia hoàng cấp tiến hóa sinh vật sau khi đến, tại sao có thể để cho đối phương biết chúng ta thành phố ngày tận thế là một cái tự do trung lập đất đi? Bạch Dược trợn to hai mắt nhìn Lý Trí, nói, lão, ông chủ, chúng ta thật muốn làm trung lập đất nha. Lý Trí cười, nghiêng đầu nhìn nàng nói, cái chủ ý này, không phải ngươi nói ra sao, làm sao, mình đến trước sợ. Ta không phải sợ, chính là lo lắng mà. Bạch Dược ánh mắt từ cực chuyển, mạnh miệng nói, thật ra thì cũng một cái ý, bất kể là sợ vẫn lo lắng, đều là đang lo lắng cho. Đưa tới siêu cấp sinh linh sau đó làm thế nào? Người máy A1 công xưởng bên kia, không thể buông lỏng, lấy nâng cao năng lượng sản xuất làm chủ, ngoài ra Bạch Dược cô nàng kia mà muốn biết cái gì, sẽ để cho nàng làm cái gì, không cần phải để ý đến nàng, ngay cả có một chút, người cấp cho ta coi chừng không thể chạy. Lý Trí ăn cơm chưa xong, lúc sắp đi, hướng về phía Ngô Ưu nói. Ngô Ưu gật đầu, có chút bận tâm hỏi, ông chủ, chúng ta bây giờ thật ra thì có thể làm cái gì chắc cái đó, không cần như vậy cấp tiến, coi như khoa học kỹ thuật liên minh, cũng không thấy thì sẽ lập tức trở mặt không phải. Lý Trí vây tay, cắt đứt nàng nói, cười nói, làm xong, thành phố ngày tận thế sau này quy mô cùng danh tiếng, sẽ không so ngoài ngàn dặm thành điền dữ nhỏ, đến lúc đó, đừng bảo là hấp dẫn người sống sót tới đến nhờ cậy, cho dù là thú biến dị cũng phải vòng quanh chúng ta xa xa đi, Bạch Dược nói cái đó trung lập đất tự do, đúng là một rất tốt đề nghị. Nô Yêu cười khổ, nhẹ giọng nói, nhưng là những cái kia khủng bố sinh linh tới, chúng ta thì như thế nào đối phó đâu. Ta tìm cao thủ tới chân giữ, ai tới, cũng phải nghe chúng ta, không hiểu quy củ chính là sao. Lý Trí lười biếng vươn vai một cái, cười không để ý chút nào nói. Khủng bố sinh linh. Cao thủ. Nô Yêu rất muốn cẩn thận hỏi một chút, Lý Trí rốt cuộc đi từ nơi nào tìm cao thủ trở lại, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Nếu ông chủ muốn biết cái gì tự do trung lập đất, vậy hẳn là có chính hắn chắc chắn cùng ý tưởng, sẽ không dính vào. Ta đi. Lý Trí phất phất tay, lên toàn địa hình xe SUV, bên người đi theo bé gái. Tiểu Thu nói nàng ở thành phố ngày tận thế ở đây đủ rồi, sống chết muốn cùng Lý Trí hồi trấn an toàn bên trong đi, dù sao nàng cũng không có chuyện gì, Lý Trí liền đem nàng mang theo, ngươi không mang theo nàng, bé gái mình cũng biết thuấn di đi qua, nàng muốn đi, không người có thể ngăn được. Đường trở về lên, Tiểu Thu chừng hai mắt nói, anh chủ, những cái kia khủng bố sinh linh là thứ gì nha, rất lợi hại phải không? Có ta lợi hại sao? Lý Trí cười nói, còn nhớ lần trước đầu kia che khuất bầu trời to lớn sơn ứng sao? Ngươi nói đúng A Sửu mẹ sao? Tiểu Thu suy nghĩ một chút nói. Đúng, chính là A Sửu mẹ, nó chính là một cái khủng bố sinh linh, cũng cứ gọi siêu cấp sinh mạng. Lý Trí cười gật đầu nói. Tiểu Thu le lưới một cái, lẩm bẩm nói, vậy Tiểu Thu không đánh lại chúng. Lý Trí giơ tay lên sờ một cái tiểu nha đầu đầu, cười nói, cùng ngươi sau này lợi hại, nhất định có thể đánh qua. Ừ, ta sau này nhất định sẽ rất lợi hại. Tiểu Thu nâng lên đầu tới, nên đầu tự tin nói. Có chí khí. Lý Trí ha ha cười tán thưởng trước. Thật ra thì liên quan tới đối phó khủng bố sinh linh vấn đề, ở hắn trong lòng đã có giải quyết phương án, siêu cấp sinh vật cũng không phải không giết chết, nếu đẳng cấp cao siêu cấp sinh vật có thể giết chết cấp bậc thấp siêu cấp sinh vật, vậy chỉ cần có thể tìm được có thể trấn áp địa bàn cao thủ tới, là được rồi sao? Lý Trí không thể nào mỗi ngày đều ở thành phố ngày tận thế bên trong trông nom, nhưng là anh hùng trợ thủ hắn có thể mang vào trong thế giới ngày tận thế tới à? Thật ra thì để cho Đại Kiều tới, thích hợp nhất. Lấy Đại Kiều năng lực, đoán chừng cùng khủng bố sinh vật đối với, coi như không thắng được, cũng không thấy thất bại. Chỉ bất quá bây giờ Đại Kiều vào Bắc Cực trong xếp không gian, tạm thời không liên lạc được. Bất quá không sao cả, lần trước 25 triệu tiền tinh tế, không phải lại từ tinh tế thương minh bên trong liền hai người anh hùng trợ thủ sao, mặc dù giá cả không thần thoại Đại Kiều cao, nhưng cũng không rẻ à. Có vừa hay không, mang tới thử một chút chẳng phải sẽ biết. Một người vương cấp anh hùng trợ thủ, nếu là liền một cái khủng bố sinh linh cũng không thắng. Vậy coi như thật trắng mù vậy hơn 10 triệu tiền tinh tế giá tiền. Cùng đem người mang tới sau đó, Lý Trí chuẩn bị trước mang nàng vào thành phố phế tích thế giới lòng đất, tử vương các người không nói, ở đó mảnh quả biến dị trong vườn cất giấu một bùi hoàng cấp thực vật tiến hóa sinh mạng sao, vừa vặn, nếu như nó đàng hoàng khẳng định nghe lời, ta cũng không nói gì, muốn không nghe lời, dám làm ra vẻ, chặt không thương lượng. Lý Trí đang cần cao cấp hơn nguyên liệu sản xuất mấy cái hoàng cấp người máy A mục, làm mẫu ổ nồng cốt hộ vệ đâu. Bụi cây này hoàng cấp thực vật thật thích hợp. Chương 842, Phượng Sử. Khoa học kỹ thuật liên minh, nửa người máy bác sĩ Lưu An ổn ngồi ở trong phòng, trên mặt không có nửa điểm hấp tấp ý. Tiến sĩ, thằng nhóc kia đem ta không lượng ở chỗ này, rốt cuộc muốn dở trò quỷ gì? Người trung niên mặt âm chấm hỏi. Bác sĩ Lưu cười nói, không biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đối phương nếu dám để cho chúng ta vào tới nơi này mà tới, đang trao đổi lên cũng sẽ không có quá nhiều thủ đoạn bị bợm, an tâm chờ đi. Chúng ta cuối cùng, nói không chừng đối phương so chúng ta còn cấp đâu. Thay đổi thường ngày tư thái, ngày hôm nay bác sĩ Lưu biểu hiện rất, nói như thế nào đây, rất bình thản ôn hòa. Liên đứng một bên Lục Dực Ma, cũng có chút không rõ hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chứ bao gồm Lục Dực Ma ở bên trong ba tên thủ hạ trở ra, còn có ba người, cái này ba người đều là từ thành điển giữ bên kia tới, trong tay mang lần này trao đổi yêu cầu tài nguyên, mà nửa người máy bác sĩ Lưu mặt mày vui vẻ. Tự nhiên không thể nào là cho Lục Dực Ma cùng sửa đổi người thủ hạ nhìn. Rất lâu, đựng là nhất định, dù là trong lòng mình không có chắc mà, có thể cũng phải chứa ra một bộ sức rất đủ dáng vẻ, nếu không truyền về đi, không bị người chê cười sao. Bác sĩ Lưu, ngài cảm thấy lần này trao đổi, sẽ không có vấn đề chứ? Ba người trong, một cái cô gái trẻ tuổi bình tĩnh nhìn nửa người máy bác sĩ Lưu thờ ơ hỏi. Bác sĩ Lưu lắc đầu nói, có vấn đề hay không, ta bây giờ cũng không dám bảo đảm, hy vọng không có chứ. Nghe nói là ngài chủ trương lần này trao đổi hoạt động. Cô gái trẻ tuổi nhữ mày lại, nói. Đúng. Nửa người máy bác sĩ Lưu đối với trước mặt cái này cô gái trẻ tuổi, mang trên mặt nụ cười, lộ ra ít có khách khí. Ai để cho người ta là khoa học kỹ thuật liên minh tổng minh chủ con gái nuôi đâu. Rõ ràng lần giao dịch này hoạt động là khoa học kỹ thuật liên minh một vị phó minh chủ thảo luận qua sau ra lệnh, lại không thể trực tiếp nói ra. Lần giao dịch này thành công, vậy không cần nói, nửa người máy bác sĩ Lưu chiếm công đầu, có thể ổn định ở khoa học kỹ thuật trong liên minh bộ quyền lợi. Nếu như thất bại, vậy cũng không cần nói, nhất định phải hắn làm dê thế tội gánh trách nhiệm chịu hoa nữ. Bác sĩ Lưu không phải là không rõ ràng bên trong lợi hại quan hệ, có thể hắn ở khoa học kỹ thuật trong liên minh quyền thế dần dần suy thoái, đi bước này cờ cũng là phi chuyện bất đắc dĩ tình. Phượng Sử đại nhân, lần giao dịch này yêu cầu vật phẩm lên, không có bất kỳ vấn đề chứ? Nửa người máy bác sĩ Lưu nhìn đối phương, cười xoa hỏi. Cô gái trẻ tuổi chẳng những là khoa học kỹ thuật liên minh minh chủ con gái nuôi, giống vậy địa vị là liên minh Phượng Sử, còn như tên họ thật, đã sớm không biết được, chỉ biết là nàng là Phượng Sử, rất được minh chủ người lớn coi trọng thưởng thức, cũng thu làm liền con gái nuôi. Nửa người máy bác sĩ Lưu cùng vị này Phượng Sử đại nhân tiếp xúc, cũng không phải quá nhiều, chỉ biết là đối phương ở trong liên minh quyền bính rất thịnh, không người sẽ tùy tiện trêu chọc. Bác sĩ Lưu yên tâm, lần này chúng ta là thành tâm trao đổi, đối phương yêu cầu hết thẻ vật liệu, cũng mang tới. Phượng Sử bình tĩnh gật đầu. Vậy thì tốt. Nửa người máy bác sĩ Lưu cười lầm bầm câu, ánh mắt thâm thúy, hắn so người bất kỳ cũng càng không hy vọng lần giao dịch này hoạt động xuất hiện cái gì bất ngờ. Phượng Sử hướng nửa người máy bác sĩ Lưu sau lưng Lục Dực Ma cùng ba tên thủ hạ nhìn một cái, hỏi, bác sĩ Lưu mấy cái này sửa đổi trợ thủ, đến lúc đó sợ rằng phải ngươi cống hiến ra tới, hướng đếm. Ừ, ta hiểu, không có bất kỳ vấn đề. Nửa người máy bác sĩ Lưu gật đầu, liên quan tới chuyện này, hiển nhiên hắn cũng cùng khoa học kỹ thuật liên minh mình một phái hệ này cao tầng đã sớm thương lượng qua. Nghe bác sĩ Lưu cùng Phượng Sử giữa hai người đối thoại, Lục Dực Ma cùng những hai thứ khác sửa đổi quái vật sắc mặt cũng không tốt lắm xem. Nhưng không có cách nào, bởi vì bọn họ vận mệnh, đã sớm không có ở đây chính bọn họ trong tay nắm trong tay. Lý Trí mang Tiểu Thu đến trấn an toàn thời gian, vừa qua khỏi buổi trưa, không hề coi là quá muộn, hắn cũng không có muốn lạnh nhạt thờ ơ khoa học kỹ thuật liên minh bác sĩ Lưu đám người ý, chẳng qua là đối phương tới so hắn dự liệu nhanh không thiếu. Ha ha, bác sĩ Lưu đã lâu. Lý Trí mang người đi tới, thấy nửa người máy bác sĩ Lưu lúc này thật giống như căn bản không nhớ trước kia ngăn cách, vui vẻ cười to trước rất gần gũi đã qua. Ôm đối phương một chút, hiện tại mọi người là nói chuyện làm ăn, mặt mũi dù sao phải qua đi không phải. Với ai làm khó dễ, cũng không thể cùng tiền làm khó dễ à, đây cũng là ông chủ Lý trước sau như một tôn chỉ. Thi Toa đi theo Lý Trí sau lưng, mặt không cảm giác đứng ở nơi đó, nàng cũng tới, đơn thuần là không yên tâm Lý Trí tự mình một người tới. Chị Thi Toa, người kia tướng mạo thật là xấu xí nha. Tiểu Thu kéo Thi Toa cánh tay, ngửa đầu nhìn nàng, lẩm bẩm nói. Thi Toa cúi đầu nhìn nàng cười một cái. Nhẹ giọng nói, đàng hoàng nhìn, không muốn cho ông chủ thêm loạn. Ẩm. Phượng Sử hướng Thi Toa cùng Tiểu Thu hai người liếc nhìn, nhất là thấy Tiểu Thu lúc này ánh mắt sáng lên, thật giống như gặp được cái gì mới lạ đồ chơi vậy, khóe miệng thêm mấy phần nụ cười. Mấy vị này là. Lý Trí vô bác sĩ Lưu bả vai, nhìn bên cạnh một nữ lượng nam ba người, cười hỏi. Ở đụng chạm bác sĩ Lưu thân thể lúc này trên cổ tay tinh tế đồng hồ đeo tay, đối với bác sĩ Lưu tiến hành một lần khoảng cách gần quét xem. Để xác định trên người đối phương cặn kẽ tham số, loại này cơ hội rất khó được, lãng phí không tốt lắm. Người phụ nữ rất trẻ tuổi, dáng dấp hình dáng cũng xinh đẹp quá, vóc người cao gầy, bề ngoài xem không có bất kỳ sửa đổi dấu vết, còn như bên trong là không phải có, ăn mặc quần áo cũng không thấy được. Bên người hai cái người đàn ông, đều là trong người già người, sắc mặt tâm trầm, đều giống như cái loại đó mới từ trong quan tài bỏ ra cổ lỗ sĩ, người khác thiếu bọn họ tiền, không có trả vậy. Vị này là khoa học kỹ thuật liên minh bên trong Phượng Sử đại nhân, ngoài ra hai vị là khoa học kỹ thuật liên minh hội nghiên cứu thành viên. Nửa người máy bác sĩ Lưu cười giới thiệu nói, bất quá hắn cười lên có dũng khí để cho người mắc đáy cảm giác, nụ cười không hề để cho người cảm giác được vui sướng. Phượng Sử đại nhân, hội nghiên cứu thành viên. Lý Trí trong lòng lẩm bẩm, cũng không biết khoa học kỹ thuật bên trong liên minh những thứ này ngành là làm sao phân chia. Trên mặt nhưng cười nói, các vị đường xa tới, đều khổ cực, tới. tới mọi người tất cả ngồi đi, cũng chờ đứng, thi toa để cho người dâng trà, thật tốt chiêu đãi các vị. Sau khi ngồi xuống, lại một mặt tay này nói, chân thực ngại quá, để cho các vị đợi lâu, thành phố ngày tận thế bên kia có chuyện cần ta xử lý, hơn nữa các vị đến tốc độ, vượt xa ra ta dự liệu, nhìn dáng dấp đối với lần giao dịch này, mọi người đều rất để ý à. Ông chủ Lý khách sáo, đồ chúng ta đều mang đến, ông chủ Lý trước phải xem qua một lần sao. Phượng Sử cười một cái, bình thản nói. Lý Chí hướng một bên nửa người máy bác sĩ lưu liếc nhìn, mới cười nói, dĩ nhiên, dẫu sao chúng ta cũng không phải quá quen, cần một tay giao tiền mới có thể một bài giao hàng không phải, bác sĩ Lưu, ngài nói sao? Cái này Phượng Sử đại nhân ở nơi này, thật giống như đoạt nửa người máy bác sĩ Lưu ngọn gió à, chẳng lẽ đối phương ở Liên minh Khoa học Kỹ thuật địa vị, so bác sĩ Lưu cao hơn? Bác sĩ Lưu trong nụ cười mang theo mấy phần lúng túng, bất quá rất nhanh liền che, hề hề cười nói, Phượng Sử người lớn nói, liền đại biểu ta ý, nếu ông chủ Lưu muốn xem đồ, tự nhiên không có bất kỳ vấn đề. Đem đồ vật dọn vào đi. Phượng Sử mặt không cảm giác phân phó nói. Bên ngoài còn có người Liên minh Khoa học Kỹ thuật, dẫu sao bọn họ trong tay không giống Lý Chí có trang bị chữ vật, chỉ có thể dựa vào phổ thông truyền thống vận chuyển phương pháp vận chuyển vật liệu. Hoàng cấp tiến hóa sinh vật thi thể, chỉ có 7 kiện, thiếu sót, dùng bác sĩ Lưu 3 cái sửa đổi sinh vật trợ thủ thay thế, ông chủ Lý không có vấn đề chứ? Phượng Sử nhìn Lý Chí hỏi. 7 đầu chết, còn có 3 cái sống. Lý Chí hướng bác sĩ Lưu sau lưng lục dực ma cùng hai cái sửa đổi quái vật nhìn một cái, không nhịn được nhíu mày lại, sắc mặt có chút không đẹp mắt nói, cái này, có chút không ổn làm chứ. Địa phương nào không ổn thỏa. Bác sĩ Lưu cái này 3 cái sửa đổi sinh vật trợ thủ, thì không phải là hoàng cấp sinh mạng sao? Phượng Sử hỏi ngược lại. Lý Chí cười khổ nói, là hoàng cấp sinh mạng không giả, nhưng mà, ta muốn bọn họ làm cái gì đây? Nói thực, những thứ này hoàng cấp sinh mạng thi thể. Ta là muốn lấy lại đi bán nguyên liệu. Công việc này ta không dễ xử lý à? Giết chết sau này, thi thể không cũng chính là tài liệu sao? Phượng Sử bình tĩnh nói, trong lời nói nhưng tiết lộ ra một cổ làm cho lòng người hàn lạnh lẽo. Nửa người máy bác sĩ Lưu đứng sau lưng lục dực ma các người, tâm tình có thể tưởng tượng được. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, nói, tạm biệt à, vậy nhiều tàn nhẫn à? Lúc nói chuyện, ngẩng đầu hướng lục dực ma cùng hai cái sửa đổi quái vật nhìn một cái. Bao gồm lục dực ma ở bên trong. Ba cái hoàng cấp sinh mạng nào còn có ban đầu ngạo mạn khí à, cũng dương mắt nhìn Lý Chí lấy lòng cầu khẩn, mang trên mặt nhạt méo nụ cười. Rất sợ đối phương một cái mất hứng, liền đem chúng cho rắc rắc biến thành thi thể sau làm nguyên liệu bán đi. Bác sĩ Lưu, ngươi nói lần trước, ta có thể khống chế bọn họ. Lý Chí thu hồi ánh mắt quan tới, nhìn nửa người máy bác sĩ Lưu hỏi. Bác sĩ Lưu gật đầu nói, không sai, ta nơi này có ba cái sinh vật bổn mạng máu tươi, chỉ cần bổn mạng máu tươi nắm trong tay ở bên trong tay ngươi. Bọn chúng đại quyền xanh sắt thì có ngươi tới quyết định. Lý Chí gật đầu một cái, cau mày suy nghĩ một hồi, nhìn bác sĩ Lưu cùng Phượng Sử hai người, nói, như vậy trao đổi vẫn là cảm giác có chút thua thiệt à, như vậy đi, hoàng cấp sinh mạng trong thân thể hẳn đều sẽ có đá tiến hóa chứ. Ngươi còn muốn hoàng cấp sinh mạng thể bên trong đá tiến hóa. Phượng Sử sắc mặt ngay tức thì tựa như cùng tia chớp gió bao thổi qua vậy, âm trầm xuống. Làm sao, hoàng cấp sinh vật trong thi thể, không nên mang bản thân đá tiến hóa sao? Lý Chí ngược lại cười lên, cá nhỗng nhìn nàng hỏi ngược lại. Lý đại thiếu gia là thuận con lửa, ngươi tính khí tốt, bố đây nóng nảy liền tốt, ngươi muốn cứng rắn tới, vậy khẳng định là muốn cứng rắn đoán hận ngươi. Một viên hoàng cấp sinh vật đã tiến hóa, có thể sửa đổi một cái hoàng cấp sinh vật đi ra, giá trị ngươi hẳn rõ ràng. Phượng Sử mặt âm trầm nói. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, vậy ta bỏ mặc, ta lúc ấy nói điều kiện, cũng không nói hoàng cấp sinh vật trong thân thể, không mang theo đá tiến hóa à? Ông chủ Lý. Ngươi đây chính là cưỡng từ đoạt lý liền không phải, chúng ta ban đầu nhưng là nói rồi, phải biết, coi như những thứ này hoàng cấp sinh vật, chúng ta phải lấy ra, cũng tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy à. Nửa người máy bác sĩ Lưu chen miệng nói. Lý Chí nhìn xem Phượng Sử, lại nhìn xem nửa người máy bác sĩ Lưu, cau mày suy nghĩ một chút, một lúc lâu mới cắn răng nói, phải, coi là ta bị thua thiệt còn không được, 5 viên, ta chỉ cần 5 viên hoàng cấp sinh vật đã tiến hóa, cái này được chưa? Một viên cũng không có. Phượng Sử âm lãnh trả lời. Lý Chí nhìn bác sĩ Lưu nói, bác sĩ Lưu, ngươi tới đánh giá phân xử, ta cái này cũng nhượng bộ, các người bên trong liên minh cái này cái gì chó má Phượng Sử, cất chim, rốt cuộc là ý gì à, còn có muốn hay không làm cái này làm ăn. Phượng Sử sắc mặt nghe xong Lý Chí nói, lại là tức giận xanh mét, đừng nói người ngoài, coi như ở khoa học kỹ thuật trong liên minh, thì có ai dám như vậy cùng nàng chuyển lời. Ông chủ Lý, ngươi không thể như vậy à, ban đầu chúng ta cũng đều là nói xong. Vì xin những thứ này nguyên liệu xuống cùng ngươi đổi chắc, liền chính ta ba tên thủ hạ cũng thêm ở bên trong. Bác sĩ Lưu cười khổ nói. Lý Chi ánh mắt vòng vo một cái, nói, vậy bọn họ ba cái ta không cần, ta đổi 8 viên hoàng cấp sinh vật đá tiến hóa, được không? Trong chốc lát, đổi chắc đàm phán thật giống như lâm vào bế tắc. Phượng Sử mang người không xa ngàn dặm tới, quả thật mang đủ rồi Lý Chi nói nguyên liệu, nhưng ở đá tiến hóa lên không có đạt thành nhận thức chung. Một viên đá tiến hóa hoàng cấp giá trị, ở khoa học kỹ thuật bên trong liên minh so một cái hoàng cấp sinh vật trên người nguyên liệu giá trị, xa cao hơn rất nhiều, cho nên trong vấn đề này, đối phương làm sao có thể sẽ tùy tiện đổi lời nói đây. Ba viên, ít nhất cũng phải cho ta ba viên hoàng cấp sinh vật đá tiến hóa, nếu không khoản làm ăn này liền không có cách nào làm. Lý Chi cắn chết trước hoàng cấp sinh vật đá tiến hóa không ngăn được, không có biện pháp, ai kêu hắn hiện ở trong tay nghèo, lại cần gấp hoàng cấp sinh vật đá tiến hóa đâu, trả giá đi, có thể gạt tới một viên là một viên. Muốn đều không muốn. Phượng Sử sắc mặt tâm trầm, một chút muốn nhả ý cũng không có, nhìn Lý Chi, ánh mắt lóe lên, đã động sát ý. Lý Chi cũng không chim nàng, ai đều không phải là hù dọa lớn không phải, loại ánh mắt đó uy hiếp ai à? Một viên, ở nguyên định trao đổi trên căn bản, các người ở cầm ra một viên hoàng cấp sinh vật đã tiến hóa đi ra, chúng ta tăng thêm 10 khối cao có thể bình ắc quy cho các người, được liền trao đổi, không được, vậy cũng không biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là mời các người rời đi. Thi Toa nhìn mấy người rằng co không nghỉ, mở miệng nói. Cao có thể bình ác quy. Là dùng làm gì? Nửa người máy bác sĩ Lưu sững sốt một chút, quay đầu nhìn Thi Toa hỏi. Năng lượng lồng bảo hộ động lực nhiên liệu, một khối cao có thể bình ác quy, đại khái có thể chống đỡ năng lượng lồng bảo hộ sử dụng một tháng thời gian. Thi Toa giải thích nói, nàng nói những lời này, đều là vào trước khi tới, Lý Trí trước đó giao phó xong. Hai người muốn hát một chàng hai bẻ, một cái hát mặt đen, một cái hát mặt đỏ. Liên quan tới nhiên liệu vấn đề, mặc dù là một cái hố, có thể cũng không thể không nói ra, bỏ mặc đối phương có nguyện ý hay không, bọn họ giá cả, chẳng qua là trao đổi năng lượng lồng bảo hộ, dù là mang theo ba khối cao có thể bình ác quy, đều là Lý Trí lấy lại đưa tặng, cái vấn đề này cần để cho bọn họ biết. Phượng Sử cùng bác sĩ Lưu đồng thời sững sốt một chút, sắc mặt khó coi nói, năng lượng lồng bảo hộ cùng nhiên liệu là tách ra. Hỏi lời này, bác sĩ Lưu các người cũng là làm nghiên cứu, công nghệ cao. Trước kia mua xe hơi lúc này người gặp qua kia công ty, bảo đảm xe của các ngươi trước cả đời dùng dầu sao. Không có chứ, năng lượng lồng bảo hộ cũng giống như vậy, lồng bảo hộ tiền là lồng bảo hộ tiền, nhiên liệu tiền là nhiên liệu tiền, một cái năng lượng lồng bảo hộ chỉ mang 3 khối cao có thể bình ác quy, nhiên liệu dùng hết sau này, cần đơn độc lại mua. Dĩ nhiên, nếu như các người trong tay có động lực nhiên liệu, cũng có thể dùng chính các ngươi nhiên liệu, cái này đến không miễn cưỡng. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói. Nửa người máy bác sĩ Lưu một hồi không nói, hiểu là có thể hiểu, nhưng là liên quan tới năng lượng lồng bảo hộ nhiên liệu vấn đề, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ, hoặc là quên cân nhắc tới. Quay đầu nhìn về Phượng Sử đại nhân nhìn sang, hiện xuất hiện loại ý này bên ngoài, đổi chắc còn muốn tiếp tục hay không đi xuống, hắn đã không dám làm chủ, cần xem Phượng Sử ý của đại nhân. Chương 843, kiếm nở hoa. Cái vấn đề này, trước đó không có nói rõ chứ. Phượng Sử đại nhân âm trầm mặt nhìn Lý Chi nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, khí vui vẻ, hỏi ngược lại, ai cũng biết sự việc, còn cần phải nói sao? Các người sẽ không cho rằng, ta cùng các người làm một cuộc làm ăn sau này, còn phải bảo đảm sau này liên tục không ngừng cung cấp các người nhiên liệu duy trì năng lượng lồng bảo hộ vận hành chứ? Thật không biết các người trong đầu là nghĩ như thế nào, ta ngu. Vẫn là các người ngu à? Các người là muốn mua năng lượng lồng bảo hộ, vẫn là phải mua năng lượng lồng bảo hộ nhiên liệu. Vẫn là muốn năng lượng lồng bảo hộ cùng năng lượng lồng bảo hộ nhiên liệu cùng nhau mua. Bây giờ nói cho ta, nói rõ ràng cho ta cho các người thống nhất giá cả, được rồi. Đơn độc năng lượng lồng bảo hộ đâu, chính là cho lão Lưu bác sĩ Lưu nói cái đó giá cả, mang 3 khối cao có thể bình ác quy, thường ngày sử dụng, đại khái có thể sử dụng 3 tháng thời gian, ta mua lúc mua, chính là như vậy tới, cho nên nhờ như vậy bán cho các người. Cái giá cả này, đã khóa, các người muốn hay không muốn. Còn như cao có thể bình ác quy giá cả. Giá cả cùng một đầu thú biến dị vương cấp tương đương, đắt ngược lại là không mắc, bất quá số lượng có hạn, một đầu hoàng cấp sinh vật trên người nguyên liệu hoặc là một viên hoàng cấp sinh vật đã tiến hóa, có thể đổi 100 khối cao có thể bình ác quy. Muốn năng lượng lồng bảo hộ, còn muốn nhiên liệu, để cho ta suốt đời miễn phí túi nhiên liệu, cái này cờ mở nở không có biện pháp bán. Bây giờ nghe rõ ràng chưa? Nghe hiểu, nói cho ta các người muốn mua cái gì, mẹ kiếp, cái gì đầu hả? Phượng Sử đại nhân cùng nửa người máy bác sĩ Lưu đều cảm giác một hồi không nói, bất quá suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Lý Trí nói có chút đạo lý, nếu không cũng không biết gấp như vậy đầu mặt trắng. Còn như cao có thể bình ác quy giá cả, thiện nghi sao? Một đầu thú biến dị vương cấp thi thể, đại khái có thể đổi. Thật là nhiều cao có thể bình ác quy đến đây đi. Trọng yếu nhất chính là, cao có thể bình ác quy cũng không phải là năng lượng lồng bảo hộ thường dùng nhiên liệu, cho dù có 100 khối cao có thể bình ác quy, cũng không khả năng lâu dài ngăn cản nhiều thú biến dị, hoặc là một đầu hoàng cấp sinh vật công kích. Phượng Sử đại nhân cắn răng nói, liền giữ ngươi cùng bác sĩ Lưu thương lượng xong giá cả, chúng ta mua trước năng lượng lồng bảo hộ. Mới vừa rồi người ta đã nói, mọi người hòa khí sinh tài, ta cho các người thêm 10 khối cao có thể bình ác quy, các người cho ta thêm một viên hoàng cấp sinh vật đá tiến hóa, nguyện ý, vậy thì đồng ý, một tay giao tiền một tay giao hàng, không muốn, ra cửa quẹo phải, bổn thiếu gia cũng không miễn cưỡng các người. Lý Chí hử lạnh nói, chứng minh, ông chủ Lý cũng không phải cái loại đó không còn cách nào thương nhân, ngươi khỏe ta khỏe mọi người khỏe, nhưng là ngươi muốn biết ngươi tốt, ta không tốt, vậy mọi người liền cùng nhau cũng không tốt, làm ăn cũng không cần phải nói chuyện. Trước không nói trong lòng là không phải cái ý này, chí ít bề ngoài cho người cảm giác, chính là ý này. Phượng Sử cao mày, mặt âm trầm không nói gì, một viên hoàng cấp sinh vật đã tiến hóa, mặc dù giá trị không rẻ, có thể chút chuyện này nàng vẫn có thể làm chủ, cũng không cần đặc biệt đi xin phép, có thể luôn cảm thấy đối phương là muốn cái hố mình một viên hoàng cấp sinh vật đã tiến hóa, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Nhưng là sắc mặt của đối phương, lại không muốn là cố ý nâng cao giá biểu, nếu như bây giờ khoản làm ăn này sao đóng. Sau này muốn bàn lại, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi còn có nửa người máy bác sĩ Lưu kẹp ở trong, nếu như lần giao dịch này không thành công, bác sĩ Lưu trở về nhất định là phải bị đánh vào lãnh cung. Cao có thể bình ác quy sau này có thể không hạn chế cung ứng cho khoa chúng ta kỹ liên minh sao? Thật lâu sau, Phượng Sử mới mặt âm trầm hỏi. Lý Trí trong lòng vui mừng, trên mặt lập tức liền đổi lại một bộ nụ cười, biết chuyện này 80-90 là thành. Không thành vấn đề, ta là thương nhân, mở cửa làm ăn. Chỉ cần có thể kiếm tiền, ta trong tay lại có nguồn hàng hóa, nhất định sẽ bán cho các ngươi, với ai làm ăn không phải làm à, ngươi nói có đúng hay không? Thân ái Phượng Sử đại nhân. Lý Chí cười hắc hắc nói. Phượng Sử biểu tình trên mặt không thay đổi, vẫn âm trầm cùng mực vậy, đen dọa người, hỏi, giá tiền đâu? Không muốn cùng ta nói gì một viên hoàng cấp sinh vật đã tiến hóa 100 khối cao có thể bình ác quy, ta muốn một cái thực tế giá cả. Cái giá cả này chẳng lẽ không thực tế sao? Lý Chí mặt nhăn nhó nhún vai một cái, nói, một khối cao có thể bình ác quy có thể duy trì năng lượng lồng bảo hộ vững vàng vận hành một tháng thời gian, một tháng à, 100 khối cao có thể bình ác quy, có thể để cho năng lượng lồng bảo hộ vững vàng vận hành 10 năm, cái giá cả này ta là không kiếm tiền có được hay không. Lắc lư thôi, dù sao đem năng lượng lồng bảo hộ mua về, người liên minh khoa học kỹ thuật khẳng định cũng biết thí nghiệm tính năng, đến lúc đó bọn họ liền sẽ phát hiện. Lý Chí nói vững vàng vận hành cùng phòng ngự vận hành căn bản là lượng cái khái niệm. Phòng ngự vận hành năng lượng lồng bảo hộ, dùng cao có thể bình ác quy làm nhiên liệu nói, hao phí cao có thể hù chết bọn họ, đến lúc đó vị này Phượng Sử lớn người biểu tình trên mặt, nhất định sẽ rất đặc sắc. 500 khối cao có thể bình ác quy, có thể, ngày hôm nay ta lại thêm một viên hoàng cấp sinh vật đã tiến hóa, đổi 500 khối cao có thể bình ác quy, đổi chắc bây giờ liền có thể tiến hành. Phượng Sử suy nghĩ một chút, mặt không cảm giác nói. Vốn là Lý Trí còn dự định dè đặt một chút, sau đó suy nghĩ một chút, còn dè đặt cái ba ba à, như thế mập mà mua bán, lại đem đối phương làm cấp mắt không đổi, vậy cũng không phương khóc kể đi, dù sao Lý Trí cũng không kém vậy 100-200 khối cao có thể bình ác quy. Bản thân này chính là một cái hố, dù là đối phương mang 500 khối cao có thể bình ác quy trở về, vẫn tránh đây là một cái hố kết quả. Được, ta liền làm đóng Phượng Sử đại nhân người bạn này, giữ ý ngươi tới, đồng ý. Lý Trí cười đi tới. Cũng không để ý đối phương có nguyện ý không, trực tiếp cho Phượng Sử một cái ôm siết, tay rất nhiệt tình dùng sức ở đối phương sau lưng cùng vỗ lên mông liền hai cái, tiện nghi không chiếm trắng không chiếm. Phượng Sử ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng, hẳn là cố nén tiến lên xé Lý Trí xung động. Đồ đâu? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khăn nói, ngay tại trên người ta, như vậy, ta trước đem các ngươi đổ thù, dù sao các người đều ở chỗ này, cũng không sợ ta chạy có đúng hay không. Không để ý đối phương có đồng ý hay không. Trực tiếp đem mấy đầu hoàng cấp sinh vật thi thể thu vào trang bị chữ vật bên trong, những thứ khác rời giặt đổ, cũng đều không thả qua. Đối với Lý Trí sử dụng trang bị chữ vật, Phượng Sử cùng nửa người máy bác sĩ Lưu trên mặt cũng toát ra ánh mắt ngạc nhiên. Ông chủ Lý, người dùng đây là... Bác sĩ Lưu không nhịn được hỏi. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, thật giống như đoán được đối phương là nghĩ như thế nào, lắc đầu nói, rất đặc biệt hiếm hoi trang bị, tạm thời chỉ có cái này một cái, không đối bên ngoài bán ra, nếu như sau này các người muốn mua. Giá cả hẳn sẽ không thấp hơn 100 cái hoàng cấp tiến hóa sinh vật, nhớ, là hoàn chỉnh hoàng cấp tiến hóa sinh vật mang đá tiến hóa cái loại đó nha, nếu không không bán nữa. Bây giờ, có tiền cũng không bán. Đói bụng doanh tiêu, nói không chừng sau này giá cả sẽ cao hơn đâu, thứ tốt không thể một hơi lấy ra hết à. Đem tất cả vật phẩm giao dịch cũng thu sau này, Lý Trí đem năng lượng lồng bảo hộ cùng cao có thể bình ắc quy lấy ra, hướng đối phương đưa tay nói, đồ ở chỗ này đây, bác sĩ lưu vậy ba cái sửa đổi sinh vật trợ thủ bổn mạng máu tươi, cùng hai cái hoàng cấp sinh vật đã tiến hóa, có phải hay không nên cho ta đâu. Nửa người máy bác sĩ Lưu cùng Phượng Sử Đại Nhân nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu một cái. Bác sĩ Lưu nói, cho ngươi, bao gồm lục dược ma ở bên trong, ba cái sửa đổi sinh vật bổn mạng máu tươi, là ba cái như lớn chừng quả trứng gà màu đỏ hạt châu. Ở bác sĩ Lưu cầm ra ba cái hạt châu lúc này, Lý Trí cảm thấy lục dược ma cùng hai cái sửa đổi sinh vật trong ánh mắt khát vọng cùng sợ hãi, chắc là ba cái sửa đổi sinh vật bổn mạng máu tươi, không phải là giả. Phượng Sử cũng từ trên mình, cầm hai cây ngồng trứng lớn nhỏ, màu vàng kim sáng sủa đá đi ra, hoàng cấp sinh vật trên người đá tiến hóa, tản ra năng lượng cường đại hơi thở. Hợp tác vui vẻ. Lý Trí đem đồ vật nhận lấy sau này, đem năng lượng lồng bảo hộ đưa tới, cười nói. Năng lượng lồng bảo hộ làm sao sử dụng? Phượng Sử nhìn cái hộp màu đen, cau mày hỏi. Cái này cái hộp màu đen chính là năng lượng lồng bảo hộ. Chẳng những là nàng tò mò, một bên nửa người máy bác sĩ Lưu, giống vậy cũng tò mò. Này, cái này là nói rõ sách. Làm sao dùng đều ở bên trong đây, trở về học một ít thì biết. Nguyên si bất động sản phẩm, ta đều không tháo qua phòng. Lý Trí cười ném cho đối phương qua một bản sách hướng dẫn. Sau này còn có cần, có thể liên lạc ta người này công bình nhất, nơi bán ra hàng hóa đều vì tránh phẩm, hơn nữa còn là niêm yết giá rõ ràng, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Phượng Sử cùng nửa người máy bác sĩ Lưu, mang năng lượng lồng bảo hộ cùng 500 khối cao có thể bình ắc quy rời đi trấn an toàn, cũng không có tại chỗ trở mặt. Ha ha. Đối phương mới từ trấn an toàn bên trong đi ra ngoài, Lý Trí liền không nhịn được ngửa đầu cười lớn, khoản làm ăn này, được lợi quá đáng nha. Cao hứng, làm sao có thể không cười đây? Chúc mừng ông chủ Lý, sau này chúng ta chính là ông chủ Lý ngài thủ hạ, có chuyện ngài xin cứ việc phân phó. Lục Dực Ma đi tới, cười theo cúi đầu nói. Người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được, bọn họ cũng không muốn thấp như vậy thanh hạ khí à, nhưng bây giờ mạng nhỏ cũng bóp ở trong tay người ta đâu. Cũng cho không thể bọn họ không túi đầu. Không sai, không tệ, sau này ngươi liền kêu tiểu lục tử, ngươi liền kêu thiết nương tử đi, còn như cái này to con liền kêu kim cương, các người trước kia đức hạnh gì ta bỏ mặc, bắt đầu từ hôm nay, cùng ta lăn lộn, phải hoàn toàn nghe ta, đừng cho ta thêm loạn cũng chớ cho mình tìm không được tự nhiên, rõ ràng chưa? Lý Trí nhìn ba cái sửa đổi sinh vật, hài lòng gật đầu nói. Rõ ràng, ba cái sửa đổi sinh vật, cũng đem đầu thấp xuống. Lý Trí tạm thời không có ở đây quản bọn họ, cũng không sợ lục dược ma, thiết nương tử, kim cương ba cái sửa đổi sinh vật tạo phản, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể đem bọn họ biến thành nguyên liệu, dù là không có đối với phương bổn mạng máu tươi, Lý Trí cũng có cái này chắc chắn. Thì toa nhìn cao hưng Lý Trí, đi tới, không nhịn được nhẹ giọng nói, ông chủ, đối phương sẽ không lại vòng trở lại chứ. Ai biết được, hẳn trong thời gian ngắn, không thể nào. Lý Trí cười lắc đầu, vỗ một cái bả vai của đối phương, nói. Yên tâm đi, người liên minh khoa học kỹ thuật coi như là muốn qua sông rút cầu, ở không có nắm chắc bắt ta trước, cũng không biết khinh cử vọng động. Ngẩng đầu nhìn lục dược ma, thiết nương tử cùng kim cương ba cái sửa đổi sinh vật, cười hỏi, các người nói ta nói có đúng hay không à? Đúng, ở không có cách nào ngăn cản ông chủ rời đi cái thế giới này trước, khoa học kỹ thuật liên minh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, tránh bất dây động dừng. Lục dược ma gật đầu, cười theo nói. Lý Chi ừ lên tiếng, nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói. Ngươi ở điên thi tộc quần bên trong, gây sóng gió lâu như vậy, có biết hay không điên thi tộc quần bên trong, có không có vật gì tốt? Nói thí dụ như, chấn tộc chi bảo các loại đồ chơi. Chấn tộc chi bảo. Lục dược ma sững sốt một chút, ngay sau đó dùng sức lắc lắc đầu nói, cái này, thật giống như thật không có. Không có à? Lý Trí sơ cằm, lầm bầm câu, trên mặt ít nhiều có chút thất vọng, dầu gì là một mấy triệu số lượng khổng lồ tộc quần, làm sao ngay cả một chấn tộc chi bảo cũng không có chứ? Chương 844, Công Hồ Ly Tinh. Lục Dực Ma tâm tình, có thể tưởng tượng được. Hắn vốn là một cái rất có tự phụ người, trên người năng lực mặc dù đến từ nửa người máy bác sĩ Lưu sửa đổi, đây chẳng qua là cơ sở, đi tới tòa thành thị này phê tích, gia nhập điên thi tộc quần sau đó, hắn cũng cho tới bây giờ không có buông tha cho tự thân tu luyện. Vấn đề là, có lông dùng à, đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi mình vận mệnh, tựa như cùng hàng hóa vậy, bị người tiện tay bán, nếu để cho người ta không hài lòng. Có lẽ còn sẽ trực tiếp giết chết, làm nguyên liệu xử lý xong. Bi ai, vận mạng bi ai à? Hắn muốn phản kháng, muốn ánh sáng dạng đông, mà nên đón hắn cũng chỉ có bóng tối vô biên. Đối mặt loại này ảm đạm không ánh sáng cuộc sống, lục dực ma muốn phản kháng, nhưng lại không muốn chết. Ngược lại là bị phái đi thành phố phế tích lòng đất, cuộc sống ở điên thi tộc quần giảm vậy đoạn thời gian, nhưng thành hắn tiếc nuối nhất thời gian. Cho nên, đối với điên thi tộc quần, hắn có không giống nhau tình trong lòng. Đừng nói điên thi tộc quần bên trong không có gì chấn tộc chi bảo, dù là coi như là thật sự có, lục dực ma hắn cũng không biết nói cho lý trí. Vốn là, lý trí không có tâm tình cùng lục dực ma, thiết nương tử, đại kim cương bọn họ nói nhảm, có thể giàu gì cũng là hoàng cấp sinh vật à, thành phố ngày tận thế bây giờ lại chính là lúc đang dùng người, để cho đối phương cứ như vậy nhàn rỗi, rõ ràng rất lãng phí. Đánh giá ba cái sửa đổi sinh vật, lý trí sờ cảm suy nghĩ một chút, cười hỏi, các người có muốn hay không lấy lại mình buồn mạng máu tươi? Cái gì? Bao gồm lục dực ma ở bên trong, thiết nương tử cùng đại kim cương cũng không nhịn được chừng hai mắt hướng lý trí nhìn lại. Có muốn hay không lấy lại chính các ngươi buồn mạng máu tươi? Lý trí đem lời lại lặp lại một lần. Muốn. Lục dực ma, thiết nương tử, đại kim cương ba cái sửa đổi sinh vật, giống như chó sù vậy, dùng sức gật đầu. Buồn mạng máu tươi bóp ở trong tay người khác, tựa như cùng mình mạng nhỏ ở trong tay người khác vậy, trông coi buồn mạng máu tươi người, muốn giết cứ giết, không muốn chết, phải nghe lệnh của đối phương. Chỉ có đem mình buồn mạng máu tươi cầm về, vận mệnh mới tính là nắm giữ ở trong tay của mình. 3 năm, chỉ cần các người đàng hoàng dốc sức cho ta 3 năm, ta liền đem buồn mạng máu tươi vẫn còn cho các người, ta lý trí uy tín các người hẳn là biết, cho tới bây giờ không nuốt lời, hơn nữa đi theo ta lan lộn. Xa xo đi theo bác sĩ lưu cái đó không người không quỷ lao già kia, an toàn hơn. Lý trí hơi dừng lại, bình thản nói, vốn là những lời này, ta hoàn toàn có thể không nói với các ngươi phải, nhưng là ta cảm thấy, bất kể là người, vẫn là thú, còn sống ít nhất phải mình đi nắm trong tay mình vận mệnh, bỏ mặc là đúng hay sai, đường cũng phải tự lựa chọn. Ông chủ, chúng ta biết nên làm như thế nào? Lục dực ma thứ gật đầu một cái, cung kính nói. Hắn phản ứng so thiết nương tử cùng đại kim cương hai cái sửa đổi sinh vật nhanh hơn, mặc dù bây giờ không cầm về được bổn mạng máu tươi, nhưng chí ít lý trí nói, tương đương với để cho bọn họ có cái triển vọng không phải. Tốt vô cùng, tiếp theo các ngươi phải làm sự việc, chính là dọn dẹp thú biến dị, bảo vệ thành phố ngày tận thế. Ta cần thú biến dị tài nguyên, các ngươi biết, giúp ta nhiều kiếm tiền, các ngươi cuộc sống quá cũng biết hơn nữa khoái trá. Lý trí đi tới lục dực ma bên người, vỗ một cái bả vai của đối phương, cười nói xong nghiêng đầu đi. Chỉ cần lục dực ma không đốc, hắn cũng biết nên làm cái gì. Thành phố ngày tận thế bên trong đột nhiên nhiều ba cái hoàng cấp sửa đổi sinh vật, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, trước kia tính toán là 6 hoàng cấp tiến hóa cao thủ, bây giờ hơn nữa ba cái, tính tới tính lui đã có 9. Miễn cưỡng cũng có thể coi là một đám, thông thường hoàng cấp sinh vật dám tới, dù là quần đấu, cũng có thể đem đối phương ẩu hướng đi. Đem mấy ngày này, góp nhặt thú biến dị dự trữ lấy ra, ta mang về bán đi. Lý trí hướng thi toa cười nói. Đã chuẩn bị xong. Thi toa gật đầu, nhíu mày lại không nhịn được nhẹ giọng nói, vậy ba đầu hoàng cấp sinh mạng, đặt ở trấn an toàn bên trong không thành vấn đề. Yên tâm đi, trung thực trước đâu, có bọn họ ở đây, tiến vào thành thị trong phế tích đi săn, cũng điểm an toàn. Lý trí cười nói. Đối với lời của ông chủ, thi toa đến không có gì hoài nghi. Lý trí mang theo lần này cùng khoa học kỹ thuật liên minh trao đổi vật liệu, cùng với trấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế hai nơi thu thập con mồi. Rời đi thế giới ngày tận thế. Ông chủ, ngươi cuối cùng trở về, có việc gấp. Mới vừa hồi tới trái đất, còn không có để cho lý trí đi tinh tế thương minh, tiểu băng liền nhảy ra ngoài, nghiêm mặt nhỏ nói. Cái gì việc gấp? Lý trí sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn nàng hỏi. Hắn lần này rời đi thời gian, không tính là lâu. Có linh thú hóa hình, xuất hiện ở đỉnh Thái Sơn, muốn phong vương. Tiểu băng nói. Gì? Tu. Lý trí trừng hai mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi nói. Có linh thú hóa yêu, biến thành người. Đúng, chẳng những biến thành người, còn chiếm đỉnh Thái Sơn, Tử Phong. Bách Hoa yêu vương, đã tuyên cáo thiên hạ. Tiểu băng gật đầu nói. Cham, Bách Hoa yêu vương, chiếm đỉnh Thái Sơn. Như vậy ngạo mạn à? Tiểu băng sụ mặt, nghiêm mặt dáng vẻ nói. Đúng nha, chính là như vậy ngạo mạn, chẳng những là ngạo mạn, hơn nữa còn là tiểu ngưu dài 3 năm, ngạo mạn lớn đâu. Phốc suy. Lý trí không nhịn được để cho nàng chọc cho cười, tò mò hỏi. Chớ cùng ta kéo vô dụng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? 24 giờ trước, đỉnh Thái Sơn, Ngọc Hoàng Đỉnh xuất hiện một miếng mới không gian gấp cửa, cái này phiến không gian gấp cửa, không giống với Bắc Cực không gian gấp cửa, cũng bất đồng với Thái Bình Dương đáy biển không biết không gian gấp cửa, đỉnh Thái Sơn Ngọc Hoàng trên đỉnh vậy phiến không gian gấp chi phía sau cửa, là một tòa linh sơn bên trong có một tòa cung Ngọc Hoàng, trong Hoàng Cung có Ngọc Hoàng Quyết, một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Tiểu Băng giải thích. Lý Chi nhíu mày lại, nói. Cung Ngọc Hoàng cùng Ngọc Hoàng Quyết là thứ gì, tu luyện công pháp sao? Đúng, một bộ hoàn chỉnh thần thoại cấp tu luyện công pháp, cái đầu tiên tiến vào cung ngọc hoàng người, lấy được cung ngọc hoàng toàn bộ truyền thừa, ở không biết lực lượng hạ, trực tiếp để cho linh thú hoa yêu thành kinh khủng tồn tại. Tiểu Băng điểm nào nói, chờ một hồi, ngươi trước đợi một hồi, ta có chút hồ đồ. Lý Chí xoa xoa đầu, suy nghĩ một chút hỏi, ngươi mới vừa nói, ở đỉnh Thái Sơn, Ngọc Hoàng trên đỉnh, xuất hiện một miếng mới không gian gấp cửa, đúng không? Ừ, đúng nha. Lý Chí lại nói, ở đó phiến không gian gấp chi phía sau cửa, có một ngọn núi, trên núi có một tòa cung điện, tên là Cung Ngọc Hoàng, cũng đúng chứ? Tiểu Băng gật đầu một cái, không nói gì. Vậy Cung Ngọc Hoàng bên trong, có ai không? Lý Chí đổi một vấn đề, hỏi. Cái này ta cũng không biết. Tiểu Băng suy nghĩ một chút lắc đầu. Không biết. Lý Chí nhìn nàng, nghi ngờ nói, không phải có người tiến vào, lấy được Cung Ngọc Hoàng nguyên vẹn truyền thừa sao? Đúng, có thể đối phương không có nói cho ngoại giới, Cung Ngọc Hoàng bên trong có hay không người nha. Tiểu Băng cười khổ nói. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, không cười, mà là cau mày suy nghĩ một hồi, hỏi, vậy đối phương nói cái gì? Tiểu Băng mở trừng hai mắt nói, tuyên cáo ngoại giới, đỉnh Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh vì có chủ linh địa, chiếm núi làm vua, từ phong bách hoa yêu vương, ở Ngọc Hoàng trên đỉnh mở đạo tràng, mà Cung Ngọc Hoàng tiếp theo, muốn quảng thu môn đồ, có loại không dạy, chỉ cần có linh căn, có thể thông qua Cung Ngọc Hoàng khảo nghiệm, liền có thể bị Cung Ngọc Hoàng thu làm đệ tử. Chiếm núi làm vua, mở đạo tràng, quảng thu môn đồ. Lý Chí ánh mắt nháy mắt liền hai cái, nhẹ giọng nói, phía trên kia cao tầng, liền không có phản ứng gì sao. Tiểu Băng nói, nghe nói phái người đã qua nhìn rồi, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, cũng đều từ Thái Sơn lên xuống. Xuống. Lý Chí sững sốt một chút. Đúng, chẳng những xuống, thật giống như vẫn cùng Cung Ngọc Hoàng bên trong cái đó Bách Hoa Yêu Vương đạt thành cái gì hiệp định, sau này sẽ phái quân đội nhân viên, đi Cung Ngọc Hoàng học tập. Tiểu Băng nói. Lý Chí có chút mơ hồ cảm giác, mình lúc này mới rời đi bao lâu à, ngày này nói đổi liền đổi ngay. Hai ngày trước vẫn là khoa học kỹ thuật thời đại, bây giờ vừa mở mắt nhắm mắt lại, liền tiến vào thần thoại thời đại. Cái này Cung Ngọc Hoàng rất trâu. Tương đương như bức nha, nghe nói có thật nhiều công ty thần bí, nhận được tin cùng ngày liền không nhẫn lại được, phái nhiều nhân viên đi Thái Sơn, trong nước nước ngoài cao thủ đều có. Nhưng là không một ngoại lệ, tất cả đều là có đi mà không có về, ở lại Thái trong núi. Tiểu Băng khẳng định gật đầu nói. Lấy được Cung Ngọc Hoàng hoàn thành truyền thừa Bách Hoa Yêu Vương, cơ hồ càn quét mọi người, không một người có thể ngăn cản. Bách Hoa Yêu Vương là cái gì yêu vật? Lý Chí cao mày hỏi. Là một đầu hồ ly. Hồ ly. Tiểu Băng gật đầu nói, đúng, hình như là một đầu tu luyện ngàn năm bạch hồ, đã sớm có linh trí, ẩn bên trong núi sâu tu luyện nhiều năm, trên thế giới bây giờ có linh năng sau đó, lại là như cá gặp nước, bây giờ lại được Cung Ngọc Hoàng truyền thừa. Có thể nói là vô cùng vạn cương chịu vì cả người, có đại vận đạo linh vật nha. Một đầu hồ ly, chiếm Thái Sơn không nói, còn hóa hình làm người, mở đạo tràng. Cái đó Cung Ngọc Hoàng, người nào cũng thu. Lý Chí chừng hai mắt hỏi. Thông qua khảo nghiệm, chịu bái nhập Cung Ngọc Hoàng, trở thành đệ tử người, đều có thể gia nhập. Đây là Bách Hoa Yêu Vương chính miệng đối bên ngoài cam kết. Tiểu Băng gật đầu. Thái trên đỉnh núi không gian gấp bên trong, cũng chỉ có một tòa Ngọc Hoàng núi cùng một tòa một Cung Ngọc Hoàng sao. Tiểu Băng cùng Lý Chí mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn, một lúc lâu mới lắc đầu nói, cái này, ta cũng không biết nha, ta lại không đi qua. Linh thú cũng có thể biến thành người. Lý Chí vẫn là có chút không thể tin, bây giờ trái đất, vẫn là hắn trước kia biết trái đất sao. Hóa hình vì yêu, có thể được nha, truyền thuyết cổ xưa trong sớm đã có, bây giờ sự thật cũng đã chứng minh, quả thật có yêu tồn tại. Tiểu Băng nhìn Lý Chí nghiêm túc, đứng đắn nói, vậy một đầu hồ ly, cũng có thể làm khai sơn phái tổ sư. Tiểu Băng đột nhiên vui cười lên nói, người ta cũng không phải là thông thường hồ ly nha, đó là một đầu tu luyện ngàn năm bạch hồ, bản thân liền rất lợi hại, bây giờ lại được Cung Ngọc Hoàng truyền thừa, bây giờ liền lợi hại hơn đâu. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, bất kể là tu luyện ngàn năm, vẫn là vạn năm, hồ ly chính là hồ ly, coi như thành tinh. Đúng rồi, đầu này hồ ly tinh có phải là rất đẹp hay không? Là rất đẹp, bất quá, là nam. Tiểu Băng cười nói, nam. Tại sao có thể là nam? Không phải một đầu hồ ly sao? Lý Chí ngây ngẩn. Tiểu Băng gật đầu nói, đúng nha, chính là một đầu hồ ly, nhưng người ta là một đầu công hồ ly, nếu không làm sao biết từ phong bách hoa yêu vương đâu. Chương 845, Khế ước tinh thần. Thời tiết thay đổi. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính, trong phòng họp, cơ hồ trên mặt mọi người, đều không phải là rất tốt xem. Lý Chí, Tôn Trường Lai, Tôn Tiểu, Tôn Nhiêu chị em gái, Hoàng Nguyễn Anh, Cát Tiểu Kim. Trong căn cứ ở mặt trang Vương Nhị Hổ hình ảnh giả tưởng, Thượng Hải Vương Thiến Thiến hình ảnh giả tưởng đều ở đây. Dựa vào ghế, Lý Chí quét mắt mọi người một cái, bình thản nói, cũng nói một chút đi, chúng ta tiếp theo nên làm gì. Đỉnh Thái Sơn, Ngọc Hoàng trên đỉnh đột nhiên nô ra một cái gì bách hoa yêu vương, quả thật làm cho mọi người đều có chút ứng phó không kịp. Không chỉ là Lý Chí bọn họ, bao gồm trong nước, thậm chí trên quốc tế, rất nhiều công ty thần bí cùng người bình thường đều cảm giác được. Không tưởng tượng nổi. Không sai, chính là không tưởng tượng nổi. Linh thú lại có thể hóa yêu người lớn, đây có thể tư nghị sao? Nhất định chính là vi phạm trước kia khoa học giá trị quan sao. Có thể nó nhưng xác xác thật thật, chân chân chính chính đến. Có lẽ trước kia có người nói, đây là một cái trước đó chưa từng có thời đại lớn, mọi người vẫn không rõ người ta trong lời nói là ý gì, nhưng là bây giờ, có thể rõ ràng dụng sự thực nói cho ngươi, cái thời đại này, xa nếu so với như ngươi tưởng tượng hơn nữa không thể miêu tả. Siêu cấp thời đại lớn, tất cả mọi người đều có thể thành thần làm tổ thời đại, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải còn sống, kiên trì đến cuối cùng. Nói cách khác, cái thời đại này không phải xem ai châu nhất ép, nhất có thể hướng dẫn lẳng lơ, mà là muốn xem, ai có thể sống lâu hơn. Bách hoa yêu vương, thật sự là một đầu ngàn năm bạch hồ sao. Tôn Nhiêu cái đầu tiên chừng hai mắt mở miệng hỏi. Chuyện kiện đến bây giờ, đã qua 24 canh giờ, trong này trễ nhất nhận được tin, thì hẳn là Lý Chí, bất quá, người khác đối với đầu kia bách hoa yêu vương tin tức, phần lớn cũng đều đến từ chỉ nghe đồn đãi. Thật thấy qua bách hoa yêu vương người, cơ hồ không có. Ngươi hỏi chúng ta đi hỏi ai, có phải hay không một đầu ngàn năm bạch hồ, ngươi đi thái trên đỉnh núi đi một vòng, xem chẳng phải sẽ biết sao. Lý Chí liếc nàng mắt, tức giận nói. Tôn Nhiêu le lưới một cái, nhìn ra Lý Chí tâm tình không tốt lắm, cũng không dám mạnh miệng. Tôn Trường Lai cười khổ nói, bây giờ nói những thứ này, không có ích gì, bách hoa yêu vương cùng cung Ngọc Hoàng tin tức, sớm đã truyền khắp toàn cầu, bây giờ chúng ta cần phải đối mặt ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là, bách hoa yêu vương cùng cung Ngọc Hoàng xuất hiện. Đối với thế giới có ảnh hưởng gì, cái vấn đề này không chỉ là chúng ta phải đối mặt, cơ hồ tất cả mọi người muốn suy tính. Cái thứ hai vấn đề là, trừ đỉnh Thái Sơn, có không gian gấp bên trong, những thứ khác danh Sơn Đại Xuyên có phải hay không giống vậy tồn tại không gian gấp cửa, nếu như bên trong còn nữa hoàn chỉnh truyền thừa, có phải hay không vẫn sẽ còn bị linh thú yêu vương cấp đi. Cái vấn đề này, cần những cái kia người nắm quyền lo lắng. Một vấn đề cuối cùng, cái thế giới này, đã cùng trước kia không giống nhau. Động vật có thể trở thành linh thú, mà linh thú lại có thể hóa yêu người lớn. Nói cách khác, người ở trên thế giới này, đã không phải là duy nhất chúa tể. Linh năng xuất hiện sau đó, chẳng những có thể thành tựu loài người, cũng có thể thành tựu những sinh vật khác. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, trên Inter có tin tức tuyên bố, thật ra thì Trung Quốc Thái Sơn Bách Hoa Yêu Vương, không hề là trên trái đất xuất hiện cái đầu tiên yêu vương, mà ở Amazon rừng cây, cũng sớm đã có yêu vương xuất hiện, chỉ bất quá rất bí mật. Loài người tạm thời còn không biết mà thôi. Amazon trong rừng cây, cũng có không gian gấp cửa xuất hiện. Tin đồn, ai biết có thể hay không tin. Tôn Nhiêu lẩm bẩm câu. Tôn Trường Lai gật đầu nói, không sai, là tin đồn không giả, cũng không nhất định có thể tin, nhưng là có một chút là thật, đã có linh thú hóa yêu người lớn, mà lấy sau thú yêu cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Trên Inter có hai cái quan điểm, loại thứ nhất là tiếp nạp từ linh thú tiến hóa mà đến yêu, loại thứ hai là vạn cổ. Không phải tộc ta, tất có dị tâm, linh thú là thú, là yêu, mà không phải là người, yêu cùng người định trước không có thể sống chung hòa bình, cho nên, tất cả yêu cũng đáng chết, cũng phải tiêu diệt. Loài người có năng lực, giết chết yêu vương sao? Vương Thiến Thiến nhíu mày lại, không nhịn được nói. Tôn Trường Lai cười khổ nói, cái này, liền không biết được, đây chẳng qua là trên Inter quan điểm, mà chúng ta ngày hôm nay muốn thảo luận đề, thật ra thì cũng không phải là loài người như thế nào cùng yêu loại chung đụng vấn đề. Là chúng ta nên lựa chọn thế nào, chắc chắn, lòng người rộn ràng, rất nhiều người đã ý thức được, cái thời đại này thay đổi, xa không phải hắn cửa tưởng tượng đơn giản như vậy, cung Ngọc Hoàng mở một cái, rất nhiều có đảm lược, có sông sức lực người, cũng muốn đi đỉnh. Thái Sơn đi một vòng, tìm kiếm mình cơ duyên. Cơ duyên? Cái cơ duyên này sợ rằng còn muốn đánh một cái dấu hỏi đi. Lý Chí trầm mặc mở miệng nói, có phải hay không dấu hỏi, ta cũng không thể nói, nhưng rất nhiều người vẫn là tin chắc. Mình chính là trên thế giới nhân vật chính, độc nhất vô nhị tồn tại, chuyện tốt cũng biết để cho mình đuổi kịp. Tôn Trường Lai cười khổ nói. Trong công ty người đâu? Rất nhiều người cũng muốn lựa chọn đi đỉnh Thái Sơn, gia nhập Ngọc Hoàng đỉnh sao? Lý Chí nhíu mày lại hỏi. Tôn Trường Lai gật đầu một cái nói, đúng, ôm loại ý nghĩ này người, còn không phải số ít. Chẳng lẽ chúng ta tập đoàn băng hồn cùng chúng ta nồng cốt nhân tài kế hoạch, không thể thỏa mãn bọn họ đổ mong muốn sao? Gia nhập cái đó cái gọi là Ngọc Hoàng đỉnh. Là có thể chắc chắn, nhất định có thể đạt được vượt qua chúng ta tập đoàn băng hồn càng nhiều hơn trợ lực cùng tài nguyên sao. Lý Chí trầm mặt hỏi. Bọn họ không nghĩ tới những thứ này. Tôn Trường Lai nhẹ giọng nói. Bách Hoa Yêu Vương cùng Ngọc Hoàng Đình xuất hiện, sức ảnh hưởng xa xa vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, có loại không dạy, chỉ cần có linh căn, thông qua Cung Ngọc Hoàng khảo nghiệm, đều có thể gia nhập Cung Ngọc Hoàng, trở thành Cung Ngọc Hoàng con em. Cái này đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối đặc biệt ủng có sức hấp dẫn. Cái gì là linh căn? Nói trắng ra, có thể cảm giác được trong không khí rời rạc linh năng, có thể đem linh có thể hấp thu đến trong cơ thể bên trong tới, cái này thì đại biểu ngươi có linh căn. Bây giờ trên toàn thế giới, đã có 30% đám người, có thể làm được một điểm này. Mà sử dụng qua thuốc sửa đổi gen người, trên căn bản 100% đều có thể làm được một điểm này. Nồng cốt nhân tài trong kế hoạch, cơ hồ tất cả ký tên dành riêng hiệp nghị nhân viên, đều thu được thuốc sửa đổi gen, cũng đều có thể tự chủ tu luyện. Năng lực là tập đoàn băng hồn cùng lý trí cho, nhưng là bây giờ có chút ký nồng cốt nhân tài hiệp nghị nhân viên, lại muốn thoát khỏi tập đoàn băng hồn cùng lý trí quản chế, đi con chim gì Thái Sơn, bái cái gì Cung Ngọc Hoàng chim Hoàng Cung làm đệ tử, cái này có thể sao? Từ lý trí nơi này, liền không nói được, ký hợp đồng, cầm mình đồ, bây giờ phủi mông một cái liền muốn đi như vậy hết. Nào có chuyện tốt như vậy à? Có lẽ có người sẽ nói, bây giờ thế đạo không giống nhau, trước kia mọi người phải tuân theo luật pháp, tuân thủ hợp đồng, nhưng bây giờ, đều có yêu vương cùng môn phái xuất hiện, còn tuân thủ cái quái gì hợp đồng à? Đối với những người này, lý trí tuyệt đối không có hảo cảm gì. Bỏ mặc tới khi nào, dạng gì thời đại, người bất kỳ cũng phải tuân theo khế ước tinh thần, nếu ngươi đáp ứng, vậy nhất định phải làm được, nếu không làm được, ban đầu vì sao còn phải đáp ứng chứ? Người ta nhất định là sẽ không thả. Bây giờ lập tức thông báo tất cả ký nồng cốt nhân tài kế hoạch nhân viên, ở chưa xong thành ký hợp đồng trước, muốn thoát khỏi công ty, cần phải trả công ty cung cấp nồng cốt gen chất thuốc chi phí, công nhân viên bình thường 200 ngàn, trung cấp nhân viên 2 triệu, cao cấp nhân viên 20 triệu, nếu như tự mình thoát khỏi công ty, sẽ đem truy cứu trách nhiệm rốt cuộc. Hơi dừng lại, lý trí lại nói tiếp, nếu như có người nếu không phải là muốn rời đi công ty, còn không có tiền trả lại công ty tổn thất, vậy chúng ta cần chóc thân thể đối phương giảm thuốc gen. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, hỏi, có thể chốc sao? Lý trí mặt không cảm giác lắc đầu nói, không thể, nhưng là chúng ta có thể hủy diệt, ta không hy vọng người bất kỳ, cầm không đồ ta, cũng không hy vọng có người sẽ bỏ hiệp nghị, mỗi một người cũng hẳn tuân thủ khế ước tinh thần, cũng hẳn vì mình quyết định, phụ trách tới cùng. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi, nếu như có người, tự mình rời đi, gia nhập Ngọc Hoàng Đình, lại thông qua khảo hạch, trở thành Ngọc Hoàng Đình đệ tử, vậy chúng ta nên làm gì nha? Lý Trí ngẩng đầu hướng nàng xem qua đi, Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí, nhưng một chút tránh né ý cũng không có. Một lúc lâu, Lý Trí mới bình thản nói, vậy thì thông báo Cung Ngọc Hoàng cùng vị kêu Bách Hoa Yêu Vương, để cho hắn đem người giao ra. Được, chúng ta cần mang theo loại này thô bạo thuộc tính ông chủ. Tôn Nhiêu kêu nói, một chút không sợ đem sự việc làm lớn. Lý Trí hướng Tiểu Băng phất phất tay, nói, đi đi, ra lệnh nhất định phải truyền đạt đạo mỗi một cái nồng cốt nhân viên trong tay, để cho đối phương hiểu được ý chí của chúng ta. Dạ. Tiểu Băng phân thân đi truyền đạt tin tức, nhưng là bản thể ở lại trong phòng họp lại không có rời đi. Lý Trí dựa vào ghế, nói, trừ ký nồng cốt nhân tài kế hoạch nhân viên trở ra, công nhân viên bình thường đi ở không làm ngăn trở. Ngoài ra, đối với tất cả xí nghiệp phát bố công nói với, rõ ràng chỉ ra, Cung Ngọc Hoàng cùng Bách Hoa Yêu Vương nhiều nhất cũng chỉ là 1 tỷ như vượt qua nhất lưu công ty thần bí vậy xí nghiệp, không hề như mọi người nghĩ như vậy thần bí, gia nhập cái gọi là Cung Ngọc Hoàng. Còn không thấy được có ở lại tập đoàn chúng ta bên trong, có cao hơn tiềm lực phát triển. Chỉ ít, trở thành tập đoàn băng hồn cao tầng nhân viên, cũng biết bị đào tạo đến loài người thể chất cấp 5, tu luyện công pháp các loại đồ, tập đoàn băng hồn bên trong cũng không thiếu. Chẳng lẽ đi Thái Sơn Cung Ngọc Hoàng, thì có đãi ngộ tốt như vậy? Chó má có loại không dạy, nói trắng ra, còn không phải là lắc lư người đã qua, cho mình làm tiểu đệ em gái sao? Ngoài ra, phái thám tử đi Thái Sơn, ta muốn thăm dò cái này cái gọi là Cung Ngọc Hoàng tình huống cụ thể, thái trên đỉnh núi không gian gấp bao lớn, có phải hay không cùng những thứ khác địa vực tương liền, cái này cũng cần dò tra rõ. Lý Trí nhíu mày lại, phân phó nói. Tiểu Băng lập tức gật đầu nói, được, ta cái này thì phái người đã qua. Lý Trí gật đầu, hư lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, cái này Cung Ngọc Hoàng cùng cái gì đó Bách Hoa Yêu Vương người, tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không bố trực tiếp vận dụng tinh tế chiến hạm, đem hắn cho săn bằng. Ngẩng đầu nhìn Vương Nhị Hổ hỏi, mặt trăng trong căn cứ, tinh tế ít chiến cảnh sản xuất tuyến, gây ra thế nào? Lúc nào có thể sản xuất nhiều? Từ Lý Trí trong giọng nói, có thể nghe ra tâm tình không phải quá tốt, cho nên cũng thật đàng hoàng. Đột nhiên toát ra cái Cung Ngọc Hoàng cùng một cái chó giám Bách Hoa Yêu Vương tới, đem Lý Trí an bài rất nhiều tiết tấu cũng làm rối loạn, hắn tâm tình có thể tốt sao? Chương 846, đối xử bình đẳng. Được rồi, cũng nên đi làm gì đi. Lý Trí phất phất tay, tỏ ý người trong phòng họp cũng có thể đi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, tình huống giống như vậy, còn không nhiều gặp, dù là trước kia Lý Trí tức giận, cũng sẽ không tỏ ra như thế nóng nảy. Ngày hôm nay đây là thế nào? Chẳng qua là bởi vì Thái Sơn Cung Ngọc Hoàng cùng Bách Hoa Yêu Vương xuất hiện sao? Ông chủ! Tôn Nhiêu dò xét khẽ gọi hạ. Lý Trí ngẩng đầu lên, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm nàng hỏi, làm gì? Ngài có phải hay không mỗi một tháng tâm tình không tốt mấy ngày đó đến nha? Tôn Nhiêu sau khi nói xong, đem cổ cho rụt trở về, dù sao trong phòng họp nhiều người như vậy đang ở đây, hắn cũng không thể làm gì mình. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không có phản ứng nàng. Vương Thiến Thiến cười một cái, ôn nhu nói, ông chủ, thật ra thì ngươi không cần như thế lo lắng, từ lúc ban đầu linh năng xuất hiện ở trên thế giới này, càng về sau toàn cầu tất cả nước khai triển thông dụng tư nhân hệ thống tu luyện, rồi đến công ty thần bí xuất hiện, nhiều tin tức như vậy sau đó, bây giờ lại nô ra một cái yêu thú hóa hình còn có nhiều ít để cho người kinh ngạc địa phương. Lý Trí sững sốt một chút, nếp nhăn cái này chân mày gật đầu một cái, nàng nói quả thật có đạo lý, Lý Trí mình cũng không biết tại sao trong lòng sẽ như thế phiền não, thật giống như từ trong thế giới ngày tận thế về tới trên trái đất sau này, nghe được Tiểu Băng nói tin tức xấu lúc này tâm tình liền lộ ra hỏng bét. Trong tiềm thức cho rằng, cái thế giới này muốn vây quanh hắn tới vận chuyển, có thể hết lần này tới lần khác thực tế cũng không như hắn ý. Từ trong thế giới ngày tận thế, cùng khoa học kỹ thuật liên minh tiến hành đổi trác, kiếm lấy đại ngạch lời, rồi đến nghe nói đỉnh Thái Sơn xuất hiện không gian gấp cửa, có linh thú đạt được cung ngọc hoàng hoàn chỉnh truyền thừa, hơn nữa hóa hình người lớn, khai tông lập phái, tâm tình liền đặc biệt khó chịu, những nhân vật chính kia hảo quang không phải là mình sao. Làm sao rơi xuống trên đầu của người khác? Mừng rỡ giận dữ đánh vào. Để cho Lý Trí tâm trạng một lần trở nên rất không ổn định. Hít sâu một hơi, Lý Trí đứng lên, hơi cung kính con người, thành khẩn nói, cảm ơn mọi người, đúng là ta tự trách, tâm trạng có chút nóng nảy. Khanh khách, ông chủ ngươi lại cùng chúng ta nói xin lỗi. Cái này cũng không phù hợp ngươi trước sau như một làm việc phong cách nha. Tôn Nhiêu cười duyên, trong thanh âm mang theo mấy phần nhạ báng. Bất quá đến đem trong phòng họp không khí lung túng, quét sạch. Lý Trí liếc nàng mắt, trở về ngồi mắng, ngươi chó má lời ong tiếng ve nhiều. Thu hồi ánh mắt quang, bình tĩnh nói, mới vừa rồi chị Vương nói, đến để tình ta, trong rất nhiều chuyện cấp là không có ích lợi gì, nó tới, ai cũng không ngăn cản được. Cũng tỉ như nói, đỉnh Thái Sơn lên đột nhiên nhô ra cái này cung Ngọc Hoàng, cùng vị kia Bách Hoa Yêu Vương. Hơi dừng lại, suy tính nói, có lẽ, cũng giống như mới vừa rồi cháu Tổng nói như vậy, hết thệ các thứ này, chỉ là một bắt đầu, tiếp theo còn biết thật nhiều không tưởng tượng nổi, cùng với các nơi chiếm núi làm vua Yêu Vương, Cẩu Vương, cửa nhô ra. Mà chúng ta muốn làm chính là, lòng bình thường đối mặt. Bất kể là ai, chỉ cần không trêu chọc chúng ta, bọn họ chiếm bọn họ núi, thích mở bọn họ phái, cùng chúng ta cũng không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Mọi người cũng là trên trái đất sinh vật, yêu cũng tốt, người cũng tốt, ít nhất là sinh trưởng ở địa phương trái đất hệ. Mà mọi người chúng ta sau này phải đối mặt, hoặc giả là, từ bên ngoài đến loài, bên ngoài xâm nhập chủng tộc đợi một chút, hết thảy các thứ này cũng tồn tại có khả năng. Linh thú thành yêu. Yêu thú hóa hình, đến nơi này cái đến nước, trong đầu trí khôn hẳn chút nào không thua với loài người, cho nên, hẳn không tồn tại câu thông lên vấn đề. Chúng ta phải đối mặt, không chỉ là trái đất, cũng không chỉ là đến từ không gian gấp diện tích lớn hơn nữa, cũng sẽ có cái hạn độ, tuyệt đối sẽ không vượt qua cái vũ trụ này diện tích. Cái vũ trụ này lớn hơn nữa, cũng chẳng qua là một cái mặt vị không gian mà thôi. Sau này khiêu chiến, đến từ không gian gấp, đến từ vũ trụ chỗ sâu, đến từ những thứ khác mặt vị chủng tộc. Những thứ này khó khăn, toàn bộ cần trái đất hệ sinh mạng tới khắc phục. Cho nên, ta vẫn là câu nói kia, không tôn trọng, cũng không nguyện ý thấy trong ổ đấu tình huống xuất hiện. Nếu như yêu vương nguyện ý tuân thủ loài người luật pháp, dựa theo loài người quy tắc làm việc, có lý có chứng cứ, không phá xấu xa hiện hữu hoàn cảnh, nguyện ý vì trái đất ổn định xã hội làm một phần đóng góp nói, ta, ước chừng đại biểu mình, cùng với dưới cờ tập đoàn công ty, cùng ta nắm trong tay lực lượng, nguyện ý tiếp nạp yêu loại tiến vào xã hội loài người. Cũng nguyện ý thấy càng nhiều hơn yêu vương xuất hiện, bất kể là thống trị mình tộc quần, vẫn là khai tông lập phái, truyền giáo người khác. Giống vậy, ta cũng nguyện ý cùng bất kỳ tuân theo khế ước tinh thần, công ty, người hợp tác, bỏ mặc hắn là yêu vẫn là người. Dĩ nhiên, nếu như có người cảm thấy, mình tu luyện thành công, có thể thành thần làm tổ, có thể không đem người bất kỳ, bao gồm ta để ở trong mắt nói, cũng có thể nói cho ta có thể để cho hắn biết một chút, cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Tóm lại, một câu nói, bất kể là người vẫn là yêu, hợp pháp, hợp lý, hợp tác, chúng ta đối xử bình đẳng. Cảm thấy ta Lý Trí không có thực lực này, không chịu tuân theo, vậy mời cách xa ta cùng ta dưới cờ công ty nhân viên xa xa, chúng ta vẫn có thể sống yên ổn với nhau vô sự. Mời không nên chủ động trêu chọc ta, bất kỳ công ty, người, cùng với yêu loại, nếu không hậu quả có đối phương một mình gánh chịu. Lý Trí kể xong sau này, hướng về phía Tiểu Băng nói, đem lời của ta mới vừa rồi, biên tập lại thành một cái video tài liệu, đối bên ngoài phát bố trí, ta muốn người bất kỳ, bất kể là người, vẫn là yêu, vẫn là những thứ khác thứ gì khác, cũng có thể thấy, nghe được, ta nói chuyện. Tiểu Băng gật đầu, nghiêm trang nói, được, ông chủ kia ta có thể vận dụng ta năng lực, đem cái này cái video, ở trong phạm vi toàn cầu, chiếu sao. Lý Trí không chê chuyện lớn, vậy nàng cũng không biết sợ. Đến ngày hôm nay, yêu vương đều đã xuất hiện, vậy còn có cái gì thật lo lắng cho đâu, ông chủ rất ý tứ rõ ràng, không nên tới trêu chọc hắn, nếu không, ai tới liền làm ai, cũng không ai nuông chịu. Lý Trí bình tĩnh nói, có thể, cũng là nên để cho ngoại giới quen biết một chút ta. Nếu không, ông chủ ngài trực tiếp tới một cái đối ngoại giới video lấy dễ ảm đi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, đột nhiên cười đùa nói. Không cần, liền mới vừa rồi vậy đoạn nói là được rồi. Lý Trí lắc đầu, hắn giờ không nghĩ phí cái đó sự việc đâu. Vậy cũng tốt. Tiểu Băng có chút thất vọng nhún vai một cái. Lý Trí không để ý nàng, ngẩng đầu hướng phòng họp mọi người nhìn sang, bình tĩnh nói, chúng ta kế hoạch vẫn muốn tiến hành, không thể bởi vì xuất hiện một cái chiếm núi làm vua yêu vương, liền thay đổi chúng ta hành động. Mọi người có vấn đề gì, bây giờ có thể cùng ta nói ra, không có, vậy thì đi làm việc đi. Tất cả kế hoạch không thay đổi, một cái cung ngọc hoàng cùng một cái bách hoa yêu vương xuất hiện, tạm thời còn không thay đổi được cái thế giới này, loài người này hiện hữu xã hội. Được, vậy ta tiếp tục liên lạc xí nghiệp, gia nhập liên minh chúng ta siêu cấp tiền phía chính phủ công ty. Tôn Nhiêu cười cái đầu tiên mở miệng nói. Vương Nhị Hổ cũng cười theo trước nói, ta tranh thủ sớm ngày để cho tinh tế ít chiến cảnh sản xuất nhiều, mang khổng lồ tinh tế chiến cảnh đại đội, trở về trái đất, đi trừng phạt những cái kia không nghe lời đứa trẻ hứa cửa. Hoàng Nguyệt Anh từ trên ghế đứng lên, nói, ta cũng sắp bận bịu chết, 12 tòa xe hơi băng hồn thành phố, thứ nhất kỳ công trình cũng sắp làm xong. Lần nữa cảm ơn mọi người. Lý Trí đứng dậy nói, Tiểu Băng, đối với nồng cốt nhân tài kế hoạch nhân viên cao tầng, hạn chế cấm vận võ, trang bị, gen thuốc men, linh năng khối vật phẩm đổi mua chức năng, ai cần muốn cái gì, đều có thể đưa ra thỉnh cầu, ta thống nhất mua. Dạ. Chương 847, Yêu Vương ra đời. Mời không muốn khủng hoảng, ta là người máy trí năng Tiểu Băng, bây giờ sắp bá một cái đến từ ông chủ ta tin tức, có nhiều quấy rầy, xin thứ lỗi. Cơ hồ cùng lúc đoạn, tất cả TV, Inter, ngoài chơi điện tử màn ảnh, điện thoại di động coi tin cùng tiết mục, toàn bộ màn đen, xuất hiện Tiểu Băng bóng người. Tất cả mọi người, đều ngẩn ra. Hải đại phòng tu luyện, nguyên bản trên màn ảnh truyền là động cảm âm nhạc, đột nhiên bây giờ liền ngừng. Nghe được Tiểu Băng thanh âm, Mục Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương cùng với sau đó tới Thư Thư các người, cũng đều dừng lại động tác trong tay, không nhịn được hướng điện tử màn ảnh nhìn sang. Ta không nhằm vào người bất kỳ, cũng không bài xích bất kỳ, bất kể là người vẫn là yêu. Ta hy vọng mọi người cũng có thể tuân thủ pháp luật bây giờ đạo đức, cùng với khế ước tinh thần. Ta ước chừng đại biểu mình, cùng với dưới cờ tập đoàn công ty, nguyện ý cùng bất kỳ công ty, người, cùng với trí khôn sinh mạng tiến hành hợp tác. Không muốn định treo chọc ta. Không gây phiền toái, cũng không sợ phiền toái, nếu như ai cho rằng, mình có thể coi thường hết thảy. Vậy ta có thể để cho hắn biết, cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Mục Tiểu Mỹ khỏe miệng đi lên kiểu vểnh lên, thu hồi ánh mắt quan tới. Lý Trí Lý đại thiếu gia cái này thật giống như là lần đầu tiên ở trước mặt công chúng lộ mặt chứ. Bất quá gắng gượng ngang ngược, người sáng suốt vừa thấy, liền rõ ràng lời nói này là nhằm vào ai. Đỉnh Thái Sơn xuất hiện cung Ngọc Hoàng cùng với Bách Hoa Yêu Vương, có loại không dạy, người bất kỳ đều có thể đi Thái Sơn, gia nhập cung Ngọc Hoàng. Nước ngoài quần chúng bu quanh cửa còn khá một chút, đường xá xa xôi, muốn đến cũng không phải như vậy dễ dàng, có thể đủ để cho trong nước rất nhiều người bình thường cũng nhân tâm bất ổn. Lúc này Lý Trí đứng ra, đủ gặp hắn dụng ý. Trong xếp không gian diện tích lớn hơn nữa, cũng sẽ không vượt qua cái vũ trụ này diện tích, cái vũ trụ này ở rộng lớn, cũng chỉ là một mặt vị không gian. Bất kể là người, vẫn là yêu, cũng là trái đất sinh trưởng ở địa phương sinh mạng. Lý Trí những lời này, rất thâm ảo, hướng ở bên ngoài biểu đạt rộng lớn hơn tầng thứ ý, còn như có không người nào để ý giải trừ, vậy thì xem mọi người là nghĩ như thế nào. Trong TV, hắn còn gắng gượng đẹp trai mà. Phương Quả Hương quay đầu lại, hướng Mục Tiểu Mỹ nháy nháy mắt nói. Triệu Nhã Phương cười nói, ngươi nói như vậy Tiểu Mỹ người đàn ông, cũng không sợ nàng đánh ngươi à? Ta nói sai rồi sao? Phương Quả Hương quay đầu lại, trợn mắt nhìn nàng mắt, thử nói, ngươi nhiều chuyện. Lý Tiên Sinh lời nói này, là ý gì đâu? Thư Thư có chút nghi ngờ, lại có chút hiếu kỳ nhìn Mục Tiểu Mỹ hỏi. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười nhún vai một cái, lắc đầu nói, là ý gì, ta không biết, nhưng là nếu hắn dám đem lời nói lớn như vậy, hẳn rất có nắm chắc đi. Có lẽ người khác không biết, nhưng là nàng rất rõ ràng, Lý Thiếu Gia trước kia nóng nảy là rất lớn. Hắn muốn nổi giận lên, cũng sẽ không quản ngươi là người vẫn là yêu. Trên nổ, người máy trí năng Tiểu Băng xâm lấn toàn thế giới hệ thống Inter. Câu nói mới vừa rồi kia, là toàn bộ cầu truyền trực tiếp nha. Phương Quả Hương nhìn điện thoại di động, kinh ngạc kêu nói. Nhìn như chuyện đơn giản, thật ra thì cũng không đơn giản. Mới vừa rồi Lý Trí đoạn video kia lên tiếng, cơ hồ tất cả mở có dây TV, ngoài chơi điện tử màn ảnh, cùng với Inter dụng cụ lên, cũng tiến hành chiếu, cơ hồ là đồng bộ. Băng hồn trí năng uy lực, cũng là lần đầu tiên, đi vào công chúng tầm mắt, để cho mọi người biết được, máy này nhân công trí não cường đại như thế nào. Không có bất kỳ người có thể ngăn trở nó, cùng trong chốc lát, toàn cầu tất cả Inter tập thể thất thủ. Khiếp sợ, nhất là đối với những cái kia khoa học kỹ thuật công ty mà nói, sợ rằng toàn bộ trên trái đất, trừ băng hồn trí năng có thể làm được như vậy trở ra, những người khác công trí năng cũng tốt, siêu não cũng được, đều phải trong tương lai đứng đi. Mà đại chúng chú ý, nhưng là Lý Trí cái này trẻ tuổi người, xa lạ cũng không phải là rất để cho người khuôn mặt quen thuộc. Người tò mò, không nhịn được đi Inter lên tìm tòi một chút, ngay tức thì có liên quan với hắn tài liệu, liền có hiện tại trước mắt. Lý Trí, tộc người. Quốc tịch, Trung Quốc. Tuổi tác, 22 tuổi. Tập đoàn băng hồn người sáng lập, băng hồn trí năng người khai sáng, siêu cấp tiền phía chính phủ tất cả mọi người, tập đoàn cựu tinh sinh mệnh chủ tịch, công xưởng Gen. Phía sau chuỗi dài gọi, tuyệt đối kinh bạo con người. Nếu như nói hắn khiêm tốn, không có ai chối, liên quan tới tài sản, đối với cái này Á Châu người tuổi trẻ mà nói, đã chỉ là một con số trò chơi, chỉ lấy tài sản mà nói, hắn có thể mắt nhìn xuống bất kỳ người, tập đoàn, cùng với những cổ xưa kia gia tộc. Đỉnh Thái Sơn, Cung Ngọc Hoàng, đồ sộ đại hoàng kim ngai và ngồi lên, ngồi một cái đẹp không giống như là người đàn ông vưu vật, hắn chính là được gọi là Bách Hoa Yêu Vương Cung Ngọc Hoàng Cung Chủ, chiếm núi làm vua, cái đầu tiên tuyên cáo toàn thế giới, từ phong yêu vương người đàn ông. Nhìn trong điện thoại di động video tài liệu, Bách Hoa Yêu Vương Vũ cười híp mắt, nhẹ giọng tự nói, cái này trẻ tuổi chàng trai trẻ có chút ý tứ, Hải Thành, tập đoàn băng hồn đúng không? Dừng lại, đột nhiên giơ tay lên phân phó nói, người đâu, cho ta hồi truyền một tiếng, nói cho tộc người đứa nhỏ, liền nói ta Bách Hoa Yêu Vương ngay hôm đó đi trước Hải Thành, kiến thức một chút trong tin đồn, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Dạ, rất nhanh, đỉnh Thái Sơn, Cung Ngọc Hoàng Cung Chủ Bách Hoa Yêu Vương thanh âm, liền đã truyền khắp Inter. Đệ nhất thiên hạ yêu, đối với tập đoàn băng hồn ông chủ không phải rất chịu phục, muốn ngay hôm đó tới thăm viếng lãnh giáo. Chơi ạ, cái này ông chủ Lý ngạo mạn à, mới vừa trắng trợn cách không đối với vậy Cung Ngọc Hoàng Cung Chủ Bách Hoa Yêu Vương hô đầu hàng. Đúng vậy, bất quá cái này ép không được tốt, người ta Bách Hoa Yêu Vương đã nói, muốn tới Hải Thành sẽ gặp hắn, tương đương với một cước đá dám lên. Lý Trí vẫn là trẻ tuổi, lúc này không tốt thu chẳng à. Ai nói không phải, Bách Hoa Yêu Vương được gọi là đệ nhất thiên hạ yêu. Lại lấy được Cung Ngọc Hoàng nguyên vẹn truyền thừa, há là Lý Trí một người có thể đối phó. Phía trên, các người còn là người hay không tộc đồng bào? Vậy mấy cái là người gian, dám định xong. Chính là sao, tăng yêu tộc chí khí, diệt người mình tộc quách phong, là thứ gì sao? Chí ít người ta ông chủ Lý dám đứng ra nói chuyện, các người những thứ này bàn phím hiệp cũng chỉ có thể ở trên mạng giả bộ một chút ép. Cực độ không thích, ai nói ta thần tượng, ai cả đời vô sinh, ta tin tưởng ta thần tượng nhất định có thể thắng. Lý Trí nếu dám nói ra nói như vậy tới, vậy thì nhất định có hắn sức. Dám sức, mọi mắt mong chờ, cùng Bách Hoa Yêu Vương tới Hải Thành, phỏng đoán Lý Trí ngày tận thế cũng nên đến. Bách Hoa Yêu Vương cùng Lý Trí không đánh, hai người người ái mộ đến trước ở trên mạng mở liền mang chiến. Bất kể là Lý Trí, vẫn là Bách Hoa Yêu Vương, đều có không nhỏ người ái mộ nhiều người, nói về ở trên mạng quần chúng bu quanh cửa, xem náo nhiệt cũng không sợ chuyện lớn. Lý Trí cùng Bách Hoa Yêu Vương, ai thắng ai thua, ai chết ai sống. Cùng bọn họ có quan hệ thế nào hả? Hạt dưa ghê xếp nhỏ đã vào vị trí. Người bình thường vẫn phải là qua người bình thường mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Cái gì yêu vương à? Nhà giàu cao cấp, khoảng cách bọn họ còn gắng gượng xa đây. Mặc dù Cung Ngọc Hoàng tin tức, để cho rất nhiều người gắng gượng động tâm, có thể phải đi qua có thể ném nhà bỏ nghiệp, đi Thái Sơn bái sư người, vẫn là số ít. Tuyệt đại đa số người, cuộc sống vẫn là bình thường cuộc sống, thay đổi cũng không lớn. Thế giới mỗi ngày đều có biến hóa bất đồng. Có thể cuộc sống của người bình thường, mỗi ngày đều muốn lập lại nguyên ngày tới, đối với người bình thường mà nói, đây mới gọi là sinh hoạt. Ông chủ, Bách Hoa Yêu Vương muốn đã tìm tới cửa nha, chúng ta làm thế nào? Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí nhìn nàng mắt, bình tĩnh nói, giao cho tôi, người ta tới, chúng ta liền chiêu đãi, nàng muốn xem người người ngoài, vậy chúng ta liền cho hắn xem người người ngoài, muốn xem thiên ngoại thiên, chúng ta liền cho hắn xem thiên ngoại thiên. Hơi dừng lại, đổi chủ đề hỏi, có Đại Kiều tin tức không? Tạm thời còn không có chị Đại Kiều tin tức. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, ông chủ, ngươi là muốn gọi chị Đại Kiều trở lại, đối phó Bách Hoa Yêu Vương. Lý Trí lắc đầu, hắn là muốn cho Đại Kiều trở lại, mình mang nàng đi thế giới ngày tận thế chấn thủ thành phố ngày tận thế. Bạch Dược nói tự do trung lập thành quả thật làm cho Lý Trí đặc biệt động tâm. Hoàng cấp tiến hóa cao thủ bây giờ là không thiếu, duy chỉ có thiếu một cái, có thể cứng rắn chọn siêu cấp sinh vật nhân vật như bức chấn giữ. Trên lý thuyết mà nói, Đại Kiều thích hợp nhất, từ nàng bị Lý Trí mua về, còn không có cho Lý Trí sáng tạo qua giá trị đây. Phải không? Tiểu Băng trong ánh mắt xuất hiện suy tính thần sắc. Lý Trí lắc đầu cười khổ nói, được rồi, nếu nàng thích đi trong xếp không gian thăm dò, vậy hãy để cho nàng đi đi. Suy nghĩ một chút hỏi, Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào, phong tỏa sao? Tạm thời xác định phạm vi, nhưng là cụ thể cửa vào, còn có đợi thăm dò, quá sâu chúng ta nhân viên tạm thời là không xuống được, hơn nữa thật giống như đáy biển trong xếp không gian, tạm thời cũng không có sinh vật đi ra. Tiểu Băng lắc đầu nói, Lý Trí gật đầu, nghiêm túc nói, tiếp tục giám thị, một chút không thể lạnh nhạt, cái này không gian gấp cửa vào, sức uy hiếp so đỉnh Thái Sơn Cung Ngọc Hoàng lớn 10 lần, 100 lần. Ta hiểu. Tiểu Băng sụ mặt gật đầu. Dựa vào ghế, Lý Trí suy nghĩ một chút, suy tính nói, trừ cái này, Bắc Cực, Thái Bình Dương đáy biển, đỉnh Thái Sơn không gian gấp cửa vào, ngươi nói, có thể hay không còn có những thứ khác cỡ nhỏ không gian gấp cửa vào cũng đã xuất hiện, chẳng qua là quy mô quá nhỏ, không bị người phát hiện mà thôi. Tiểu Băng nói, không loại bỏ có loại này có thể, nếu như có, vậy dẫn đầu cảm giác được không gian gấp cửa vào tồn tại, nhất định sẽ không là loài người, muốn đều giống như đỉnh Thái Sơn trong xếp không gian. Có hoàn chỉnh thần thoại truyền thừa, nói không chừng, tiếp theo sẽ lục tục, có thật nhiều yêu vương hiện thế. Ngươi cảm thấy, tỷ như Bách Hoa yêu vương như vậy yêu, năng lực mạnh bao nhiêu? Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy, nếu như có 10.000 tinh tế ít chiến cảnh quân đội, hẳn hoàn toàn có thể tiêu diệt Bách Hoa yêu vương chứ. Thần thoại truyền thừa thật lợi hại, cụ thể ta cũng không biết, nhưng là nơi kích phát năng lực, cũng không thấy thì có khoa học kỹ thuật vũ khí năng lượng mạnh mẽ à. Ý ngươi là nói, giống như Bách Hoa yêu vương như vậy yêu, cũng sợ loài người vũ khí nguyên tử. Lý Trí nói. Tiểu Băng gật cái đầu nhỏ, cười đùa nói, đây là nhất định nha, yêu vương là từ linh thú tiến hóa mà đến, liền tinh tế cự thú đều sợ tinh tế chiến hạm, huống chi là yêu vương đâu, ta cũng không phải là, yêu vương năng lực có thể so với tinh tế cự thú càng cường đại hơn. Có máu có thịt, cũng không phải vô địch, sở dĩ Bách Hoa yêu vương dám như thế phách lối, là bởi vì hắn lấy được cung Ngọc Hoàng truyền thừa. Nếu như loài người vận dụng cường đại vũ khí nóng đại quy mô tính sát thương vũ khí tập kích đỉnh Thái Sơn, hắn hoàn toàn có thể trốn trong xếp không gian đi. Không có Thiên Sơn đỉnh cung Ngọc Hoàng làm dựa vào, cái đó Bách Hoa yêu vương thực lực phải đánh cái dấu hỏi. Lý Trí sờ cằm một cái, cười lên nói, theo ngươi như thế nói, Bách Hoa yêu vương phải rời khỏi đỉnh Thái Sơn đến Hải Thành tới, hoàn toàn là một bước ngu xuẩn cờ. Tiểu Băng cười đùa nhìn Lý Trí, nháy mắt một cái nói, chẳng lẽ ông chủ cảm thấy không phải sao? Ha ha, là. Lúc này có thể có ý tứ. Lý Trí nhịn không được bật cười. Tiểu Băng cười nói, bất quá, ông chủ ngài cũng không thể khinh thường nha, nếu người ta dám đến, đã nói lên người ta còn có mình lá bài tẩy mà, vốn là Bách Hoa yêu vương chính là một cái tu luyện hồ ly ngàn năm, mọi người không thường nói, trên thế giới rảo hoạt nhất động vật, chính là hồ ly sao. Đúng, rảo hoạt cáo giả. Lý Trí tán đồng gật đầu một cái. Đây không chỉ là một đầu rảo hoạt cáo giả, vẫn là một đầu tu luyện ngàn năm xảo quyệt hồ ly. Có đạo hạnh trước đây. Lý Trí nơi này có thể tính kế người ta, nói không chừng người ta ở sau lưng, sớm cũng đem mình cho đi mưu hại. Chứ yêu vương trở ra, trên thế giới còn có cái gì khác công ty thần bí xuất hiện chưa? Linh có thể thay đổi thế giới, linh thú thành yêu cũng chẳng qua là một số mà thôi. Lý Trí thu ngưng cười cho, dần dần tỉnh táo lại. Tiểu Băng gật đầu nói, ta biết, một mực ở giám sát tìm kiếm đâu. Chương 848, Đồng Tiểu Nhu trở về. Đối với Bách Hoa yêu vương có phải hay không sẽ đến Hải Thành, Lý Trí xa không có ngoại giới nghĩ như vậy để ý, tới hay không, cũng không quan trọng, Lý Đại Thiếu Gia nguyên tắc chính là, bạn tới có rượu ngon, chó sói tới có súng săn. So sánh vị này yêu vương, Lý Trí càng để ý là, Đồng Tiểu Nhu muốn trở về. Sân bay, Lý Trí đích thân tới tiếp. Trừ mình ra, người khác một người đều không mang, bởi vì không cần phải làm vậy, mọi người cũng rất bận rộn. Nhìn xuống thời gian, ngẩng đầu lên nhìn sân bay lối ra phương hướng. Lý Chí cao mày nói, chúng ta mình máy bay tư nhân, còn chưa tới vị sao. Ông chủ, trong công ty có mình máy bay tư nhân nha. Tiểu Băng thanh âm chuyển tới. Đồng Tiểu Nhu trở lại, làm sao không an bài máy bay đặc biệt đi đón nàng. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, biết Tiểu Băng ở chỗ này cùng mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đây. Nàng rõ ràng trong lời nói của mình có ý gì, cái này nhỏ nhì ở tử, bây giờ quỷ đầu trước đây. Tiểu Băng nháy mắt một cái, nói, ta đã nói qua phải phái máy bay đặc biệt đi đón nàng nha, nhưng là Đồng Tiểu Nhu tiểu thư nói không cần đâu. Không cần, có lẽ chính là một câu lời khách sáo đây. Lý Chí cười khổ, ngẩng đầu hướng bầu trời lên nhìn sang, một chiếc máy bay đang từ giữa không trung đáp xuống, cũng không biết là không phải Đồng Tiểu Nhu ngồi chuyến bay, theo lý thuyết, thời gian lên đã không sai biệt lắm đến nhanh. Ta có thể phân biệt rõ ràng, có phải hay không khách sáo nha. Tiểu Băng nhỏ giọng cái chảy cái cối một câu, sau đó cười đùa đổi chủ đề, ông chủ, tiểu thư Đồng đến đâu? Xuống máy bay sau này, Đồng Tiểu Nhu lấy điện thoại di động ra liên lạc Lý Chí, từ Tokyo trước khi lên máy bay Đồng Tiểu Nhu đã cùng Lý Chí thông qua điện thoại, biết đối phương nhất định sẽ tới đón bọn hắn. Xuống máy bay. Lý Chí cười hỏi. Ừm. Đồng Tiểu Nhu ừ một tiếng, cười nói, ngươi ở nơi nào? Bên ngoài phi trường, đi ra là có thể thấy, Tiểu Băng giả tưởng bản đồ chỉ dẫn một chút. Lý Chí cười nói. Tốt. Cúp điện thoại, nhìn trên cổ tay nhắc nhở xác định vị trí, Đồng Tiểu Nhu cười nói, chúng ta đi thôi, hắn đã chờ ở bên ngoài. Trần Nặc Nôn cười hỏi, ngươi nói một hồi thằng nhóc kia thấy ta sau này, có thể hay không cảm giác rất kinh ngạc đâu. Ai biết được. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười đi tới phía trước, hai người trở lại, gọn nhẹ giản ra trên căn bản hành lý gì không mang, Trần Nặc Nôn lại là nghe Đồng Tiểu Nhu nói, liền tiểu đệ đều không mang một cái. Chàng trai, ngươi có phải hay không nói trên nét cái đó tập đoàn băng hồn ông chủ nhỏ à? Một cái bà bác ánh mắt thấy Lý Chí lúc này sáng ánh mắt đi tới. Sau đó cũng không cùng Lý Chí nói chuyện, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cao hứng cười nói, ta biết người, tới tới, ta hai mẹ con mà một khối chụp tấm hình. Chờ một hồi ta muốn phát người bạn vòng, đã sớm nghe nói ngươi là người Hải Thành, không nghĩ tới trở lại một cái là có thể ở Hải Thành cửa thấy ngươi. Đối mặt tựa như quen bà bác, ngươi có thể nói gì? Ngăn cản nàng cùng ngươi chụp chung chụp hình. Tay người ta cơ hội đều lấy ra, tư thế đều đã bày xong, nếu là không vỗ, đó không phải là rất không cho người ta bác gái mặt mũi sao? Quả cả. Không biết làm sao Lý Chí chỉ có thể phối hợp, trên mặt để lộ ra cái nụ cười. Dư Quang đã quét ngã từ trong phi trường đi ra ngoài Đồng Tiểu Nhu còn có bên người đi theo Trần Nặc Nôn, đối với Trần Nặc Nôn cũng đi theo Đồng Tiểu Nhu trở về nước, quả thật làm cho Lý Chí không nghĩ tới. Đồng Tiểu Nhu là trở lại sau này không đi, Trần Nặc Nôn cùng tới là mấy cái ý. Bang Tiểu Trần giả đám, không cần nàng cái này lão đại. Chàng trai, ngươi người không tệ, thật tốt đúng, đừng sợ vậy cái gì yêu vương thu vương, các bà bác cũng giúp đỡ ngươi, chúng ta người Hải Thành ở bên ngoài cũng chưa sợ qua ai, chớ nói chi là ở cửa nhà mình. Bà bác lúc sắp đi, còn ôm Lý Chí hạ, cao hứng vô cùng. Được à, nhiều ngày không gặp, Lý Tiên Sinh đều đã có người ái mộ của mình liền đâu, quả nhiên là trong tin đồn người phụ nữ chi hiếu, một chút không giả nha. Trần Nặc Nôn cười mỉa nhìn Lý Chí nói. Đối mặt Trần Nặc Nôn trêu ghẹo mình, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, tò mò hỏi, ngươi làm sao có lòng dỗi danh đi theo cũng chạy trở lại. Trần Nặc Nôn bĩu môi, lầm bầm câu, làm sao, không hoan nghênh ta tới nha. Lý Chí nhún vai một cái. Đến không nói không hoan nghênh, chỉ có thể nói, ai tới đều được, chỉ cần chớ cho mình thêm phiền toái là được. Đưa tay không đánh mặt người cười, huống chi vẫn là Đồng Tiểu Nhu mang về người đâu. Lắc đầu, cười nói, làm sao có thể chứ, hoan nghênh, làm sao biết không hoan nghênh đâu. Vậy còn không sai biệt lắm, này, đây là cho ngươi mang lễ vật, cảm ơn ngươi đoạn này thời gian, đối với ta cùng với đối với bang Tiểu Trần trợ giúp, nhớ kỹ trong lòng, chớ răng khó quên. Trần Nặc Nôn cười duyên đưa cho Lý Chí một cái tinh xảo hộp quà. Bên trong đựng là cái gì không trọng yếu, chí ít đại biểu người ta một phần tâm ý. Cảm ơn. Lý Chí cười đem lễ vật nhận lấy, nghiêng đầu hướng Đồng Tiểu Nhu nhìn sang. Đồng Tiểu Nhu trên mép vểnh lên trước nói, ta cũng không có cho ngươi chuẩn bị lễ vật gì. Lý Chí nhìn nàng, cười hắc hắc nói, ngươi người có thể trở về tới, đối với ta mà nói, chính là tốt nhất lễ vật. Thịt ngon nhám. Trần Nặc Nôn ở một bên run rẩy, thật giống như nghe Lý Chí nói. Trên người mình nổi ra gà tất cả đi ra vậy. Khó chịu sao, ta cảm thấy khá tốt, ít nhất là bên trong lòng ta nói. Lý Chí nhún vai một cái, cười không thế nào quan tâm nói. Người khác nghe ngừa ngày nói không chừng ở đối phương trong mắt, nghe so cái gì lời tỏ tình cũng êm tai đây. Tốt lắm, đừng đứng ở nơi này, có lời gì trở về rồi hay nói đi. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười nói. Được, trở về rồi hay nói, lựa vị mỹ nữ, mời lên xe đi. Lý Chí rất lịch sự cười nói. Bề ngoài có thể nhìn ra được, tâm tình rất tốt, Đồng Tiểu Nhu trở lại để cho lý trí trong nội tâm hết thể mặt trái tâm trạng, cũng tiêu tán không còn một ngống. Sau khi lên xe, lý trí nói, chỗ ở, đã cho các người đều an bài xong. Một cái nhà nội thành trung ương mắc tiền chung cư giảm độc lập biệt thự, trên dưới 3 tầng, hơn ngàn m2 địa phương lớn vô cùng, là lý trí để cho Tiểu Băng mua lại, đặc biệt cho Đồng Tiểu Nhu chuẩn bị, dĩ nhiên hắn cũng nghĩ xong, sau này không chuyện gì, liền mặt rời rời qua cùng Đồng Tiểu Nhu cùng nhau cư trú. Còn như người ta có nguyện ý hay không, quấy rầy cứng rắn ngâm thôi, có nguyện ý hay không, người nọ đều trở về, còn có thể gánh nổi lý trí ra mặt rầy. Trước kia là lý trí mình võ lực trị giá không có ai nhà cao, cứ sẽ bị người ta từ trên giường đạp xuống tới, nhưng bây giờ có thể cũng không giống nhau, tìm một thích hợp cơ hội, cứng lại một chút cũng không phải là không thể, chuyện gì đều có một thì có hai, qua ba lần hết thảy đều được tự nhiên. 9. Ngươi cùng Thái Sơn vị kia Bách Hoa yêu vương bây giờ, là tình huống gì? Đồng Tiểu Nhu ngồi ở trong xe, bình thản hỏi. Lý Trí đem điều khiển quyền hạn giao cho băng hồn trí năng, mình đem ghế ngồi lộn lại, nhìn phía sau ngồi Đồng Tiểu Nhu, cười nói, ngươi cũng biết Bách Hoa yêu vương. Đồng Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn hắn mắt, dừng dưng nói, đối với toàn cầu lên cái đầu tiên dám đứng ra, từ phong yêu vương, khai tông lập phái, hóa hình trưởng thành yêu vật, trên thế giới có ai còn không biết hiểu đâu. Một bên ngồi Trần Nặc Nôn tiếp lời, cười đùa nói, bây giờ chẳng những là Bách Hoa yêu vương toàn thế giới không người không biết, không người không hiểu, ngươi tập đoàn băng hồn lý trí, lý ông chủ lớn tên chữ, đó cũng là nổi danh tứ hải nha, băng hồn trí năng xâm lược toàn cầu inter, ngươi lý ông chủ lớn cứng rắn đoán hận yêu vương. Một đêm bây giờ bốc lửa toàn cầu, đã thành bây giờ đề tài sốt dẻo nhất liền nha. Hơi dừng lại, lại cười duyên nói, thậm chí đối phương Tây Phương công ty cá độ, đã đối với ngươi cùng Bách Hoa yêu vương giữa đại chiến khoáng thế lái ra tỷ số bồi, bất quá Bách Hoa yêu vương tỷ số bồi muốn xa cao hơn ngươi, hiển nhiên công ty cá độ ở ngươi cùng Bách Hoa yêu vương bây giờ, người ta là càng coi trọng Bách Hoa yêu vương. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ hỏi ngược lại, ai nói, ta muốn cùng Bách Hoa yêu vương khai chiến. Trần Nặc Nôn sững sốt một chút, chừng hai mắt nói, người ta Bách Hoa yêu vương cũng chính miệng nói, muốn tới Hải Thành sẽ ném ngươi, kiến thức một chút cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, cái này còn không tương đương với ứng chiến, muốn đi qua thu thập ngươi sao. Lý Trí cười nói, vậy hắn cũng chưa nói, muốn cùng ta đánh nhau, đúng không? Muốn kiến thức người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên biện pháp rất nhiều, mọi người cũng có thể ngồi xuống uống chút trà, tán gẫu một chút, giả bộ một chút ép, không cần phải phi động thủ phải không? Nhưng là nói đi nói lại thì, nếu như Bách Hoa yêu vương thật muốn động thủ, Lý Trí cũng không biết sợ hắn. Trần Nặc Nôn hết ý kiến, người ta Bách Hoa yêu vương ý, rõ ràng chính là muốn tới Hải Thành thu thập hắn sao. Đồng Tiểu Nhu đến không nói gì, nếu Lý Trí dám nói ra lời nói kia, hẳn liền không sợ ai dám tìm tới cửa. Bách Hoa yêu vương sự việc, trước để một bên, không trêu chọc ta tốt nhất, chọc chúng ta cũng không cần phải sợ hắn. Lý Trí cười có chút không thế nào quan tâm nói. Trần Nặc Nôn nói, người ta nhưng mà yêu. Đệ nhất thiên hạ cái hóa hình trưởng thành yêu vương, lại lấy được trong tin đồn cung ngọc hoàng toàn bộ truyền thừa, ngươi không sợ. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, căn cứ Tiểu Băng suy đoán, nếu như có 10.000 tinh tế ít chiến cảnh binh lực, không sai biệt lắm là có thể hoành đẩy cung ngọc hoàng. Còn như yêu vương không yêu vương, hóa hình không hóa hình, cũng không có gì thật là làm cho người ta kinh ngạc. Vẫn là câu nói kia, chúng ta không gây chuyện, cũng cho tới bây giờ không sợ chuyện, sống chung hòa bình, với ai cũng có thể sống yên ổn với nhau vô sự. Tinh tế ít chiến cảnh đúng vậy tồn tại. Không phải mô hình sao? Trần Nặc Nôn tò mò hỏi, nàng cũng ở trên mạng nghe nói liên quan tới trong nước tinh tế ít chiến cảnh mô hình sự việc. Chiến đấu loại người máy, bất quá sản xuất tuyến vẫn còn ở điều chỉnh xây cất trong, sản xuất hàng loạt nói cần một đoạn thời gian. Lý Trí cười giải thích, ngẩng đầu nhìn Đồng Tiểu Nhu hỏi, ngươi lần này trở về, là muốn trước nghỉ ngơi một chút đâu, hay là trực tiếp tìm chút chuyện làm? Đều có thể. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười lắc đầu, đối với Lý Trí sau lưng thực lực, nàng nếu so với Trần Nặc Nôn hiểu càng nhiều một chút. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, vậy trước tiên chơi mấy ngày, nghỉ ngơi một chút, cùng trạng thái điều chỉnh xong, ta ở an bài sự việc cho ngươi làm. Được. Đồng Tiểu Nhu gật đầu, cũng không có phản đối Lý Trí an bài. Linh thú cũng có thể thành yêu, hóa thành hình người, các người nói trên cái thế giới này, có phải hay không muốn đại biến dạng đâu? Trần Nặc Nôn lẩm bẩm hỏi. Có ít thứ, rất nhiều người đều cảm giác khiếp sợ, không tưởng tượng nổi, nhưng lại trốn tránh. Không tránh được, cái thế giới này biến hóa, không phải mọi người muốn thế nào, liền có thể làm gì. Lý Trí nói, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, linh thú thành yêu, cùng loài người có thể dựa vào linh năng tu luyện, không là đạo lý giống nhau sao, ta đến cảm thấy, cũng không có gì không thể hiểu, người là linh, giống vậy thú cùng thực vật cũng đều có thể tiến hóa. Hơi dừng lại, cười nói, duy nhất để cho loài người trong lòng không thoải mái là, trước kia trên trái đất loài người là duy nhất chúa tể, sau này, sợ rằng thì không phải. Trước kia loài người sinh hoạt trên trái đất, uy hiếp chỉ có loài người mình, nhưng bây giờ bất đồng, có thể uy hiếp được loài người bản thân, đã xảy ra thay đổi, trừ loài người mình trở ra, loài người có lẽ có thể sẽ còn bị tiến hóa ra linh trí, động vật, thực vật, cũng chính là mọi người nói yêu, tinh quái loại này sinh mạng thay thế. Loài người sở dĩ khó mà tiếp nhận, cảm giác không tưởng tượng nổi, là bởi vì trong tiềm thức, đã cảm thấy chủng tộc địa vị uy hiếp, dám. Nhưng là, loài người lại không thể không đối mặt hết thảy các thứ này, đến linh năng, cho trên trái đất tất cả động vật, thực vật, một cái lật bản cùng loài người đối lũy cơ hội. Có thể cái này chỉ là bắt đầu mà thôi, cùng lại qua một đoạn thời gian, các người còn sẽ phát hiện, trừ đến từ trái đất những loài khác uy hiếp trở ra, còn có đến từ những thứ khác lãnh vực, tránh không khỏi va chạm. Đến khi đó, có lẽ loài người, động vật, thực vật, đợi một chút hết thảy, mọi người mới có thể tập thể cảm giác được chèn ép. Tất cả loài liên hiệp chung một chỗ, đối với ra ngoài giới mang đến áp lực. Trần Nặc Nôn nghe Lý Trí nói, cũng ngớ ngẩn, bây giờ Lý Trí bây giờ nói lời nói này, hiển nhiên cũng đã vượt qua nàng phạm vi nhận biết. Mà loài người loại này phạm vi nhận biết, sau này cũng sẽ bị một lần lại một lần cập nhật bao trùm. Chương 849, tin tức. Hoàn cảnh còn có thể chứ? Nếu như ở không có thói quen, lại cho ngươi làm lại tìm địa phương. Lý Trí đem xe đậu ở cửa biệt thự. Mang Đồng Tiểu Nhu cùng Trần Nặc Nôn đi thăm xong sau này, cười nói, thật ra thì chỗ này hắn cũng là lần thứ nhất tới. Chủ nhân trước kia, cũng là Hải Thành nổi tiếng nhà giàu, cả nhà di dân nước ngoài, nhà mới lựa chọn bán đi. Lắp ráp phong cách, nghiêng về với cái loại đó tự do chứng trạng, còn như bên trong đồ gỗ nội thất điện nhà đều là sau đó Tôn Trường Lai tìm người mới đổi. Nếu như không phải là vì đổi thời gian, nhà cũng biết sửa sang lần nữa. Làm sao chẳng qua là nàng, là chúng ta có được hay không, có phải hay không cũng phải trưng cầu một chút ta cái này người trong cuộc ý kiến nha. Trần Nặc Nôn nhíu lại lỗ mũi, không nhịn được nói. Lý Trí sững sốt một chút, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi, ngươi chuẩn bị ở Hải Thành thường trú, không trở về Tokyo đi. Trần Nặc Nôn nói, như thế nào, không thể được sao. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, không có nhận nói, quay đầu nhìn về Đồng Tiểu Nhu nhìn sang, người là Đồng Tiểu Nhu mang tới. Còn như Đồng Tiểu Nhu là nghĩ như thế nào, sợ rằng chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Cho nên, Trần Nặc Nôn có phải hay không lưu lại về vấn đề, hắn còn chưa phải nhiều phát biểu cái gì ý kiến. Địa phương tốt vô cùng, ngay cả có chút lớn. Đồng Tiểu Nhu không trả lời Lý Trí liên quan tới Trần Nặc Nôn vấn đề, đánh giá tiếp theo muốn chỗ ở, mỉm cười nói. Lý Trí cười hắc hắc hạ, lầm bầm câu, vậy cái gì, ta cũng sẽ tới một khối cùng ngươi ở, cho nên lớn một chút không có quan hệ gì. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, nghiêng đầu hướng Lý Trí nhìn tới, thật giống như đang xác định hắn có phải hay không đang cùng mình làm trò đùa. Ta ý là, sau này có lẽ cũng sẽ tới, dẫu sao nơi này cách công ty vào, hơn nữa gian phòng lại thật nhiều. Lý Trí cười khan biện giải nói. Đồng Tiểu Nhu không nói gì, xoay người đi trên lầu đi thăm. Thật kinh sợ. Lý Trí thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn hướng trên thang lầu đi Đồng Tiểu Nhu, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, khóc cười không thể. Cũng không biết là không phải trong lòng để lại cái gì bóng mờ. Thật giống như còn có chút sợ, cũng không thể nói là sợ, chỉ có thể nói tương đối quan tâm Đồng Tiểu Nhu bọn hắn ý kiến. Những phụ nữ này bên trong, một cái là Đồng Tiểu Nhu, một cái là Đông Ánh Tuyết, hai người là để cho Lý Trí bất đắc dĩ người phụ nữ, hết lần này tới lần khác cái này hai phụ nữ lại nhất có chủ gặp, mình nhận đúng sự việc sẽ không dễ dàng thay đổi. Lý Trí cũng không có đi theo đi lên, mà là đem Tiểu Băng kêu lên, hỏi, Trần Nặc Nôn trở lại, làm gì? Tiểu Băng nháy mắt một cái, nói, ông chủ, cái này ta cũng không là quá rõ nha. Lý Trí nhíu mày lại, nhìn nàng, phỏng đoán một chút. Đoán không được nha. Tiểu Băng quả quyết lắc liền đầu nhỏ. Đồng Tiểu Nhu ý. Lý Trí nhẹ giọng nói. Tiểu Băng cười đùa nói, cái này không rất rõ ràng sao. Đúng rồi ông chủ, vị kia Bách Hoa Yêu Vương thật giống như thật muốn tới Hải Thành liền nha. Rất tươi sao. Trên liên quan tới Lý Trí cùng Bách Hoa Yêu Vương tin tức, cũng sắp truyền điên rồi, nhất định chính là quần chúng bu quanh phải thảo luận đề. Lý Trí nghi ngờ nhìn nàng, vô duyên vô cớ Tiểu Băng sẽ không theo mình nói cái đề tài này. Bách Hoa Yêu Vương là chuẩn bị ngồi chuyến bay bay tới, hơn nữa ngồi là buồng thương vụ, vé phi cơ đã dự định xong, cũng không có bao máy bay nha. Tiểu Băng nhẹ giọng nói. Lý Trí sững sốt một chút, ngồi máy bay tới, hơn nữa còn là cùng nhóm phổ thông nhiều người, cùng nhau ngồi một chuyến bay. Nhíu mày lại, nói, ý ngươi là muốn nói cho ta cái gì? Tiểu Băng thu hồi nụ cười trên mặt, bình tĩnh nói, ta cảm thấy đây là Bách Hoa Yêu Vương đang đối với truyền ra ngoài đệ nào đó tin tức, hắn có thể, thậm chí nói, muốn dung nhập vào loài người bình thường thế giới, đang cố gắng học thích ứng loài người này xã hội, bất kể là công cụ, vẫn là xuất hành phương thức. Hơi dừng lại, lại nghiêm mặt nhỏ, nghiêm trang nói, có lẽ chúng ta đã không có ở đây thích hợp đem đối phương xem thành là một cái yêu, mà hẳn là một cái có thể thích ứng cũng có thể dung nhập vào thế giới loài người, có cùng loài người bề ngoài không có quá lớn khác biệt sinh vật có trí khôn. Người nói không sai. Lý Trí gật đầu một cái, suy nghĩ một chút hỏi, Bách Hoa Yêu Vương ngồi chuyến bay thời gian lúc nào đến Hải Thành? Ngày mốt buổi sáng, 10h45 phút, nếu như chuyến bay không dây dưa lỡ việc nói, hẳn sẽ đúng lúc đáp xuống Hải Thành phi trường quốc tế. Tiểu Băng nói, người an bài một chút, ngày mốt ta muốn đích thân đi nên đón vị kia Bách Hoa Yêu Vương, buổi trưa ở Truy Tinh lâu dùng cơm, xế chiều đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính đi thăm, buổi tối cư ngụ ở Truy Tinh Loan khách sạn quốc tế. Lý Trí nói, người ta nếu dám đến, vậy Lý Trí cũng không thể nhận túng không phải, bất kể là có phải hay không Bách Hoa Yêu Vương ở hướng ngoại giới truyền tin tức gì, chí ít người ta đến, Lý Trí không thể không lộ mặt. Tốt. Tiểu Băng gật đầu, nhìn Lý Trí nhẹ giọng nói, ông chủ, liên quan tới Bách Hoa Yêu Vương sự việc, có phải hay không thông báo một tiếng? Tiểu thư Đông Ánh Tuyết. Dẫu sao bây giờ Hải Thành công ty thần bí các loại sự việc, do tiểu thư Đông Ánh Tuyết phụ trách, Bách Hoa Yêu Vương chắc coi là loại khác, nên có tiểu thư Đông Ánh Tuyết phụ trách đi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, điểm này hắn quả thật không nghĩ tới. Gật đầu nói, ngươi nói đúng, đối với Bách Hoa Yêu Vương sự việc, chúng ta quả thật phải nghe một chút quan phương ý kiến. Như vậy, ngươi để cho Tôn Trường Lai lấy tập đoàn băng hồn danh nghĩa, liên lạc một chút Hải Thành phương diện, nhìn chúng ta một chút xử trí như thế nào thỏa đáng. Rõ ràng. Tiểu Băng gật đầu, nàng cũng là cái ý này. Hai ngày trước, Lý Trí cái đó tin tức, ngọn gió ra có chút lớn. Sợ rằng bây giờ bối bên trong nhìn chằm chằm Lý Trí cùng với người tập đoàn băng hồn không phải số ít. Bất quá, có vượt qua nhất lưu công ty thần bí dù đen tiền lệ, tin tưởng cũng không người nguyện ý chủ động tới sở tập đoàn băng hồn cùng Lý Trí nanh hổ. Có thể loại này không chủ động, nhưng không nhất định bao gồm phía chính phủ. Đối với phía trên hướng dẫn tính ý kiến Lý Trí cũng là đặc biệt để ý. Dẫu sao hắn còn muốn sinh sống ở nơi này, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phản bội mình dân tộc, mình quốc gia. Tới khi nào? Hải Thành đều là hắn quê quán, Lý Trí đều là truyền nhân của rồng. Phía trên gian phòng, sau này ta cùng Tiểu Nhu chiếm, thành tựu các phụ nữ tư nhân không gian, sau này không có cho phép, ngươi không cho phép tự mình đi lên nha. Chị Tiểu Nhu nói, ngươi muốn tới ở cũng có thể, bất quá chỉ có thể ở phía dưới, chúng ta lẫn nhau không quấy rầy. Trần Nặc Nôn cùng Đồng Tiểu Nhu đi xuống sau này, nhìn Lý Trí cười duyên nói. Có phải hay không Đồng Tiểu Nhu ý kiến, Lý Trí không biết, chí ít Trần Nặc Nôn nói. Đồng Tiểu Nhu là không có phản đối. Tư nhân không gian. Không có cho phép không cho phép đi lên. Lý Trí cười một tiếng đáp ứng, nói, không thành vấn đề, sau này không có các ngươi cho phép, ta tuyệt không giống đi. Nhưng là cho phép sau này, không phải có thể lên liền sao, cũng ở tới một chỗ, bỏ mặc bây giờ là không phải cho phép, sau này luôn là có cơ hội. Bất đồng Đồng Tiểu Nhu cùng Trần Nặc Nôn đang nói chuyện, Lý Trí làm bộ xem nhìn thời gian, nói, đói bụng không, lúc trời cũng không còn sớm. Ta đã ở Truy Tinh lâu định xong châu ngồi, chúng ta đi thôi. Truy Tinh lâu. Trần Nặc Nôn quét Đồng Tiểu Nhu một cái, cười nói, có phải hay không Đồng Tiểu Nhu nói nhà kia, Hải Thành nổi danh nhất sang trọng nhà ăn. Đúng, chính là nó. Lý Trí cười gật đầu. Ba người cùng chung đi ra phía ngoài. Người là sắt, cơm là thép, một lần không ăn đói bụng hoảng, Đồng Tiểu Nhu trở lại, Lý Trí tự nhiên phải chuẩn bị đón gió tẩy trần, thật tốt chiêu đãi. Còn như đi nơi nào ăn cơm. Cái này thật ra thì cũng không phải là rất trọng yếu, Truy Tinh lâu nhà ăn không phải là nhà mình dặm, tương đối dễ dàng sao. Chương 850, săn giết Lý Trí. Có thể hay không đem Lý Trí giết chết? Cũng có thể. Nói một chút lý do, tại sao có thể giết chết Lý Trí? Một gian cao cấp trong phòng họp, ngồi mười mấy tên thành viên, nhưng không thể nghi ngờ ngoại lệ, toàn bộ người trên mặt, đều mang mặt nạ màu đen, hơn nữa trong phòng họp toàn bộ là hình chiếu người giống như, không có một cái chân chính thành viên đến sân. Khép kín Inter hoàn cảnh, chỉ có thể thông qua đặc thù nội bộ mã hóa Inter tiến vào. Mấy ngày trước tin tức, để cho rất nhiều người cũng ý thức được băng hồn trí năng không chỉ là một cái người máy trí năng, càng xác định nó năng lực. Xâm lược toàn cầu Inter, bất kỳ tường lửa phần mềm tập thể mất đi hiệu lực, mặc dù tập đoàn băng hồn vì thế làm ra nói xin lỗi, hơn nữa quyên tặng số lượng to lớn vốn dùng để làm từ thiện, tuyên bố lần này băng hồn trí năng phát ngôn viên Tiểu Băng, xâm lược Inter chỉ là một bất ngờ, hoặc giả nói là một cái xinh đẹp hiểu lầm. Hy vọng toàn cầu công chúng, có thể nguyên lai nàng là một không hiểu chuyện mà đứa nhỏ. Lời nói ung dung, nhưng có chút vấn đề, tập đoàn băng hồn có thể vén lên mà qua, có thể những người khác cũng có thể giống như tập đoàn băng hồn như vậy ung dung. Không thể nào, căn bản cũng không có thể. Băng hồn trí năng cùng với người máy trí năng uy hiếp bản về, lần nữa tăng lên một cái cao độ, hơn nữa chỉ có cực đoan công ty phát biểu lời bản, bày tỏ hẳn tiêu diệt băng hồn trí năng, nếu không nàng sau này nhất định sẽ hủy diệt trái đất, hủy diệt toàn loài người. Dạng gì cử động điên cuồng đều có, nhưng là mặt đối ngoại giới nghi ngờ, chửi rủa, cùng cực đoan nghi ngờ, tập đoàn băng hồn chỉ nói hai chữ, xin lỗi. Lặn ý đại khái chính là nói, các người mắng các người, chúng ta tiếp tục làm chuyện của chúng ta, mọi người lẫn nhau không quấy nhiễu, tập đoàn băng hồn không ngăn cản những người đó chửi rủa nghi ngờ, nhưng là cũng không biết bởi vì ngoại giới nghi ngờ, mà dừng lại đối với băng hồn trí năng mở rộng nghiên cứu. Nhưng là không thể nghi ngờ, chuyện này đối với tập đoàn băng hồn đưa đến là mặt trái âm hưởng mà, bỏ mặc tiểu băng có phải hay không một cái không đứa trẻ nghe lời, tập đoàn băng hồn thành tiểu trí năng tiểu băng gia trưởng, đều phải đối với nàng hành động, chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bất quá, cũng không phải không chỗ tốt. Chí ít để cho toàn cầu rất nhiều người, lần nữa nhận thức được tập đoàn băng hồn, nhận thức được băng hồn trí năng, cũng hiểu được băng hồn trí năng mạnh đại năng lực. Mà lấy băng hồn trí năng thăng cấp thành tiểu chi phí, diễn sinh ra siêu cấp tiền, bởi vì tiểu băng phô bày nàng cường đại năng lực, để cho toàn cầu các nơi đối với siêu cấp tiền ra đời cường đại nhiệt tình. Đúng vậy, chính là nhiệt tình. Từ chuyện kiện thời gian bắt đầu ngày thứ nhất, siêu cấp tiền toàn cầu phía chính phủ trên trang mạng, mỏ vàng đào phần mềm đao loạt tính, một chút tăng vọt nhiều đi ra mấy trăm triệu, hơn nữa số lượng còn đang kéo dài gia tăng. Siêu cấp tiền sản xuất số lượng cũng bắt đầu tiến vào một cái chợt tăng kỳ. Giá trị cũng là nước lên thuyền lên. Rất nhiều hacker cũng đều định xâm lược siêu cấp tiền toàn cầu phía chính phủ trang web, cùng mỏ vàng mỏ ao, muốn đạt được siêu cấp tiền, lại không có bất kỳ một loại biện pháp có thể có hiệu quả. Bất kể là siêu cấp tiền giá cả, vẫn là tập đoàn băng hồn sức ảnh hưởng, đều ở đây cực lớn kích thích mọi người đạt tới tích cực tính, nhất là những người bình thường kia, bởi vì cái này hoặc giả sẽ là bọn họ một cái lột xác cơ hội. Căn cứ chúng ta giải trừ, lý trí bình thường tự mình ra vào, đều là đơn độc xuất hành, bên người rất ít sẽ đi theo hộ vệ, bất kể là bên ngoài, vẫn là vụ trộm, hộ vệ đều cơ hồ là không tồn tại. Nói lý trí hẳn có thể giết chết người, bình tĩnh giải thích. Quả thật, lý trí bình thường lúc ra cửa, đều là tự mình một người, muốn đi nơi nào, cũng rất ít sẽ mang hộ vệ hoặc là hộ vệ, bởi vì hắn cảm thấy, tự mình một người là đủ rồi, nếu như đối thủ có thể đem hắn giải quyết hết, vậy phỏng đoán coi như mang theo 18 cái nhân viên hộ vệ, cũng không có chỗ gì dùng. Xuất hành không mang theo nhân viên an ninh, cũng không nhất định liền chứng minh, lý trí có thể giết chết. Có người đưa ra không đồng ý gặp. Làm sao thấy? Đầu tiên, tập đoàn băng hồn khổng lồ, đã không có ở đây chỉ giới hạn ở hải thành đầy đất, mà liên quan tới lý trí người trẻ tuổi này, có tài sản, đã bày ở trước mặt mọi người, bỏ mặc là vì cái gì tài sản, vẫn là quyền thế, có dã tâm người cũng biết chú ý tới hắn. Ở dưới con mắt mọi người, vẫn như cũ mình thích thì mình làm thôi, đơn độc xuất hành, không mang theo đảm nhiệm Hà thị vệ, có lẽ chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Vấn đề gì? Đối phương có nắm chắc, nên đón đến từ người bất kỳ uy hiếp, hơn nữa không phải rất sợ. Một người phụ nữ, cười nói, vậy cũng có thể là đối phương ngu xuẩn, tự cho là đúng nha. Không loại bỏ khả năng này. Hắn ngu xuẩn. Có thể khai sáng một cái khổng lồ tập đoàn băng hồn xuất hiện sao? Ta cảm thấy, hẳn là các người ngu xuẩn. Hơi dừng lại, người đồ đen lại nói, không chỉ là một cái tập đoàn băng hồn, còn có hắn trong tay gen kỹ thuật, vượt qua nhất lưu khoa học kỹ thuật đợi một chút, người trẻ tuổi này trên người hết thảy bí ẩn, đến bây giờ cũng còn không có người bất kỳ có thể hiểu là. Ta cũng không cho rằng lý trí là một ngu xuẩn, có thể sống đến bây giờ, hơn nữa dám đứng ở trước mặt công chúng, nên đón người đời ánh mắt, hắn sẽ là cái ngu xuẩn sao? Tại sao không thể nào, ta ngược lại là cho rằng, là các người quá tự cho là đúng. Cũng đánh giá quá cao cái đó trẻ tuổi tiểu tử. Tốt lắm, tất cả không nên tranh cãi. Ngồi ở hình tròn bàn họp nhất vị trí chính giữa người, phất phất tay, ngăn cản tiếp tục cãi và đi xuống. Ngu xuẩn không ngu cái vấn đề này, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, cũng không phải cãi và đôi câu, câu có thể giải quyết. Đối với, phải chăng săn giết lý trí vấn đề, chúng ta hẳn đầy đủ biết được đối thủ thực lực, cùng chúng ta chưa đủ. Giống vậy, săn giết lý trí cũng tồn tại cực cao nguy hiểm. Nhưng thường thường nguy hiểm cùng lợi ích là cùng tồn tại, nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận cũng sẽ càng cao. Trong phòng họp tất cả mọi người trầm mặc xuống, nghe trung ương ngồi người phát biểu. Chúng ta treo giải thưởng áp từ khai sáng ban đầu, liền cho tới bây giờ không có sợ qua người bất kỳ, nguy hiểm cùng lợi ích ở ta trong mắt, cũng chẳng qua là cảm xúc mạnh mẽ, sống và chết cảm xúc mạnh mẽ. Bây giờ, bắt đầu giơ tay biểu quyết đi, tán thành khởi động săn giết lý trí nhiệm vụ, xin giơ tay. Trong phòng họp, tổng cộng có 18 vị diện mang mặt nạ hình ảnh giả tưởng, già trẻ trai gái đều có, nhưng những người này không thể nghi ngờ ngoại lệ, đều là nào đó phương diện đầu sỏ, cũng là treo giải thưởng áp thành viên hội đồng quản trị, 18 người đều có bỏ phiếu quyền lợi. Treo giải thưởng áp trước kia chẳng qua là Inter trong một khoản phần mềm, nhưng rất ít người biết, ở nơi này khoản phần mềm sau lưng, đứng là Tây phương thế giới cổ xưa thợ săn tiền thưởng công hội tổ chức. Ta tán thành, săn giết lý trí. Ta tán thành. Phản đối. Tán thành. 12 phiếu tán thành săn giết lý trí, 6 phiếu phản đối, nhiệm vụ chính thức thành lập. Treo giải thưởng áp trong, lý trí hoa hồng treo giải thưởng tiền thưởng, số tiền tăng lên tới 12 tỷ USD, bất kỳ thợ săn tiền thưởng công hội thành viên, giết chết lý trí, đều có thể trực tiếp tiến vào phòng hội nghị này, trở thành thợ săn tiền thưởng công hội thành viên cao cấp, có quyền bỏ phiếu. Trung ương ngồi người, hơi dừng lại, quét mắt phòng họp mọi người một cái, lại tiếp tục nói, nếu như các người trong đó có người có thể giết chết lý trí, trực tiếp lên cấp. Công hội trưởng lão, có cùng ta ngang hàng đề nghị quyền. Bây giờ, nhiệm vụ bắt đầu đi. Chương 851, thợ săn tiền thưởng công hội. Treo giải thưởng áp, công bố trí mới nhất săn giết thông báo, lại là săn giết lý trí, làm sao có thể, tại sao phải săn giết lý trí. Thật là cao treo tiền giải thưởng ngạch nha, 12 tỷ USD, hơn nữa có gia nhập thợ săn tiền thưởng công hội bỏ phiếu quyền lợi. Ta đi, thợ săn tiền thưởng công hội cái này bỏ phiếu quyền lợi, ai biết đại biểu cái gì. Đại biểu vô thượng quyền lợi, nói cách khác, sau này ngươi ở treo giải thưởng áp cùng thợ săn tiền thưởng công hội bên trong chính là lao tổ tông một cấp nhân vật khác. Đúng, không chỉ là vấn đề tiền, thợ săn tiền thưởng công có thể đi vào người trong phòng họp, tổng kết chỉ mấy cái như vậy, không phải cha truyền con nối chế đại thiếu gia các đại tiểu thư, chính là mấy cái có thể vào quan tài lao quái vật, vô cùng ngạ mạn. Lý trí là ai? Cũng không biết lý trí là ai. Ngươi là vừa từ ngoài hành tinh về tới trên trái đất tới sinh vật sao? Đúng nha, là người vẫn là yêu, vẫn là yêu nhân, hoặc là nhân yêu. Như thế nổi danh người tuổi trẻ, ngươi cũng không nhận ra, còn lăn lộn treo giải thưởng gì rồi à, thừa dịp còn sớm trở về bú sữa mẹ đi đi. Chính phải chính phải. Cơ mờ nở, lý trí là tổ tông các ngươi vẫn là các người ông. Như thế nâng hắn chân thúi, bố sẽ đi ngay bây giờ giết chết hắn, kêu các người phách lối. Biết ta là ai chăng? Treo giải thưởng áp trên bảng xếp hạng, thứ 1268 tên. Chính là nhà ngươi ông nội cả. Ngu đần. Viên thuốc. Có đi mà không có về, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giám định xong. Treo giải thưởng áp cái món này phần mềm đối với người bình thường mà nói, cũng không phải là quá quen thuộc, bởi vì người bình thường hoặc là nói hợp pháp công dân cũng chưa dùng tới nó. Nhưng là đối với sát thủ giới, lính đánh thuê giới, thợ săn tiền thưởng giới, cùng với thế giới hắc ám dặm người mà nói, cái món này phần mềm chính là đại danh đỉnh đỉnh, không người không biết không người không hiểu. Thợ săn tiền thưởng công hội ở Tây phương thế giới ít nhất có 800 năm lịch sử, có thể truy tố đến rất sớm thời kỳ, mặc dù treo giải thưởng áp cái món này phần mềm xuất hiện thời gian không phải quá dài, nhưng là bởi vì thợ săn tiền thưởng công hội đề cử, khiến nó danh tiếng vang xa, ngay sau đó lính đánh thuê giới, sát thủ giới người cũng đều rối rít vào ở đi vào, dần dần ở toàn cầu thịnh hành. Có thể nói, treo giải thưởng áp giảm cao thủ, bao gồm đổ phương tất cả lính đánh thuê giới, sát thủ giới, thợ săn tiền thưởng giới tinh anh nhân tài. Treo giải thưởng áp đột nhiên lòng xuất hiện một cái như vậy đặc thù treo giải thưởng, mục đích tính không thể không để cho người suy nghĩ. Nhưng có một chút có thể khẳng định người ta khẳng định chính là nhằm vào lý trí. Về phần tại sao, vậy thì không biết được. Bất kể là cao đến 12 tỷ USD tiền thưởng, vẫn là thợ săn tiền thưởng công hội phòng họp quyền lợi, cũng để cho rất nhiều người động tâm. Lý trí không hề nghĩ ngợi đến, mình liền bồi người đẹp ăn một bữa cơm công phu, đã thành người khác con mồi. Truy tinh lâu nhà ăn. Đồng Tiểu Nhu đối với nơi này ấn tượng đã không phải là như vậy khắc sâu, nàng lúc rời đi truy tinh lâu là cái gì quy mô, bây giờ truy tinh lâu vậy là cái gì quy mô. Không thể cùng tiếng nói mà nói. Nơi này hải sản thật sự có như vậy nổi danh sao? Trần Nặc luôn ngồi ở Đồng Tiểu Nhu bên người, có chút không tin hỏi. Nàng cũng là một tham ăn, các nơi thức ăn ngon không ăn ít, so với hải sản, nàng ăn lại là nhiều. Chiều dài 2m tôm hùm thấy qua chưa? Lý Trí cười hỏi. Chiều dài 2m. Trần Nặc Nôn trận to hai mắt, lắc đầu nói, nửa thước chiều dài ngược lại là gặp qua, chiều dài 2m tôm hùm cái này thật đúng là không gặp qua, có lớn như vậy cái tôm hùm sao? Lý Trí cười nói, tại sao không có, liền 10 tầng lầu như vậy cao tôm hùm lớn đều có đâu? Gạt người. Trần Nặc Nôn liếc Lý Trí mắt, không tin hắn nói càng không đáng tin cậy. Lời này Lý Trí thật đúng là không gạt người, chỉ bất quá lớn như vậy đầu tôm hùm không là trên trái đất sản vật, mà là trong thế giới ngày tận thế biến dị chủng loại. Ông chủ, có một số việc, tốt nhất đơn độc cùng ngươi nói một chút. Tiểu Băng thanh âm truyền vào Lý Trí trong lỗ tai. Lý Trí ngẩn ra, khẽ nhíu mày một cái, cười hướng Đồng Tiểu Nhu cùng Trần Nặc Nôn hai người nói, các người trước ngồi một chút, ta đi một cái phòng rửa tay. Rời đi bàn, Lý Trí trực tiếp hướng Ngộng Như Bình trong phòng làm việc đi tới, nơi đó tương đối yên lặng, thích hợp nói chuyện. Ngộng Như Bình nhìn đẩy cửa tiến vào Lý Trí, tò mò mới vừa muốn mở miệng hỏi, không phải phụng bồi lượng vị mỹ nữ ăn cơm đây sao, làm thế nào mình tới nơi này? Lý Trí không đợi nàng mở miệng, giơ tay lên đem nàng nói cắt đứt, mượn cái địa phương nói chút chuyện. Chuyện gì? Câu nói kế tiếp là hỏi Tiểu Băng. Ngộng Như Bình từ trên ghế đứng lên, nhìn Lý Trí không cùng nàng nói nhiều, mà là hướng cửa chỉ, tỏ ý nàng có thể đi ra ngoài trước. Tiểu Băng cùng Ngộng Như Bình sau khi rời đi, mới nháy mắt một cái, nói, ông chủ, ngươi bị người ta truy nã nha. Bị người ta cho truy nã. Lý Trí sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn nàng không hiểu hỏi, bị ai truy nã? Treo giải thưởng áp lên, có liên quan với ngươi mới nhất treo giải thưởng thông báo, tiền thưởng cao đến 12 tỷ USD. Tiểu Băng cười đùa nói tới chỗ này, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, chẳng những có kết xù treo giải thưởng, hơn nữa còn có quyền lợi cám dỗ nha, nếu như ai có thể săn giết chết ngươi nói, liền có thể tiến vào tiền thưởng công hội phòng họp, trở thành có quyền bỏ phiếu thành viên cao cấp. Phải biết, mấy trăm năm qua, có thợ săn tiền thưởng công hội quyền bỏ phiếu người, cũng không quá mới mười mấy mà thôi. Đối với rất nhiều người mà nói, giết chết ngươi, có lẽ đại biểu cơ hội một bước lên. Trời! Chờ một chút, ngươi trước đợi một hồi. Lý Trí cắt đứt Tiểu Băng nói, buồn bực hỏi, ngươi mới vừa nói có người ở treo giải thưởng áp lên, bỏ ra số tiền lớn muốn mua mạng ta, cái này ta có thể hiểu, có thể tại sao lại nô ra một cái gì thợ săn tiền thưởng công hội, nó là làm cái gì? Có giết hay không chết ta, cùng bọn họ có quan hệ gì? Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, thợ săn tiền thưởng công hội, chính là thợ săn tiền thưởng công hội nha, một cái Tây phương thế giới truyền thừa mấy trăm năm tổ chức, đồng thời thợ săn tiền thưởng công hội cũng là treo giải thưởng áp cái món này phần mềm người khai sáng cùng đưa vào hoạt động người. Nhìn cao mày không ngôn ngữ Lý Trí, Tiểu Băng lại cười đùa nói cách khác, liên quan tới ngươi treo giải thưởng, nhưng thật ra là treo giải thưởng áp cái món này phần mềm phía chính phủ, cũng chính là lưng của nó sau đưa vào hoạt động người thợ săn tiền thưởng công hội phát ra. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi buồn bực hỏi, ta cùng cái này thợ săn tiền thưởng công hội tổ chức không có thủ án gì chứ? Không có. Tiểu Băng khẳng định lắc đầu. Vậy bọn họ tại sao phải treo giải thưởng truy nã ta, phi muốn giết chết ta không thể đâu? Lý Trí nhìn nàng, rất không hiểu hỏi. Tiểu Băng học Lý Trí dáng vẻ, nhún vai nói, cái này ta cũng không biết nha. Hoặc giả là bởi vì ông chủ ngươi đủ nổi danh đi. Vì danh tiếng. Lý Trí cau mày, nói, vậy bọn họ tại sao không treo giải thưởng Tổng thống nước Mỹ đâu? Người ta danh tiếng không thể so với ta còn lớn hơn sao? Tiểu Băng cười đùa lắc đầu nói, vậy không giống nhau, ông chủ ngài là không biết, ngươi bây giờ đã là toàn cầu nổi danh được ưa chuộng liền nha. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, vậy ta chết, đối với bọn họ vừa có thể có ích lợi gì liền đâu. Tập đoàn băng hồn như thường sẽ không rơi vào bọn họ trong tay, băng hồn trí năng cũng không biết trở thành bọn họ đồ. Lý Trí còn muốn cùng Tiểu Băng nói chút gì lúc này Đông Ánh Tuyết điện thoại gọi tới. Chương 852, người tới không sợ. Lý Trí, ngươi đang ở đâu vậy? Đông Ánh Tuyết dứt khoát hỏi. Lý Trí cười nói, ta ở Truy Tinh lâu nhà ăn cơm đây, người đẹp, có gì dặn dò sao? Đông Ánh Tuyết nghiêm mặt nói, ngươi có biết hay không, chính ngươi bây giờ rất nguy hiểm, nước ngoài có một khoản phần mềm lên, có người treo giải thưởng muốn giết ngươi, treo tiền giải thưởng ngạch cao đến 12 tỷ USD. Đã có thật là nhiều trong ngoài nước sát thủ nghe tiếng mà động, chạy hải thành tới. Vậy thì thế nào? Lý Trí khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nữ nhân ngốc này chính là mạnh miệng, nếu như trong lòng không có mình nói, cũng không biết thời gian đầu tiên nhận được tin tức liền cho mình gọi điện thoại tới. Vẫn là rất quan tâm mình sao, hết lần này tới lần khác không chịu thừa nhận. Ai, dối trá các cô gái à? Đông Ánh Tuyết để cho Lý Trí tức giận cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vậy thì thế nào? Người ta muốn giết ngươi, ngươi nói thế nào? Nhanh chóng tìm chỗ trốn à? Trốn? Lý Trí cười, hỏi ngược lại, chị Ánh Tuyết à, ngươi xem ta Lý Trí là cái loại đó sẽ đoá đoá tàng tàng người sao? Đừng nói có người treo giải thưởng muốn giết ta, coi như là người ngoài hành tinh tới thống trị địa cầu, ta hay là nên cuộc sống thế nào liền cuộc sống thế nào, chuyện của người khác ta bỏ mặc, nhưng là ta có thể ràng buộc theo coi trọng mình. Ngươi bất ở đây cái cùng ta đựng tỏi, lão nương nói để cho ngươi trốn, ngươi liền cho lão nương trốn, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm à? Đông Ánh Tuyết cả giận nói, hơi dừng lại, vừa tiếp tục nói, chuyện này, có liên quan ngành đã biết, sau đó làm để cho các phe canh phòng tốt hải thành trị ăn, hơn nữa sẽ nghiêm tra người từ bên ngoài đến, nhưng là những thứ này, đều là trị phần ngọn không trị gốc. Nếu không ngươi cùng ta đi kinh thành đi. Không đi, ta nơi nào cũng không đi, ngay tại hải thành đợi. Lý Chí cười lắc đầu, muốn thật để cho người bị hù chạy, vậy không được chê cười sao, nói sau đi kinh thành đợi người liền an toàn. Người ta muốn tìm được mình, bỏ mặc mình tránh đi nơi nào, cũng có thể tìm được mình. Tránh cái quái gì hả? Người Đông Ánh Tuyết để cho Lý Chí tức giận không nói ra lời. Lý Chí cười nói, chị Ánh Tuyết ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng là, ta tính cách ngươi chắc biết rõ, nói đi nói lại thì, Hải Thành nhưng mà địa bàn ta, ai muốn vào làm chút gì, có phải hay không cũng hẳn trước thông báo ta. Đừng nói muốn giết ta, nếu như ta không muốn không nhường ai đi vào, liền liền một cái con muỗi cũng không vào được, ngươi tin không? Đông Ánh Tuyết lòng nói tin ngươi cái quỷ a, ngươi thật đúng là coi mình là thổ địa công công, lần này bất đồng trước kia, đầu tiên là Lý Chi ở Inter lên lớn nổi tiếng, sau đó ngay sau đó lại cùng Bách Hoa Yêu Vương hẹn đấu, bây giờ lại có người ở treo giải thưởng áp kết xù tiền thưởng muốn Lý Chi mạng nhỏ, tên này là càng ngày càng không để cho mình tỉnh tâm. Không có cùng ngươi làm trò đùa, lần này tình hình so ngươi nghĩ nghiêm trọng hơn. Đông Ánh Tuyết muốn cho Lý Chí biết bên trong lợi hại quan hệ. Lý Chí cười nói, chị Ánh Tuyết chị hãy yên tâm, ta biết, đừng nói một cái Tây Phương thế giới thợ săn tiền thưởng công hội, chính là chư thần hạ xuống, em trai ngươi ta nên đứng ở nơi này, như thường vẫn là đứng ở nơi này, không người nào có thể đem ta hù nằm xuống. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, cau mày hỏi, ngươi biết đứng sau lưng là ai? Đúng vậy. Lý Chí không để ý chút nào cười nói, chuyện này cũng không cần quản nó, ta nói không sợ, nhưng lại không sợ, giống như ta như thế sợ chết người, muốn thật có nguy hiểm tính mạng, không cần ngươi nói cũng biết trước tìm chỗ trốn. Ngươi à, à. Đông Ánh Tuyết thở dài, không biết nói cái gì cho phải. Lý Chí đổi chủ đề, cười nói, chúng ta trước không nói chuyện này, đỉnh Thái Sơn vậy cái gì Bách Hoa Yêu Vương muốn tới Hải Thành, thật giống như ngày mốt buổi sáng chuyến bay đến Hải Thành phi trường quốc tế, chuyện này, ngài có gì dặn dò chưa? Ngươi muốn cùng Bách Hoa Yêu Vương gặp mặt. Đông Ánh Tuyết cau mày hỏi. Lý Chí khẳng định gật đầu nói, gặp nhất định là muốn gặp mặt, người ta thật xa chạy tới một chuyến, ta cũng không thể liền đầu đều không lộ chứ. Chuyến đi vậy không thành việc vui sao? Đông Ánh Tuyết trầm mặc một hồi hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Lý Chí cười nói, ta không nghĩ như thế nào à, nếu người ta dám đến, vậy chúng ta liền chủ người đi theo liền thôi, người ta muốn thế nào, chúng ta liền bồi hắn như thế nào? Hơi dừng lại, không nhịn được hỏi, liên quan tới Thái Sơn, Cung Ngọc Hoàng sự việc, phía trên chẳng lẽ cũng không sao cái nhìn. Đối với một con yêu thú chiếm đỉnh Thái Sơn, phía trên lãnh đạo không có một chút nóng nảy, cái này để cho Lý Chí rất là không để ý tới giải trừ, theo nói không nên à. Có ít thứ, tạm thời vẫn không thể đối với ngươi nói, như vậy, ta chưa hướng phía trên xin phép đi, cùng xin phép xong rồi, lại cho ngươi gọi điện thoại nói những thứ này. Chính ngươi chú ý một chút an toàn, đừng quá tự cho là. Dù sao cũng đừng chết. Sau khi nói xong, Đông Ánh Tuyết cúp điện thoại. Lý Chí khóc cười không thể, mình sống thật tốt đâu, làm sao sẽ chết hết đâu, yên tâm, chết không hết. Trong lòng lầm bầm hoàn, quay đầu nhìn Tiểu Băng, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, bình tĩnh nói, mới vừa rồi Đông Ánh Tuyết nói, ngươi cũng đều nghe được. Ừm. Tiểu Băng đàng hoàng gật đầu. Lý Chí vươn vai một cái, nói, mới vừa rồi ta lớn lời đã thả ra, Hải Thành là chúng ta nhà, cũng là chúng ta địa bàn, bỏ mặc ai tới, cũng phải dựa theo quy củ của chúng ta làm việc. Rồng tới phải cho chúng ta mang vác, hổ tới cũng cho ta ổ. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ta không muốn để cho treo giải thưởng áp sự việc, ảnh hưởng đến tập đoàn băng hồn, cùng dưới cờ những thứ khác tập đoàn công ty các nhân viên cuộc sống bình thường. Ngoài ra cái này thợ săn tiền thưởng công hội cũng để cho ta rất không thoải mái. Nếu người ta muốn khai chiến, vậy chúng ta cũng không thể sợ, phái người đã qua, giết. Ta không muốn lại nghe có người nhắc tới thợ săn tiền thưởng công hội cái này cái gọi là lưu truyền xuống liền mấy trăm năm. Tổ chức. Đều đã lâu như vậy, nó cũng nên biến mất. Tốt. Tiểu Băng gật đầu, sau khi suy tính nói, ta chuẩn bị để cho Âu Châu phòng thí nghiệm nhân viên hành động. Đúng rồi ông chủ, liên quan tới thịt Linh Châu cùng lực mạnh kiến máu thịt làm người máy nghiên cứu, có chút manh mối. Phải không, hiệu quả như thế nào? Lý Chí mắt sáng rực lên hạ, nhẹ giọng hỏi. Có thể không chút do dự nói, lực mạnh kiến máu thịt làm gen cùng thịt Linh Châu liền Lý Chí trong tay một bản hiếm có lá bài chủ chốt. Vượt qua tưởng tượng. Lần này có thể dùng một số người làm thí nghiệm, ông chủ yên tâm đi, đều là một ít tự nguyện người, chúng ta không có cưỡng cầu qua người bất kỳ cho chúng ta làm thí nghiệm thể, bọn họ hy vọng lần này thuốc gen, có thể cho bọn họ mang đến sinh mạng mới, chúng ta giống vậy cũng cần làm người thể thí nghiệm, cùng có lợi đôi bên cùng có lợi. Tiểu Băng nhẹ giọng giải thích. Ừ Lý Chí gật đầu, nói, tiêu diệt thợ săn tiền thưởng công hội, cần ta làm gì? Tiểu Băng nháy mắt một cái, ông chủ, là nếu không đem bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt. Ban đầu ở đề nghị mở treo giải thưởng săn giết người nhiệm vụ, 18 cái có quyền bỏ phiếu lợi thành viên tại chỗ, cũng không phải là mọi người, cũng đầu phiếu tán thành, 18 người bên trong chỉ có 12 người đầu phiếu tán thành, ngoài ra còn có 6 người đầu phiếu phản đối. Ngoài ra, cái này thợ săn tiền thưởng công hội ở Tây Phương trong thế giới năng lượng lớn vô cùng, sức ảnh hưởng vượt qua xa một ít vượt qua nhất lưu tổ chức thần bí. Lý Chi nhíu mày lại, loại chuyện này, ta có thể làm gì? Phân biệt ai là người tốt, ai là người xấu? Nếu như ngươi có thể phân biệt, có thể đem cho rằng là người tốt lưu lại, đem người xấu tiêu diệt, ở ta trong mắt, toàn bộ thợ săn tiền thưởng công hội chính là một cái chính thể. Ta không muốn cùng ai là địch, giống vậy, cũng không sợ sợ người bất kỳ khiêu chiến. Tiểu Bang gật đầu nói, rõ ràng rồi. Chương 853, oán hận trở về, ai sợ ai? Lý Chi đối với cái gọi là thợ săn tiền thưởng công hội không được rõ, giống như cái này thợ săn tiền thưởng công hội giống vậy không được rõ mình vậy. Bỏ mặc đối phương lúc ấy lại có bao nhiêu người tiến hành bỏ phiếu, nhưng là để cho Lý Chi biết rõ thấy, chỉ có một chút, treo giải thưởng áp lên xuất hiện liên quan tới Lý Chi mình kết xù treo giải thưởng lệnh truy nã, cái này là đủ rồi. Đối phương không có biết rõ nhiều như vậy, vậy Lý Chi tại sao phải biết rõ đối phương nhiều như vậy? Nhằm vào không phải là hắn thợ săn tiền thưởng công hội một người nào, mà là một cái chính thể, toàn bộ thợ săn tiền thưởng công hội, cho nên, Lý Chi muốn nhằm vào, cũng không biết là một người nào, giống vậy sẽ là cả thợ săn tiền thưởng công hội. Đi đi. Lý Chi phất phất tay, tin tưởng chút chuyện này đối với Tiểu Băng mà nói, cũng không phải là quá khó khăn làm. Mà bây giờ Lý Chi, hoặc là nói Tiểu Băng có thể tập trung lực lượng, đã có chút kích thước. Lớn lời không dám nói, nhưng là phải nói tiêu diệt thợ săn tiền thưởng công hội cũng không tính là cái gì quá khó được sự việc đi. Diệt bất diệt hết, cái này trước để ở một bên không nói, chí ít Lý Chí muốn lộ ra mình thái độ tới không phải, người ta có thể trắng trợn truy nã mình vậy tại sao mình không thể trắng trợn lộ ra trả thù tư thái đi ra. Chẳng lẽ chỉ có Lý Chí mình bị người nhà giết chết sau này, mới có thể nói trả thù. Người đều chết hết, báo không báo thù, vậy còn có mau ý à? Ân đoán chung có báo, ngày hôm nay có ân, ngày khác còn. Hôm nay có toán, hôm nay báo. Cái thế giới này, vĩnh viễn sẽ không có như ngươi tưởng tượng đẹp như thế tốt, giống vậy cũng sẽ không có ngươi tưởng tượng như vậy gay go, chuyện gì cũng có thể tới, lại chuyện gì cũng sẽ sắp đến, không biết mới giống như là vận mệnh. Lý Chí lúc trở lại, dùng thời gian đã không ngắn, trên bàn ăn Đồng Tiểu Nhu cùng Trần Nặc Nôn đã ở ăn cái gì đây? Nhìn Lý Chí trở lại, Trần Nặc Nôn trắng hắn mắt, lầm bầm câu, đi lâu như vậy. Chúng ta cũng thiếu chút nữa bởi vì ngươi mất tích đâu. Ta người lớn như vậy, còn có thể thất lạc, nhận một điện thoại mà thôi. Lý Chí cười ngồi xuống. Đồng Tiểu Nhu ở ăn cái gì, cùng Lý Chí sau khi ngồi xuống, mới nhẹ giọng nói, liên quan tới treo giải thưởng áp lên tin tức, tin tưởng ngươi đã biết chứ. Ừm. Lý Chí đối với bữa ăn nhà ăn phục vụ viên mỉm cười đáp lại. Quay đầu lại, nhìn Đồng Tiểu Nhu cười hỏi, các người cũng nhìn thấy. Đại hồng đầu cái, cộng thêm cương chế tính đẩy đưa, chỉ cần trên điện thoại di động kế tiếp cái món này phần mềm phải người. Cũng không phải là người mù, ai có thể xem không thấy. Trần Nặc Nôn ở bên cạnh tiếp lời, lầm bầm một câu. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, thật ra thì cũng không có gì lớn không được sao. Không có gì lớn không được. Trần Nặc Nôn bĩu môi nói, ngươi biết mình bây giờ là cái gì không? Là cái gì? Lý Chí tò mò hỏi. Trần Nặc Nôn vẻ kiêu ngạo chân nhân nói, ngươi bây giờ chính là trong bóng tối một cái lớn bóng đèn, ở hắc ám giới cho những cái kia muốn phát tài người, chỉ dẫn quang minh, trong bóng tối tay. Sẽ toàn bộ đều bị ngươi hấp dẫn tụ tập tới, một người hai người ngươi có lẽ không sẽ quan tâm, nhưng là 1.000 người, 10.000 người, khó lòng phòng bị, đêm không thể chớp mắt, đến lúc đó ngươi có thể chịu được sao? Người ta ở trong bóng tối, ngươi ở ngoài sáng, nấu cũng có thể nấu chết ngươi, hơn nữa còn là người trước ngã xuống người sau tiến lên, quần quần không dứt. Lý Chí gật đầu cười, hỏi ngược lại nói, vậy ta nên làm gì bây giờ? Liên lạc đưa vào hoạt động treo giải thưởng áp cái món này phần mềm người phụ trách. Để cho bọn họ đem treo giải thưởng tiêu hết. Tiêu không hết, cái này đề cử là treo giải thưởng áp phía sau đài phát ra, hơn nữa còn là vận hành treo giải thưởng áp cái món này phần mềm phía sau màn ông chủ lớn tự mình ban bố, làm sao có thể dễ như trở bàn tay liền tiêu trừ hết đâu. Trần Nặc Nôn thở dài, lắc đầu nói, từ nàng vẻ mặt lên nhìn ra, nàng thật ra thì cũng là ở vì Lý Chí lo lắng. Đồng Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn Lý Chí hỏi, có phải hay không đã nghĩ xong biện pháp ứng đối? Tương đối mà nói, những phụ nữ này bên trong vẫn là Đồng Tiểu Nhu hơn nữa biết rõ Lý Chí một ít, cho dù là Đông Ánh Tuyết cũng không được rõ Lý Chí là một hạng người gì, có cái gì tính cách. Cái này cùng chung đụng thời gian dài ngắn, có lẽ có quan hệ, nhưng có lẽ quan hệ cũng không phải quá lớn, có vài người trời xanh định trước chính là giải trừ người ngươi, mà có vài người chính là phải dựa vào thời gian, một chút xíu tới biết giải trừ ngươi. Lý Chí cười nói, không biện pháp gì tốt lắm, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi, nếu người ta dám ở toàn cầu treo giải thưởng truy nã muốn giết chết mình, ta lý trí cũng không phải cái loại đó chịu để cho người ta cởi ở trên cổ kéo cước, không dám lên tiếng người, tới mà không đi cũng không lễ phép đi. Cũng tốt. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu một cái, nàng đã rõ ràng liền lý trí ý tứ trong lời nói. Trần Nặc Nôn ở một bên chừng hai mắt nói, tới mà không đi cũng không lễ phép. Thế nào, ngươi còn muốn đem treo giải thưởng áp cái món này phần mềm phía sau đài, cho diệt trừ nha? Không thể được sao? Lý trí cười, lại dùng mới vừa rồi giọng, cười hỏi. Trần Nặc Nôn chừng hai mắt, một lúc lâu, mới lẩm bẩm câu, cũng không đúng không đúng có thể, bất quá Tây Phương nhưng mà địa bàn người ta, chúng ta phải đi, ít nhất phải chuẩn bị chân nhân viên. Nháy mắt một cái, nhìn lý trí lại nói, nếu không, ta gọi điện thoại trở về, để cho Trần A Hổ chuẩn bị nhân viên, chúng ta một khối đi giết. Nói một khối đi giết lúc này Trần Nặc Nôn trong ánh mắt có khó che giấu hưng phấn. Nàng nhưng mà cái lao đại, dĩ nhiên đối với cấp địa bàn loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Lý trí cười mỉa nhìn nàng hỏi, ngươi cũng không sợ bang tiểu Trần một cái làm không tốt toàn quân tiêu gì ta. Trần Nặc Nôn cười đùa nói, ta cũng không phải là ngu, đây không phải là có ngươi lý trí lý ông chủ lớn ở đây không, chúng ta làm sao có thể thua thiệt mà. Lý trí sững sốt một chút, sờ một cái lô mũi cười khổ nói, quả thật không đốc. Khanh khách, đó là nhất định. Từ Trần Nặc Nôn nơi đó hiểu được, mặc dù thợ săn tiền thưởng công hội là một cái sinh trưởng ở địa phương Tây Phương xã hội tổ chức, nhưng là những năm này, đã khởi động khuyết trương nhị bước, không chỉ là tại Nhật Bản có đối phương phân hội, thậm chí ở trong nước, đều có người nhà phân hội tổ chức. Đây hoàn toàn nhờ vào treo giải thưởng áp cái món này phần mềm, có thể nói, thợ săn tiền thưởng công hội mới có thể có bây giờ quy mô, hoàn toàn là bị treo giải thưởng áp cái món này phần mềm mang theo đỉnh cấp. Treo giải thưởng áp cái món này phần mềm, hoặc là nói có thể ở treo giải thưởng áp cái món này phần mềm bên trong sống sót người, không một ngoại lệ, cũng là cao thủ trong cao thủ, tinh anh trong tinh anh, hoàn toàn là đi qua tàn khốc thực tế giết hại, từng bước một sống sót. Mà thợ săn tiền thưởng công hội nhưng có thể dùng tiền bạc tới điều khiển cái nhóm này trong bóng tối tay, chỉ cần có tiền, bọn họ có thể giết chết người bất kỳ. Sát thủ, có thể truy tố đến viễn cổ, thật giống như từ loài người sinh ra lúc này nghề nghiệp này cũng đã tồn tại đi. Dĩ nhiên nổi danh nhất, đương kim Kinh Kha Đâm Tần Vương, nhưng là sát thủ tổ sư, là ai, cái này đã không tốt chứng thực. Đúng rồi, nghe Đồng Tiểu Nhu nói nhà này truy tinh lâu nhà ăn, là người đầu tư xây. Trần Nặc Nôn đem đề tài chuyển tới truy tinh lâu đi lên, tò mò hỏi. Lý Trí gật đầu, cười nói, đúng vậy, ta mở, thật bất ngờ sao. Vô ý bên ngoài. Trần Nặc Nôn con ngươi vòng vo một cái, cười đùa nói, nhưng là ngươi không cảm giác, mình rất biến thái sao. Gì? Trần Nặc Nôn hướng không đứng nơi xa nhân viên phục vụ chỉ, cười duyên nói, bê tê nha, chính ngươi xem, nhà này trong phòng ăn, từ nhân viên phục vụ đến người hầu, rồi đến giám đốc phòng ăn, thậm chí vệ sinh nhân viên đều là cùng một màu người đẹp, thành thật khai báo ngươi có phải hay không có phương diện này, đặc thù gì thích. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, rất muốn cứng rắn đoán hận nàng một câu, thích em gái ngươi à? Nhún vai một cái, khóc cười không thể nói, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, đều là người đẹp đây có gì không tốt sao? Cảnh đẹp ý vui, quý khách cũng có thể vui thích tâm tình, nói sau, người nơi này chuyện tuyển mộ phương diện tình huống, cũng không phải là do ta phụ trách, ngươi đem loại này BT lớn cái mũ, tụt lên đầu ta trên đỉnh, thật giống như không thế nào vừa làm chứ. Ngươi xem ngươi, tranh cãi nhiều như vậy, nhất định là cho dạ, ta cũng không nói gì chính là thuận miệng hỏi một chút sao. Trần Nặc Nôn cười khanh khách nói, thuận miệng hỏi một chút. Vụng trộm lý trí cũng muốn bạch bạch phiến nàng mấy cái, tại sao phải ngay trước Đồng Tiểu Nhu mặt, như thế thuận miệng hỏi một chút đâu. Mặc dù lý trí cũng biết mình vấn đề tác phong đặc biệt cặn bã, nhưng hắn vẫn là muốn đem tốt một mặt biểu hiện ra. Nơi này thật sự có chiều dài 2m tôn hùng lớn. Trần Nặc Nôn đổi chủ đề, tò mò hỏi. Lý trí nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, đều đã nói cho ngươi nói có, ngươi không tin, ta có biện pháp gì. Trần Nặc Nôn ánh mắt lóe lên, cười duyên nói, cái này, hai nghe là giả, mắt gặp là thật sao. Đối với cái vấn đề này, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần để cho người mang Trần Nặc Nôn đi sau bếp phòng xem một chút thì sẽ biết. Lý trí cũng không phải rất khó đoán được Trần Nặc Nôn trong lòng là nghĩ như thế nào, cười nói, cái này dễ, người đẹp ngươi tới đây một chút, mang nàng đi ra sau phòng bếp đi thăm một chút xem, có người ngăn nói, liền nói là ta cho phép là tốt. Vừa vặn lý trí cũng muốn cùng Đồng Tiểu Nhu đơn độc chung một chỗ nói mấy câu đây. Dạ, nhà ăn phục vụ viên đi tới, mỉm cười gật đầu. Lời của ông chủ, dĩ nhiên không dám không nghe. Ta còn cũng không tin, thật chẳng lẽ mới có thể có lớn như vậy đầu tôm hùm. Trần Nặc Nôn vừa nói từ chỗ ngồi đứng lên, đi theo phục vụ viên đi. Đồng Tiểu Nhu buông xuống bộ dao ăn cùng đĩa, nhìn lý trí nhữ mày lại hỏi, đối với thợ săn tiền thưởng công hội sự việc, muôn ngàn lần không thể khinh thường cùng lơ là. Theo ta biết, trong nước rất nhiều quốc thuật phương diện cao thủ, đều ở đây dùng số tiền kia treo giải thưởng áp phần mềm, tìm đối thủ, ma luyện mình. Cho nên không nghi ngờ chút nào, phía trên cao thủ thật nhiều vô cùng. Ta rõ ràng. Lý Trí cười giơ ly rượu chát, kinh hoàng trước nói, trong rất nhiều chuyện, ta chỉ có thể bị động chịu đựng, cũng không phải là ta muốn phải thế nào trước, là người ta chủ động tìm được đầu ta đi lên. Cái này ta cũng biết, sự việc không thể trách ngươi. Đồng Tiểu Nhu gật đầu, nhưng là mặt mũi bây giờ vẫn có cổ lo lắng cùng bất an. Hải Thành bên trong có nhiều người siêu năng người máy, lại là tập đoàn băng hồn trụ sở chính sở tại, yên tâm đi, cộng thêm trong nước có liên quan phương diện là đứng ở chúng ta bên này, chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cho nên ai tới đều không thể không biết làm sao chúng ta. Lý Trí an ủi nàng cười nói. Đồng Tiểu Nhu gật đầu, nhẹ giọng nói, phòng thủ chi đạo, chung quy là có hoàn cảnh xấu. Cường giả từ công chi. Cường giả sẽ không bị động bị đánh, chỉ biết trước tiên công kích trước người khác. Ta đã an bài người hành động, chính là một cái thợ săn tiền thưởng công hội nói lời trong lòng, ta còn thật không phải là quá coi ra gì. Lý Trí cười, tự tin nói. Được. Đồng Tiểu Nhu cười hỏi, ngươi để cho ta trở lại, chuẩn bị kêu ta làm chuyện gì? Hai cái lựa chọn. Lý Trí đưa đầu ngón tay ra tới, cười nói, thứ nhất, cho một mình ngươi cao khởi điểm, trong nước ta tất cả sản nghiệp, ngươi coi trọng cái nào, liền có thể đón lấy cái nào, tùy ngươi chơi, cần người ta cho ngươi người, cần tiền ta cho ngươi vốn, chỉ cần ngươi lưu lại ở Hải Thành, đợi ở trong nước, đừng chạy cho ta liền là được. Cái lựa chọn thứ hai đâu? Đồng Tiểu Nhu hỏi. Lý Trí cười hát hát nói, ta cũng biết, ngươi không biết chọn cái đầu tiên, cái lựa chọn thứ hai chính là cùng ta tiến hành lần thứ hai gây dựng sự nghiệp, chúng ta cùng nhau chơi. Lần thứ hai gây dựng sự nghiệp. Đồng Tiểu Nhu có chút nghi ngờ nói, ngươi cái này lần thứ hai gây dựng sự nghiệp là chỉ cái gì? Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, giống như ta vậy một cái 200 cấp mãn cấp đại kỵ sĩ, phải về tân thủ thôn từ đầu đem tân thủ thôn nhiệm vụ làm một lần. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu nói, nghe không hiểu. Ngươi không cần rõ ràng, chỉ cần biết là theo ở bên người ta, chúng ta cùng nhau làm là được rồi. Lý Trí lắc đầu, cũng không có cặn kẽ cho Đồng Tiểu Nhu giải thích nói rõ, dù sao lại giải thích không rõ. Vậy ta lựa chọn cái đầu tiên đi, cùng ta trở về suy nghĩ thật kỹ xem, đón lấy kia công ty thích hợp hơn, quay đầu cho ngươi tin tức. Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh nói. Lý Trí ngây ngẩn, mắt nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi, sẽ không là nghiêm túc chứ? Đồng Tiểu Nhu cười một cái nói, ngươi không phải cho ta hai cái lựa chọn sao, làm sao, chẳng lẽ ta lựa chọn cái đầu tiên, không thể được sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, khóc cười không thể, có thể đến là có thể, cũng không phải là rất phù hợp hắn tâm ý của mình à. Vậy cái gì, chị Tiểu Nhu ngươi vẫn là lựa chọn tới đi theo bên người ta đi, ta cần ngươi, thật. Lý Trí nghiêm trang nhìn nàng nói. Đồng Tiểu Nhu cười nói, có thể ta không phải rất muốn, làm thế nào? Lý Trí ánh mắt vòng vo một cái, nói, vậy đơn giản à, lựa chọn thứ nhất hủy bỏ, chỉ còn lại cái lựa chọn thứ hai, cũng chính là lựa chọn duy nhất, không đường khác có thể chọn, thì dễ làm có đúng hay không? Đồng Tiểu Nhu không có phản ứng hắn. Thật ra thì trở về nước, Đồng Tiểu Nhu cũng không phải muốn làm cái gì, chẳng qua là Tiểu Băng cùng nàng nói lời nói kia nổi lên tác dụng, đừng xem Lý Trí hiện ở đây sao cả lơ phất phơ thật nhàn nhã, hắn nơi từ tiếp nhận áp lực, chỉ có chính hắn mới hiểu được. Nếu như không có người giúp hắn chậm tách ra nói, nói không nhất định có một ngày, hắn sẽ bị ép vỡ. Mà thành tiểu Lý Trí cực kỳ người tín nhiệm nhất, Đồng Tiểu Nhu hẳn trở về nước tới, canh giữ ở hắn bên người, dù là coi như cái gì cũng không làm, rất lâu, có nàng ở đây, gặp mặt một lần tán gẫu một chút, có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Không muốn cho rằng ông chủ bên người có rất nhiều người, có thể đi vào hắn nội tâm, cho hắn mang đến tâm lý an ủi cùng trợ giúp người, cũng không có mấy người. Lý Trí mỗi một ngày đều đang thay đổi, từ lúc ban đầu đến bây giờ, hắn tâm tư đã rất ít đặt ở tán gái, truy đuổi người phụ nữ những chuyện này lên, một chút xíu từ trẻ tuổi đến thành thục, từ phụ khoa đến tăng thương, loại sửa đổi này nếu như nhỏ xem dưới, chỉ cần thương hắn người, không có ai sẽ cho rằng là một loại chuyện tốt, chỉ sẽ cảm thấy đau lòng hắn. Cho nên, Đồng Tiểu Nhu trở về, mặc dù cho tới bây giờ không thừa nhận qua lẫn nhau quan hệ giữa, nhưng đối phương ở trong lòng mình sức nặng, cũng chỉ có mình mới có thể ước lượng rõ ràng. Chương 854, Trần Nặc Nôn tính toán nhỏ nhặt. Bách Hoa yêu vương đâu, ngươi chuẩn bị làm sao chiêu đãi người ta? Đồng Tiểu Nhu đổi chủ đề hỏi. Lý Trí cười nói, cái này đơn giản, hắn không phải ngày mốt đến Hải Thành sao, bổn thiếu gia tự mình đi phi trường đón hắn, buổi trưa ở Truy Tinh lâu nơi này ăn cơm, xế chiều đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính liền quán ăn, buổi tối đi Truy Tinh Loan khách sạn quốc tế dừng chân ngủ, còn như người ta lựa chọn thế nào, chúng ta cũng không biết, theo hắn liền, hắn muốn chơi thế nào, ta liền bồi người ta chơi thế nào thôi. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng nói, nếu như người ta muốn gặp người người ngoài, thiên ngoại thiên đâu. Nghe được, Lý Trí cũng không có trực tiếp đối với Bách Hoa Yêu Vương khai hỏa ý, đây cũng là chính nàng rất đều nguyện ý thấy, nhưng là trong rất nhiều chuyện, đều là không thể không đề phòng, nếu người ta tới, lại là chạy Lý Trí tới, chỉ sợ cũng sẽ không có tính mục đích. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, hắn muốn xem người người ngoài, thiên ngoại thiên, vậy chúng ta có thể làm sao, hắn muốn xem, vậy thì cho hắn xem mà. Ai đi? Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhìn nàng, không có trực tiếp trả lời nàng cái vấn đề này, mà là cười nói, tập đoàn băng hồn, cao thủ như mây, ai đi không được à, phương diện này ngươi hãy yên tâm, ta nếu dám đem ngạo mạn thổi tới toàn thế giới đi, vậy còn biết sợ người ta tìm tới cửa sao? Được. Đồng Tiểu Nhu không nói gì. Trần Nặc Nôn trở lại, hưng phấn kêu nói, trời ạ, thật sự có lớn như vậy đầu tôm hùm đâu, đặc biệt bà nội, bổn tiểu thư lớn như vậy, vẫn là lần đầu thấy lớn như vậy đại cá đầu tôm hùm, quá dọa người rồi. Thanh âm hoặc giả là ồn ào đến chung quanh quý khách, để cho mọi người liên tục liếc mắt, bất quá cũng biết lòng cười một tiếng, cũng chưa ra nói gì. Rất nhiều người lần đầu tiên tới, lần đầu tiên thấy lớn như vậy đầu tôm hùm, sợ rằng dáng vẻ sẽ không so vị tiểu thư xinh đẹp này tốt hơn nhiều ít. Trần Nặc Nôn nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi, lớn như vậy đầu tôm hùm, là ăn kích thích tố lớn lên sao? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, lòng nói nhà các ngươi tôm hùm, có thể ăn kích thích tố lớn như vậy đầu à? Thúy mị, khí chất, chững chạc, một cái cô gái, trước mặt mọi người, lại là kêu, còn thể thống gì, nhanh chóng ngồi xuống đi. Lý Trí không biết làm sao khiển trách nói. Trần Nặc Nôn nhíu môi, nàng Trần Đại Tiểu Thư ghét nhất người khác dùng loại này giảng đạo giọng đối với mình nói chuyện. Cắt, nói nhanh một chút, lớn như vậy đầu tôm hùm, là làm sao mọc ra? Đừng nói cho ta là từ bên trong biển sâu đánh mò ra, nếu là một cái cũng được đi, ta có thể ở là sau bếp phòng thấy được mấy cái lớn như vậy đầu tôm hùm, cho nên nhất định là nhân công tự nuôi đi ra ngoài. Trần Nặc Nôn sau khi ngồi xuống một bên phân tích nói, trong này nhất định là có cái gì không muốn người biết biện pháp hoặc là thủ đoạn, nếu không người bình thường tôm hùm căn bản sẽ không dài lớn như vậy đâu. Lúc ban đầu lúc này cũng có thật nhiều người hoài nghi truy tinh lâu tôm hùm là ăn cái gì kích thích tố, gen biến dị loại lớn lên, thậm chí có người bắt được thịt tôm hùm sau này, len lén mang đi ra ngoài, tự mình tìm địa phương hóa nghiệm qua, nhưng là không một ngoại lệ, kết quả cũng đều tốt, loại này đồ sộ tôm hùm lớn thịt chẳng những đối với thân thể con người không có bất kỳ nguy hại gì, trong cơ thể còn chứa hàng loạt dinh dưỡng nguyên tố, đối với thân thể là đặc biệt có chỗ lợi ích. Ăn nhiều chẳng những có thể cải thiện thân thể tố chất, còn có thể kéo dài tuổi thọ, còn như tư âm cường dương các loại lại là không nói ở đây. Dĩ nhiên, truy tinh lâu phòng ăn tôm hùm phần món ăn, cũng cho tới bây giờ không có tiện nghi qua. Mặc dù có may mắn bàn ăn, nhưng là có thể thể nghiệm đến may mắn phần món ăn người, dù sao cũng là số ít. Lý Trí nhìn nàng, bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, nếu như ta nói là từ ngoài tình cầu cầm về sản phẩm, ngươi không tin không? Không tin. Trần Nặc Nôn trực tiếp lắc đầu. Lý Trí cười khổ nói, cho nên nói, ở cái đề tài này lên, chúng ta cũng không sao tốt trò chuyện. Làm sao liền kêu không có gì hay trò chuyện liền đâu, ta không phải là hỏi một chút lớn như vậy đầu tôm hùm, là làm sao mọc ra từ sao? Trần Nặc Nôn có chút nóng nảy, nàng còn có mình tính toán nhỏ nhặt đâu, tại sao có thể tới nơi này cũng không trò chuyện đây? Lý Trí nhún vai một cái, cười nhìn nàng nói, ta nói là từ ngoài tình cầu mang về, ngươi lại không tin, vậy còn có cái gì tốt trò chuyện? Trần Nặc Nôn con ngươi vòng vo một cái, cười duyên nói, được, được, liền giữ ngươi nói, là từ ngoài tình cầu mang về, ta bây giờ tin, chúng ta tiếp tục trò chuyện, vậy số lượng đâu? Số lượng là điều không phải rất nhiều. Lý Trí nhìn hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì nha, người ta chính là tò mò, muốn hỏi thăm một chút sao? Trần Nặc Nôn nhìn Lý Trí, hướng hắn ném một ánh mắt quyến rũ mà, giả bộ ngu ngây ngô nói, lại hỏi tới, ngươi có phải hay không có biện pháp, lấy được rất nhiều loại này đại cá đầu tôm hùm? Dạ. Lý Trí gật đầu, cười nói, số lượng là không hề thiếu. Trần Nặc Nôn ánh mắt sáng lên, nàng bất kể lớn như vậy đầu tôm hùm là từ biển khơi mò ra, hay là từ ngoài tình cầu trở về đâu, nàng muốn biết chẳng qua là số lượng nhiều không nhiều. Số lượng nhiều, khẳng định không tốt tiêu thụ chứ. Nếu không chúng ta hợp tác một chút. Trần Nặc Nôn như không có chuyện gì xảy ra nói. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng hỏi, hợp tác một chút. Làm sao cái hợp tác pháp đâu? Trần Nặc Nôn nháy mắt một cái nói, ta ở Tokyo mở một nhà, không, mở mấy nhà hải sản nhà ăn, đến lúc đó ngươi cho ta cung ứng loại này đại cá đầu tôm hùm, ta tới phụ trách tiêu thụ, đến lúc đó kiếm được tiền, nhất định sẽ so ngươi ở hải thành cái này địa phương nhỏ tiền kiếm được nhiều hơn nhiều nha. Không bán. Lý Chí cười trực tiếp lắc đầu, cân nhắc đều không mang suy tính một chút. Trần Nặc Nôn trừng hai mắt, nóng nảy, hỏi, tại sao không bán, bên trong tay ngươi có nguồn hàng hóa, ta trong tay có đường dây, bán đi chính là tiền sao, đến lúc đó chúng ta 5 năm ở, kiếm tốc độ vừa nhanh lại nhiều, chẳng lẽ không hảo nha? Không tốt. Lý Chí cười vẫn lắc đầu. Tại sao không tốt? Trần Nặc Nôn tức giận nhìn Lý Chí chất vấn, đây chính là nàng nhìn thấy một cái phát tài tốt con đường, làm sao sẽ tùy tiện liền bị Lý Chí cắt đứt đây? Nói trắng ra, cũng chỉ một câu nói, Trần Đại Tiểu Thư liền theo dõi Lý Chí trong tay nhà này truy tinh lâu phòng ăn làm ăn, muốn sao chép đến Tokyo đi, làm mạnh làm lớn. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, cần Lý Chí trong tay loại này đại cá đầu lại mỹ vị tôm hùm làm chủ đánh sản phẩm. Lý Chí cười nói, có gì tốt? Vì kiếm tiền. Ngươi cảm thấy ta bây giờ, giống như là người thiếu tiền sao. Loại này tôm hùm tạm thời chỉ ở Hải Thành truy tinh lâu phòng ăn và truy tinh loan khu giải trí cung ứng. Nếu như ta muốn khuyết trương đại quy mô, dùng cùng người khác hợp tác sao? Ta không có thực lực đó. Trần Nặc Nôn trên trán nhỏ cao mày tới lao cao, lẩm bẩm nói, bỏ mặc ngươi tiền có nhiều ít, nhưng cái này là trên thế giới, có người sẽ chê tay mình giảm tài sản nhiều hơn sao? Người khác có lẽ sẽ không, nhưng là ta không giống nhau, chúng ta không giống nhau, ha ha. Lý Chí cười lắc đầu nói, không muốn hẹp hòi như thế mà. Trần Nặc Nôn một kế sao, đổi lại một kế, hợp tác kiếm tiền con đường đánh không nhúc nhích được hắn, có thể nói hữu nghị, bàn về cảm tình sao, hắn nếu không thiếu tiền, vậy thì từ chỗ khác đột phá. Ngươi xem, ngươi hiện ở trong tay có nhiều như vậy nguồn hàng hóa, lại không địa phương thả, ta bây giờ lại không có chuyện gì làm, ngươi không bằng bán cho ta một ít tôm hùm lớn, để cho ta lấy về bán rồi, chẳng qua ngươi bán ta đắt một chút, nhiều được lợi ta một chút tiền, còn không được sao. Nói xong làm bộ đáng thương nhìn Lý Chí. Lý Chí cười, vẫn lắc đầu nói, không được chứ. Trần Nặc Nôn trừng hai mắt nói, ta bỏ tiền mua còn không được, ngươi được lợi ai tiền không phải được lợi, chẳng lẽ người khác tiền chính là tiền, ta tiền cũng không kêu tiền liền rồi. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi tiền. Ngươi liền người đều là ta, kia còn có cái gì tiền. Trần Nặc Nôn ngây dại, một lúc lâu, mới vẻ kiêu ngạo tức giận nghiêng đầu nhìn Đồng Tiểu Nhu nói, ngươi xem cái thằng nhóc này. Nói thế nào vừa nói sẽ tới không đứng đắn. Ta lúc nào liền người đều là hắn. Hắn còn có xấu hổ hay không đâu. Đồng Tiểu Nhu cười một cái, lắc đầu nói, chuyện giữa các ngươi, không muốn kéo lên ta, ta bỏ mặc, cũng không muốn quản, lại là không quản được, chính các ngươi giải quyết đi. Nói xong, từ chỗ ngồi đứng lên, nói, ta ăn xong, đi về trước, các ngươi tiếp tục. Trần Nặc Nôn có chút chột dạ, nàng cũng không muốn để cho Lý Chí đem mình bán thân sự việc chuyện xưa trọng đề. Bây giờ nhìn Đồng Tiểu Nhu phải đi, đâu còn gặp mình cùng Lý Chí đơn độc ở chỗ này đợi à? Đi theo tới, lẩm bẩm nói, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi, không muốn cùng loại này một chút độ lượng không có người đàn ông chung một chỗ nói chuyện. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, đảo cặp mắt trắng dã, mình tại sao liền không độ lượng, đặc biệt bà nội. Chị Đồng. Ngọc Như Bình đã ở dưới lầu chờ, nàng biết Đồng Tiểu Nhu tới, lúc tới mình không lộ mặt, nhưng là Đồng Tiểu Nhu đi, nàng nhất định phải ở, đây là lễ phép căn bản nhất. Người khỏe. Đồng Tiểu Nhu hướng Ngộng Như Bình mỉm cười gật đầu, tán dương, truy tinh lâu nhà ăn được ngươi kinh doanh khá vô cùng. Cảm ơn. Ngộng Như Bình mỉm cười nói cảm ơn. Hai người tùy tiện trò chuyện mấy câu chuyện nhà, Đồng Tiểu Nhu lúc rời đi, Ngộng Như Bình tự mình đem nàng đưa đến cửa. Chị không có chuyện gì, thường tới ngồi một chút. Ngộng Như Bình mỉm cười nói. Đồng Tiểu Nhu hơi dừng lại, mỉm cười gật đầu, nhất định. Lý Chí lúc sắp đi, Ngộng Như Bình cũng đang mỉm cười nhìn hắn, nhưng là không có cùng Lý Chí nói một câu. Lên xe sau này, rời đi truy tinh lâu cửa nhà ăn, Ngộng Như Bình còn đứng ở ngoài cửa, không có đi trở về, ở đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Đồng Tiểu Nhu tò mò hỏi, người như vậy mới, tại sao không có thả ra ngoài, ngược lại ở lại truy tinh lâu nhà ăn loại địa phương nhỏ này làm quản lý đâu, có phải là hơi nhiều phải không tài nhỏ dùng. Hơi dừng lại hạ, lại nói, nếu như ta nhớ không lầm, hai ngày trước ngươi mở đại hội lúc này nàng cũng ở tại chỗ chứ. Không sai. Lý Chí cười gật đầu. Dựa vào trên ghế ngồi, cảm thán nói, nàng loại này ung dung tự tại cuộc sống gia đình tạm ổn cũng không qua được rất lâu rồi, băng hồn trí năng đối với Ngộng Như Bình đánh giá là tiềm lực tinh, cụ thể bao lớn tiềm lực, ta cũng không biết, nhưng là nhất định là phải dùng, chỉ là không có một cái cơ hội thích hợp, nàng cái loại đó tính cách. Lại để cho nàng làm một chút nhân vật nhỏ, hưởng hưởng phúc đi. Như vậy à? Đồng Tiểu Nhu gật đầu, cũng không nói gì. Trần Nặc Nôn ở một bên cũng lẩm bẩm, thần thần bí bí. Thật đem mình làm đại thiên vương nha. Ngươi đây là đang gây chuyện mà sao? Lý Chí cười mỉa nhìn nàng. Chương 855, Dốc Tổ. Ngươi tối nay ở lại chỗ này. Đến biệt thự sau này, Đồng Tiểu Nhu tại hạ xe trước nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng lắc đầu nói, ta muốn đi ra ngoài một chút. Còn như buổi tối có thể hay không trở lại, bây giờ còn không tốt chắc chắn. Được. Đồng Tiểu Nhu gật đầu, sau đó mở cửa xe, từ trong xe đi xuống. Trần Nặc Nôn nghi ngờ nhìn xem Lý Trí, cũng không biết nghĩ tới điều gì, mình lắc lắc đi theo Đồng Tiểu Nhu phía sau đi xuống. Thật giống như mình không nói lời gì sai chứ. Cái này biểu tình gì ạ? Lý Trí suy nghĩ một chút tự giễu cười một cái, thân mộ đạo đạo, không biết các nàng trong lòng cũng đang suy nghĩ gì đây. Bất quá cũng khá tốt, chí ít không khẳng định nói để cho hắn cút đi, đừng cho rằng người ta Đồng Tiểu Nhu không tính khí này. Ngươi không phải có chuyện phải đi làm sao? Còn đi theo hạ tới làm gì? Trần Nặc Nôn hướng Lý Trí hừ một tiếng, hiển nhiên còn đối với Lý Trí biểu hiện không phải quá vẹn toàn ý đại bang chủ Trần cũng có người có tính khí, cô bé. Lý Trí trắng nàng mắt, nhẹ giọng uy hiếp nói, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, rõ ràng đây là địa bàn người nào, chọc giận liền ta ngươi có thể được cái gì trái cây ngon ăn không? Nói không chừng nửa đêm bị người có đi, bán được sơn thôn bên trong đi cho kẻ lỗ mãng làm vợ, cả đời không về được, cũng là có thể. Trần Nặc Nôn không nói, nghiêng đầu mình chạy lầu đi lên, không đánh lại, còn không tránh khỏi sao. Đồng Tiểu Nhu ngồi vào phòng khách trên ghế salon, trong nhà trừ hai người ở trở ra, còn có mấy cái bảo mẫu kiêm hộ vệ, đều là người siêu năng người máy, thả người bình thường ở bên người không phải quá yên tâm, hơn nữa hệ số an toàn cũng không cao. Người siêu năng hình người hộ vệ người máy hoàn toàn có thể làm bảo mẫu dùng, có thời điểm nguy hiểm, còn có thể làm hộ vệ, nhất cử lưỡng tiện. Bất kể là ở trong nước, hay là ở ngoài nước, Lý Trí đều sợ Đồng Tiểu Nhu xuất hiện chút gì không may, cơ hồ nơi có bên người nữ nhân, đều có mấy tên người siêu năng người máy ở đây, chẳng qua là những phụ nữ này có chút biết các nàng là người máy, có chút còn không biết thôi. Nhân tạo mô phỏng ra, mắt thường rất khó nhận ra, đừng nói mắt thường, thậm chí rất lâu, cùng người máy nói một chẳng yêu, phát triển đến bạch bạch bạch hoàn sau này chia tay, từ đầu chí cuối, ngươi cũng sẽ không biết phát hiện, đối phương là cái người máy, đây mới là kinh khủng địa phương. Hãy cùng trong phim ảnh diễn vậy. Người máy phát triển tới trình độ nhất định, không những có thể cùng loài người nói yêu thương, bạc bạc bạc làm thẹn thùng sự việc, thậm chí chồng vào nhân công, mang thai sinh con đều không phải là không thể nào. Ngươi là muốn trước hết để cho ta nghỉ ngơi trước mấy ngày, hay là trực tiếp để cho ta tiến vào trạng thái? Đồng Tiểu Nhu ngồi ở trên ghế salon, bình tĩnh hỏi. Lý Trí cười nói, đương nhiên là. Thôi, trực tiếp tiến vào trạng thái đi, bây giờ thời gian gắng gượng khẩn trương, cũng ít một chút có thể lãng phí. Ngươi trước đi theo bên người ta, có chuyện ta sẽ giao phó làm cho ngươi. Ừm. Đồng Tiểu Nhu gật đầu, không có ý kiến, cũng không có bất ngờ. Lý Trí hướng thang lầu liếc nhìn, đoán chừng Trần Nặc Nôn trong chốc lát cũng không biết xuống, mặt dày hướng Đồng Tiểu Nhu đi tới, dán nàng bên người ngồi xuống đi. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, bất quá người không núp ních, chẳng qua là chót miệng cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất thành thật một chút, ta cái này hai ngày thân thích tới, tâm tình không tốt, cũng không thích hợp cùng ngươi trêu đùa giỡn. Lý Trí sững sốt một chút, san cười mỉa hai tiếng, người ta có gì thần công hộ thể, bách độc bất xâm. Lắc đầu nói, muốn đi nơi nào, ta chính là lâu như vậy không có thấy ngươi kỳ quái nghĩ hoảng, muốn tới ôm ngươi một cái mà thôi. Ừm. Đồng Tiểu Nhu gật đầu, bỏ mặc hắn nói là sự thật là giả, ít nhất là một cái cớ, ôm một cái không có chuyện gì, cái này sẽ không xảy ra em bé. Đồng Tiểu Nhu dán vào Lý Trí trên bả vai, nhẹ giọng nói, ngươi một hồi phải đi nơi nào. Phốc suy. Lý Trí bật cười. Đồng Tiểu Nhu nghiêng đầu nhìn hắn mắt hỏi, cười cái gì? Buồn cười sao? Lý Trí cười mỉa túi đầu tại nàng trên cái miệng nhỏ nhắn liền hạ, một chút đạt tới chỉ, nhẹ giọng nói, ta còn lấy vì ngươi có thể nhịn được không hỏi đây. Đồng Tiểu Nhu đỏ hạ mặt, trắng hắn mắt trầm mặc không lên tiếng. Lý Trí cười giải thích nói, ở phòng ngăn lúc này Đông Ánh Tuyết cho ta gọi điện thoại, nàng bây giờ chủ quản công ty thần bí khối này người bình thường giam không quản được sự việc, hải thành bên trong đều do người ta phụ trách. Ta một hồi chuẩn bị đi nàng nơi đó, cùng nàng trò chuyện một chút liên quan tới làm sao tiếp đãi Bách Hoa Yêu Vương vấn đề, người ta chiếm đỉnh Thái Sơn, dù sao cũng là lấy được cao tầng thừa nhận không phải, chúng ta cũng muốn cân nhắc một chút quan phương thái độ. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, sợ rằng không chỉ là lấy được phía trên thừa nhận đơn giản như vậy đi. Lý Trí sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, vậy còn có thể có cái gì cái khác? Đồng Tiểu Nhu quay đầu nhìn Lý Trí, có một hồi công phu mới quay trở lại. Tựa vào Lý Trí trên mình tìm một thoải mái tư thế, nhẹ giọng nói, đầu tiên, Bách Hoa Yêu Vương có phải hay không linh thú tiến hóa mà đến yêu, ta nơi này là cầm thái độ hoài nghi. Thứ yếu, ta không phải là coi như Bách Hoa Yêu Vương là linh thú tiến hóa tới, lại lấy được cung ngọc hoàng hoàn thành truyền thừa, liền có năng lực chiếm cứ đỉnh Thái Sơn. Từ xưa, Thái Sơn chính là phong thiện đất, quý không thể nói, làm sao biết để mặc cho một cái yêu vật chiếm cứ nơi đó đây. Lý Trí trừng hai mắt, cau mày nói, không phải linh thú tiến hóa tới, lời này là ý gì, chẳng lẽ cái gọi là Bách Hoa Yêu Vương còn có thể là giả sao? Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh nói, nếu quả thật là giả, như vậy có thể như thế nào đây? Vừa có thể như thế nào? Lý Trí một lúc lâu, mới thở dài, nhẹ giọng nói lầm bầm, nếu như Bách Hoa Yêu Vương thật chỉ là hư cấu đi ra ngoài, cũng không phải là cái gì linh thú tiến hóa, hóa hình người lớn, vậy coi như có việc vui. Đồng Tiểu Nhu gật đầu, cười một cái nói, ai nói không phải sao, dù sao ta là không phải là linh thú có thể hóa hình người lớn, cho nên từ nơi này mới ngửi sau khi đi ra, ta liền trong lòng không có tin tưởng. Thật đúng là không loại bỏ khả năng này. Lý Trí gật đầu một cái, suy tính nói, nếu như Bách Hoa Yêu Vương là giả, vậy đỉnh Thái Sơn Cung Ngọc Hoàng cùng không gian gấp cửa, cũng là giả sao? Đồng Tiểu Nhu lắc đầu nói, không, ta ngược lại là đối với đỉnh Thái Sơn lên không gian gấp cửa, cùng Cung Ngọc Hoàng truyền thừa không có nhiều ít hoài nghi. Tại sao không nghi ngờ? Lý Trí nhìn nàng có chút nghĩ không hiểu hỏi. Đồng Tiểu Nhu cười nói, rất nhiều thứ, đều là thật thật giả giả, giả giả thật thật, có ít thứ có thể là giả, nhưng là không thể nào tất cả mọi thứ đều là giả, nên là đồ giả, mới có thể coi là thật, nên là thật đồ, nhưng không làm giả được. Lý Trí cười khổ, nhẹ giọng nói, nghe ngươi nói, cũng sắp đem ta làm cho hồ đồ, rốt cuộc cái nào là thật, cái nào lại là giả. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười lắc đầu nói, cụ thể cái nào là thật, cái nào là giả, ta cũng không thể nói, đều là chẳng qua là suy đoán mà thôi. Hơi dừng lại hạ, rồi nói tiếp, ngươi một hồi không phải muốn đi gặp Đông Ánh Tuyết sao, cái nào là thật, cái nào là giả, đến lúc đó hỏi một chút nàng không phải biết sao. Lý Trí không lên tiếng, trầm mặc một hồi, mới nói, ý ngươi là, Bách Hoa Yêu Vương căn bản lại không tồn tại, hoặc là nói, Bách Hoa Yêu Vương tồn tại, nhưng căn bản thì không phải là cái gì linh thú tiến hóa thành yêu, lại hóa hình trưởng thành. Nhưng là đỉnh Thái Sơn, quả thật tồn tại một cái không gian gấp cửa, hơn nữa bên trong chân chính có Cung Ngọc Hoàng truyền thừa, những thứ này đều là thật, chẳng qua là cái gọi là yêu vương, là giả. Đồng Tiểu Nhu cười nói, ta không biết, đây chẳng qua là ta suy đoán, liền ngươi cũng không được rõ, không biết sự việc, ta lại làm sao có thể sẽ rõ ràng đây. Nếu như liền Tiểu Băng đều bị lừa gạt, kia láo, quả thật đủ gì ngày đâu. Lý Trí ánh mắt đột nhiên trừng lớn lên, nói, ý ngươi là nói, lời nói dối này, bản thân chính là, không cần nói đi ra. Đồng Tiểu Nhu cắt đứt Lý Trí nói, lắc đầu nói, chúng ta đều là suy đoán, có phải là thật hay không, tạm thời còn không biết. Ngoài ra, băng hồn trí năng năng lực, quả thật rất lợi hại, nhưng là chúng ta cổ võ giới có một câu cách ngôn, để cho người người ngoài, ngoài núi núi, núi cao còn có núi cao hơn, mãi không có giới hạn. Lý Trí đem đầu khoác lên Đồng Tiểu Nhu bả vai, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, hỏi, ngươi là hoài nghi, ở trong tay người khác nắm trong tay cao hơn lúc đầu người máy trí năng, thậm chí có thể ở Tiểu Băng không có chút nào phát hiện ở dưới, đối với chúng ta tiến hành giám sát. Đồng Tiểu Nhu nhỏ mỉm cười hạ, lắc đầu nói, ta cũng không như thế nói, ta chỉ là nói, có thể, chuyện gì cũng có thể, Tiểu Băng là ngươi chế tạo ra, nếu ngươi có thể sáng tạo ra Tiểu Băng tới, vậy tại sao người khác không thể sáng tạo ra Tiểu Lan, Tiểu Hồng tới đây? Trên cái thế giới này, nhiều thật là nhiều không xác định tính nhân tố, giống vậy cũng càng thêm có ý tứ. Những cái kia công ty thần bí, đến bây giờ ta cũng không tra được bọn họ rốt cuộc là làm sao xuất hiện, tại sao lập tức, toàn thế giới trong phạm vi, sẽ xuất hiện nhiều như vậy thần bí cơ cấu. Nếu bọn họ có thể xuất hiện, vậy bọn họ trong tay nắm trong tay kỹ thuật, chẳng lẽ đều là tới từ trái đất? Linh năng không có xuất hiện trước, đều không gặp bọn họ bóng dáng, mà linh năng loại vật này, trước kia trên trái đất căn bản cũng không có qua ghi lại, có thể những thứ này công ty thần bí trong tay, tại sao có thu thập linh năng kỹ thuật đâu? Tốt nhiều đồ, đều là càng thăm dò, càng hồ đồ, thậm chí khá hơn chút công ty thần bí nhân viên, liền mình cũng không biết mình lúc nào tồn tại, đột nhiên bây giờ lại mạo sau khi đi ra mục đích là cái gì, những thứ này chẳng lẽ không phải để cho người hoài nghi sao? Dù sao ta là không biết rõ, cho nên, ta rất lo lắng, rất sợ, làm việc bắt đầu chú ý, cẩn thận. Tiểu Băng có thể dựa vào Inter, thiết bị điện tử quản chế người khác, xâm lược người khác máy vi tính, Inter, điện thoại di động. Vậy người khác có thể hay không trong tay cũng nắm trong tay một loại kỹ thuật, có thể thông qua rất nhỏ hạt, hạt cát, thậm chí là không khí tiến hành truyền bá, thông qua một ít tin tức thủ đoạn tiến hành phân tích, sau đó nắm trong tay chúng ta bây giờ một lời một hành động. Hê hê, rất nhiều thứ cảm giác nghe rất để cho người không tưởng tượng nổi, không nghĩ ra, giải thích không rõ, nhưng là cái thời đại này, đột nhiên bây giờ liền hạ xuống, chúng ta có thể giải thích rõ ràng. Nghĩ thông sao? Đồng Tiểu Nhu nói, quả thật giống như là một cây gậy. Trực tiếp thọt mở ra Lý Trí trong lòng vậy cánh cửa sổ, không sai, giải thích không rõ, không nghĩ ra, nhưng rất nhiều chuyện, thường thường chính là giải thích không rõ, không nghĩ ra, nhưng lại thật tồn tại. Băng hồn trí năng chẳng lẽ liền là trên trái đất người mạnh nhất công trí năng sao? Bao gồm lý trí ở bên trong, thậm chí tiểu băng mình, cũng không thể hoàn toàn khẳng định, có lẽ, so nàng người cường đại công trí năng đã sớm tồn tại, mà tiểu băng giống như người ta trong mắt một tên học sinh mới đồ chơi mà vậy, trong bóng tối quan sát nàng. Trái đất tồn tại thời gian, so sánh tuổi thọ loài người, lý trí ủng có năng lực xuất hiện thời gian, tiểu băng đến thời gian, không biết dài nhiều ít lần, ở đây sao lâu dài trong thời gian, mạnh vật lớn, chẳng lẽ sẽ không tồn tại. Hoặc là nói, chẳng lẽ chỉ có một hoặc là hai cái sao? Có thể là một nhóm, bất kể là loài người cao thủ, vẫn là khoa học kỹ thuật sản vật, hoặc là thần thoại sản vật, những thứ này cũng có thể tồn tại, cũng có thể là chân thực. Thế giới trước mắt, ở thời gian trường hà bên trong, chẳng qua là một đóa trong đợt sóng lượng nước, mà thời gian là chạy xuôi vẫn là ngược dòng. Ở ngươi cho rằng là chạy xuôi, một đường về phía trước lúc đi, tại sao có thể chắc chắn, không phải một cái thời gian sinh vật đang cùng cái thời đại này người, trước mắt cái thế giới này tất cả hết thể sinh vật, ở mở một cái nhỏ đùa giỡn. Trừ thời gian trở ra, ai có thể nhận định, không gian không thể bao trùm thời gian, bao trùm thời gian. Trước mắt thời không, mặt vị thời không, nhiều mặt vị thời không, mỗi một cái mặt vị thời không giảm thời gian, làm sao thiết định, có lẽ chẳng qua là một ít không biết đồ trong tay một cái tương tự với ma phương giống như vậy, đang xoay tròn, đang bị thưởng thức. Không nghĩ ra, liền không cần nhớ, rất nhiều thứ, đều không phải là dựa vào suy nghĩ một chút có thể thông, đừng nói là đối với thời gian, kia sợ sẽ là đối với không gian, chúng ta cũng quá nhỏ bé, trái đất dưới là cái gì, trái đất ra vậy là cái gì? Có địa ngục, có thiên đường, có thế giới thần thoại sao? Hê hê, ngươi nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy, cũng không nhất định là thật. Đồng Tiểu Nhu giống như là say vậy, lầm bầm lầu bầu nói. Chương 856, phân tích. Từ trong biệt thự đi ra, Lý Trí mới vừa vào đến trong xe, Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí trước mặt nhướng mày lên không cao hứng nói, ông chủ, Tiểu Băng là độc nhất vô nhị, trên cái thế giới này chỉ có một băng hồn trí năng, cũng chỉ có một trí năng Tiểu Băng, ta cảm thấy Đồng Tiểu Nhu tiểu thư nói cũng không chính xác. Lý Trí nhịn không được bật cười, vui vẻ cười to, ngửa đầu không dứt. Ngươi đang cười cái gì? Tiểu Băng giận trợn mắt nhìn hắn, cảm giác mình bộ dáng rất tức giận. Thật ra thì chính nàng cũng không biết, mình rốt cuộc là ở tức cái gì, lại là ở tức giận cái gì, dù sao thì là cảm giác Đồng Tiểu Nhu nói không đúng. Trên cái thế giới này cũng chỉ có một băng hồn trí năng, mình là lợi hại nhất. Cảm giác ngươi giống như là bị một cái phê bình đứa trẻ, trong lòng mọc đầy oán khí cùng mất hứng, hì hì, bất quá loại cảm giác này cũng tốt vô cùng. Lý Trí cười lắc đầu, lẩm bẩm nói, ngươi ở ta trong mắt, tựa như cùng con gái vậy, ai muốn dám nói ngươi không tốt, ta cái này làm ba cũng không biết nguyện ý không có một cái cha, nguyện ý người khác nói con mình không phải. Ta cũng không là cái nào ý rồi. Tiểu Băng nhìn Lý Trí, ngược lại có chút ngượng ngùng. Lý Trí gật đầu nói, không quan hệ, chị Tiểu Nhu cũng bất quá là cho ví dụ mà thôi, nếu trên trái đất có thể xuất hiện ngươi, xuất hiện tiểu lãnh như vậy trí năng con số sinh mạng, cũng có thể xuất hiện trừ các người ngoài ra con số sinh mạng. Ừm. Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ gật đầu nói, điểm này ta đến không nghi ngờ. Hơi dừng lại, Tiểu Băng lại ngước cổ, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, nhưng là Tiểu Băng là lợi hại nhất, người khác không thể nào vượt qua ta. Thật tốt, người khác chắc chắn sẽ không có nhà chúng ta Tiểu Băng lợi hại, một điểm này ta rất tin không nghi ngờ. Lý Trí cười gật đầu. Chính là ta lợi hại nhất. Tiểu Băng hi cười lên. Hơi do dự một chút, lại nhướng mày lên suy nghĩ một chút nói, bất quá, chị Tiểu Nhu nói quả thật không có sai, đỉnh Thái Sơn, cung Ngọc Hoàng bên trong vị kia bách hoa yêu vương, rốt cuộc có phải hay không linh thú tiến hóa tới, hóa hình trưởng thành cũng không người có thể xác định, cũng chỉ là người ta tự mình nói mà thôi. Lý Trí ngược lại không thế nào quan tâm nói, có phải hay không linh thú tiến hóa tới, rất trọng yếu sao. Đối với chúng ta mà nói, bỏ mặc đối phương có phải hay không yêu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơi dừng lại, lại nói, ngày mốt người ta sẽ tới, là người hay là yêu đến lúc sau này, chẳng phải sẽ biết sao. Cũng đúng nha. Tiểu Băng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đi nơi nào? Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, đi công ty đi. Đến bây giờ, Đông Ánh Tuyết cũng không đánh điện thoại tới, không biết là không gặp cái gì bất ngờ, Lý Trí cũng không muốn đem đối phương ép quá chặt. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính, Tôn Trường Lai không có ở đây, cháu Nhiêu cũng không ở đây, người ta đi siêu cấp tiền toàn cầu phía chính phủ công ty, bị Lý Trí thả ra ngoài một mình phụ trách một phía, đừng nói, ở lúc này sẽ không cảm giác được có cái gì, bây giờ người vừa đi, ngược lại còn có chút như vậy chút ít nhớ nhung. Đi vào trong phòng làm việc, đóng kín cửa. Ai tìm ta? Đời vì xử lý một chút, việc gấp tình ngươi có thể mình phân tích làm chủ, ta đi tinh tế thương minh xử lý chút chuyện. Lý Chí phân phó nói. Tốt. Khởi động tinh tế đồng hồ đeo tay, đi vào vậy phiến màu xanh cửa ánh sáng, ngay sau đó lam màu xanh ra trời cửa ánh sáng biến mất ở trong phòng làm việc. Tiểu Băng ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn Lý Chí biến mất địa phương, bản lĩnh chống cằm nhỏ ngẩn người một hồi mà, lầm bầm lầu bầu nói, trên trái đất thật chẳng lẽ còn có những thứ khác con số sinh mạng. Hẳn không có thể nha, nếu như có, ta làm sao có thể không cảm giác được đây. Băng hồn trí năng máy chủ, ở Tiểu Băng suy nghĩ lung tung trong khoảng thời gian này, đặt ở băng hồn trí năng máy chủ bên cạnh, cung cấp nó hấp thu linh năng khối tiêu hao là bình thường 60 lần, mặc dù số này trị giá chỉ duy trì không tới mười mấy phút thời gian, nhưng cũng đủ đặc biệt do người. Mà đây mười mấy phút bên trong, siêu cấp tiền hầm mỏ đảo siêu cấp tiền tốc độ, cũng là lúc bình thường khó khăn trăm lần trở lên. Tinh tế thương minh, thư nhân đổi chắc phòng khách. Anh trụ tử. Ông chủ, buổi chiều khỏe. Anh trụ tử từ trong góc tới. Hỏi một mình ngươi rất ngu si vấn đề. Lý Chí ngồi ở tư nhân đổi chắc phòng khách, thuộc về mình kim loại khoa học kỹ thuật trên ghế, nói. Anh trụ tử nói, được, ngài cứ việc hỏi. Trong cái thế giới này, linh thú có thể biến thành hình người sao? Chính là hình dáng cùng người vậy, cùng thế giới thần thoại bên trong, khó phân thiệt giả cái loại đó yêu vật giống như vậy. Lý Chí dựa vào to lớn kim loại khoa học kỹ thuật ghế, nhìn anh trụ tử hỏi. Linh thú hóa hình, ở ông chủ ngài chỗ ở trái đất, viễn cổ thần thoại bên trong hẳn đã sớm đã tồn tại, từng có ghi lại. Phổ thông dưới tình huống, hẳn không có thể xuất hiện, nhưng là bây giờ ông chủ chỗ ở trong thế giới, có linh năng xuất hiện, vậy ta chỉ có thể trả lời ngươi, hết thảy tất cả có thể. Anh trụ tử cho ra câu trả lời. Lý Chí cao mày, mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm Bách Hoa Yêu Vương có phải hay không yêu, có thể trong lòng vẫn thật là tò mò. Nếu như Bách Hoa Yêu Vương thật sự là linh thú hóa hình tới, vậy trên trái đất cũng không ở là loài người một loại sinh vật chúa tể thiên hạ. Nếu như Bách Hoa Yêu Vương chỉ là một dốc tổ, vậy trái đất vẫn còn là người trái đất trái đất. Vì điểm này đồ gây rối sự việc, Lý Chí cảm giác mình tốt bận tâm à. Nghe xong Lý Chí nói, anh trụ tử trầm mặc 3 giây sau đó, nói, ông chủ, bỏ mặc Bách Hoa Yêu Vương có phải hay không tồn tại, đối với ngài mà nói, đều là một loại uy hiếp, bởi vì căn cứ ngài nói phân tích, ở đỉnh Thái Sơn rất có thể thật xuất hiện một cái đặc thù không gian gấp, mà có người muốn đem cầm cái này không gian gấp cửa vào, không muốn để cho người ngoài tiến vào, cho nên mới xuất hiện Bách Hoa Yêu Vương. Nếu như cung ngọc hoàng truyền thừa là thật thực tồn tại, vậy trên trái đất, rất có thể ở rất ngắn trong thời gian, sẽ tiến vào thần thoại cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thời đại. Tu. Thần thoại thời đại hệ thống tu luyện mạnh hơn, vẫn là khoa học kỹ thuật thời đại kỹ nghệ lực lượng mạnh hơn, nhất định sẽ phát sinh đại quy mô va chạm. Điểm này là đối với ngài bất lợi. Nếu như đỉnh Thái Sơn trong xếp không gian, có hoàn chỉnh truyền thừa tu luyện, vậy rất có thể trên trái đất phát hiện không gian gấp cửa vào, cũng không nhất định là tương thông tương liên. Điểm này rất khó giải thích, hơn nữa sẽ để cho trái đất thế cục bây giờ, trở nên hơn nữa phức tạp hóa. Lý Chí nhìn hắn, hỏi, vậy bây giờ làm sao để giải quyết cái vấn đề này? Chỉ có thể dựa vào ông chủ chính ngài, ta nơi này chỉ có thể cho ngươi cung cấp có liên quan tinh tế thương minh chức quyền bên trong phụ trợ cùng giúp đỡ. Anh trụ tử nói, ngươi nói, giống như tinh tế thương minh như vậy cổ lão tổ chức khổng lồ, là duy nhất tồn tại sao? Lý Chí đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi nhỏ. Đối với cái vấn đề này, anh trụ tử trầm mặc thời gian lâu hơn, có chừng 30 giây sau đó, mới mở miệng phức tạp nói, liên quan tới cái vấn đề này, ta cũng không có thể khẳng định, có lẽ, có thể, không nhất định, đúng không? Lý Chí lắc đầu, cười khổ gật đầu nói, ừ, không nói cái này, đối với chúng ta mà nói, những vấn đề này quá xa vời, biết ngược lại sẽ hơn nữa thống khổ, cần gì phải cho mình tìm khó chịu đây. Dừng lại hạ, tiếp tục nói, những thứ này thú biến dị giúp ta xử lý xong. Được. Chương 857, Lôi đỉnh chiến thần bản phổ thông. Phân tích một chút, thích hợp cùng thú băng loại sinh vật này đối chiến người máy hoặc là vũ khí chiến đấu, có những, đầu lớn một ít không quan hệ. Đang xử lý nhóm kia thú biến dị con mồi lúc này Lý Chí phân phó nói. Bắc cực không gian gấp bên kia không chặt kịp, thủy chung là Lý Chí trong lòng một khối bệnh, Bắc cực không gian gấp cửa vào, chắc cũng là tốt nhất quản lý. Đồng dạng cũng là có nhóm tính sinh vật lần đầu tiên tấn công trái đất ghi chép tồn tại, mặc dù thời gian rất ngắn liền lui về. Rất nhiều chuyện có một thì có hai, đám kia thú băng có thể qua trái đất bên này một lần, thì có thể có lần kế xa hơn trình độ. Tốt. Anh trụ tử bắt đầu phân tích liên quan tới thú băng con số cụ thể, tìm thích hợp đối chiến người máy vũ khí, hoặc là những thứ khác một ít binh chủng. Thành thật mà nói, tinh tế ít chiến cảnh thật ra thì đối với thú băng không hề chiếm tiện nghi gì, bởi vì thú băng đầu quá lớn. Dù là tinh tế X-Men có 3 đến 5 mét như vậy cao, khoa so với thú băng mấy trăm mét thân thể to lớn mà nói, vẫn là giống như con kiến vậy. Ông chủ, giá cả vấn đề, đang suy nghĩ bên trong sao? Anh trụ tử dò hỏi. Lý Trí cảm giác cái nhóm này thú biến dị con ngồi hẳn có thể bán không thiếu tiền, cho nên vung tay lên, rất nhiều không thiếu tiền dáng điệu nói, chỉ cân nhắc sức chiến đấu, những thứ khác trước không cần phải để ý đến. Tốt. Anh trụ tử lưới liệt ra một nhóm vật phẩm danh sách tới, đặt ở Lý Trí trước mặt ánh sáng trên màn ảnh, phân tích nói, nếu như ông chủ không ngại giá cả nói, những thứ này sản phẩm hẳn đều vô cùng thích hợp. Lý Trí nhìn màn ảnh giả tưởng, gật đầu nói, giới thiệu một chút. Tinh không chiến thần, sấm sét cấp. Một cái như cùng kình thiên chi trụ vậy thân ảnh cao lớn, xuất hiện trên màn ảnh giả tưởng. Tinh không chiến thần, là o mặt vị, tinh không khoa học kỹ thuật công ty thiết kế một cái thương hiệu hàng loạt sản phẩm, chủ yếu dùng cho tinh tế chiến tranh, tinh tế tranh bá, tinh tế phòng vệ, tinh tế hộ tống đợi một chút một loạt trong nhiệm vụ. Có đặc biệt tốt đẹp sức chiến đấu, bị các lấy khoa học kỹ thuật lực lượng làm chủ đế quốc nơi hoan nghênh, là một cái có thể chống lại tu chân hệ thống, thần thoại hệ thống, tộc côn trùng lực lượng, ma pháp nguyên tố kỷ nguyên cùng thế giới toàn năng sản phẩm. Nếu như nói tinh tế chiến hạm là khoa học kỹ thuật lực lượng trên thế giới, tấm thuẫn giảm một loại, vậy tinh không chiến thần tựa như cùng mũi tên nhọn, có thể bắn thủng tinh không, càn quét thiên hạ, sở hướng vô địch. Lý Trí nghe anh trụ tử nói, không nhịn được sở cả một cái, không nói cái khác, đầu tiên nhìn thấy màn ảnh giả tưởng giảm 3D tranh ảnh, Lý Trí thích bên trong sản phẩm. Đây không phải là phóng đại số 1 tinh tế X-Men sao? Hoặc là nói, cũng có thể gọi là cơ giáp cao đến. Anh trụ tử tiếp tục nói, tinh không chiến thần sấm sét cấp là tinh không chiến thần hàng loạt trong một cái so sánh được hoan nghênh hàng loạt, sức chiến đấu tốt đẹp, hệ thống trí năng tốt đẹp, hệ thống chỉ huy tốt đẹp, hệ thống vũ khí tốt đẹp, hệ thống nhiên liệu tốt đẹp, hệ thống phòng ngự tốt đẹp, có thể hữu hiệu ngăn cản tấn công các loại thế giới, hệ thống giảm lực lượng. Nhìn màn ảnh giả tưởng bên trong màu đen đậm tinh không chiến thần sấm sét cấp, Lý Trí cười hỏi, làm sao đều là tốt đẹp, nghe thật giống như rất trung dung dáng vẻ à? Không sai, cũng rất trung dung. Nó dùng thích hợp với bất kỳ địa phương, bất kỳ nơi, bất kỳ hoàn cảnh, cho nên ở khoa học kỹ thuật lực lượng hệ thống bên trong, đánh giá mới sẽ cao như vậy. Anh trụ tử giải thích nói. Lý Trí gật đầu nói, không sai, tiếp tục. Sấm sét cấp, tinh không chiến thần, cao, 120-360m, nặng, 230-680T, phòng ngự lá chắn bảo vệ. Lý Trí vây tay cắt đứt anh trụ tử nói, tò mò hỏi, tại sao số liệu không phải duy nhất tính? Là đặc biệt lập ra sản phẩm, không phải sản xuất hàng loạt đồ sao. Anh trụ tử giải thích nói, có sản xuất nhiều hình, cũng có định chế hình, bất quá sấm sét cấp bên trong cũng có nhiều bản bản, là khác nhau phổ thông cấp, thiên vương cấp, chiến thần cấp, chiến thần cấp sức chiến đấu mạnh nhất, phổ thông cấp vì sản xuất nhiều hình, nhưng là cơ sở sức chiến đấu, cũng có thể đạt tới 1.000 không trình độ, đối với bất kỳ thế giới nào, bất kỳ đối thủ cũng tích trữ đang uy hiếp tính. Sức chiến đấu 1.000 không. Lý Trí ngẩn ra nói, ta nhớ. Thật giống như đại kiều sức chiến đấu liền đạt tới 10.000 chứ. Nàng có thể so sánh lên, lớn như vậy khổ người đồ. Anh trụ tử nói, ông chủ, cái này không có biện pháp so, đại kiều thuộc về đặc biệt chế tạo ra anh hùng sản vật, hơn nữa giá so với cái này tinh không chiến thần cao mười mấy lần, nhưng là tinh không chiến thần dù sao không phải là toàn năng, anh hùng trợ thủ nhưng không phải vậy, một người anh hùng trợ thủ nếu như sử dụng tốt, có lẽ có thể vì ông chủ được lợi hồi 100 chiếc thậm chí 1.000 chiếc, 10.000 chiếc tinh không chiến thần trở lại. Có thể một máy tinh không chiến thần, nhiều nhất trợ giúp ông chủ đánh hạ một khối địa bàn, lại không thể trợ giúp ngài tới quản lý, phụ tá trợ giúp ngài giải quyết vấn đề. Lý Trí ngượng ngùng cười khan hai tiếng, đối với mấy cái anh hùng trợ thủ chỉ liền ăn cơm, hắn trong lòng vẫn là có chút cảnh cảnh với trong lòng, dẫu sao xài nhiều tiền như vậy đây. Nói một chút cái này tinh không chiến thần giá cả đi. Được, tinh không chiến thần, sấm sét cấp, bản phổ thông, 160.000 tiền tinh tế. Cao cấp bản, thiên vương bản. 320.000 tiền tinh tế, siêu cấp bản, chiến thần bản, 99.000 tiền tinh tế giá bắt đầu. Anh trụ tử nói, khá lắm, quả thật không tiện nghi à. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Một chiếc vô địch hai hình tinh cấp khu trục hạ mới tinh nhân viên đầy đủ mới 2.2 triệu tiền tinh tế. Cái này một máy chiến thần cấp tinh không chiến thần cũng sắp đuổi kịp nửa chiếc tinh tế chiến hạm giá tiền. Phòng thủ ở bắc cực không gian gấp cửa vào, cần mấy đài tinh không chiến thần. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Một máy đến ba máy bây giờ, bản phổ thông thành tựu chiến lược uy hiếp là được, lại hợp với những thứ khác binh chủng. Anh trụ tử trả lời. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lý Trí hỏi, tinh không chiến thần có thể đặt ở trong nước biển sử dụng sao? Hoặc là nói, có thể thời gian dài ngừng thả ở biển sâu trong sao? Hoàn toàn có thể. Anh trụ tử nói, tinh không chiến thần, sấm sét cấp, có tốt đẹp dán kín tính, vác tính ăn mòn, cùng đặc tính, có thể thích ứng bất kỳ hoàn cảnh. Bản phổ thông bản 160.000 tiền tinh tế đúng không? Đúng vậy. Lý Chí vung tay lên, nói, vậy trước cho ta một chục, thời gian bao lâu có thể đưa tới trái đất? Trong 36 tiếng là được. Anh trụ tử do dự một chút, không nhịn được nói, ông chủ, có cần phải nhiều như vậy chiếc tinh không chiến thần sao? Một chục nhưng mà 12 chiếc bản phổ thông tinh không chiến thần, một máy 160.000 tiền tinh tế, 12 chiếc cũng tiền thưởng cũng nhỏ 2 triệu tiền tinh tế liền đây. Có. Lý Chí dựa vào ghế, lười biếng nói, ta bây giờ là cực độ không có cảm giác an toàn à, Bắc Cực không gian gấp, Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào, sắp đến hạm đội dù đen, đỉnh Thái Sơn lại xuất hiện cái gì bách hoa yêu vương, để cho bản ông chủ đêm không thể chợp mắt đâu. Rõ ràng. Như vậy, ta để cử ông chủ lần nữa mấy vị anh hùng trợ thủ tiến hành phụ tá. Anh trụ tử nói. Lý Chí để cho hắn chọc cho vui vẻ, hỏi ngược lại, còn đặt trước. Thứ nhất quý đại kiều, xài ta hơn 20 triệu tiền tinh tế, sau đó mình chạy đến Bắc Cực trong xếp không gian thám hiểm đi, tốt thời gian dài cũng không thấy được một bóng người mà, phía sau hai cái anh hùng trợ thủ, còn không có đưa tới trái đất đâu, gì hình dáng cũng không biết. Anh trụ tử nghiêm trang nói, ông chủ, mời ngài tin tưởng ta. Anh hùng trợ thủ số lượng càng nhiều, đối với ngài phát triển càng hữu ích chỗ. Lý Chí hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, ta biết, trước chậm rãi, bổ sung điểm binh nhân viên để cho ta tăng cường một chút cảm giác an toàn rồi hay nói, anh hùng trợ thủ lại có chỗ dùng, rất lâu, cũng không thể làm binh chủng đi dùng, ngươi nói đúng không? Đúng vậy. Anh trụ tử để cho Lý Chí nói cho thuyết phục. Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi, thiên vương bản sấm sét tinh không chiến thần, so bản phổ thông tinh không chiến thần sức chiến đấu cao hơn nhiều ít. Là 20. Anh trụ tử nói. Lý Chí chừng hai mắt, một lúc lâu mới lên tiếng, vậy chiến thần cấp tinh không chiến thần so thiên vương cấp tinh không chiến thần sức chiến đấu cao hơn nhiều ít tới, sẽ không cũng là 20% chứ? Không phải. Mới vừa thở phào, anh trụ tử nói tiếp, cao hơn 30%. Chiến thần cấp so phổ thông cấp sức chiến đấu cao hơn 120%, so thiên vương cấp cao hơn 30. 120. Làm sao tính ra? Lý Chí để cho anh trụ tử sức chiến đấu đổi coi là phương thức cho coi là lừa gạt ép. Anh trụ tử giải thích nói, bản phổ thông cùng thiên vương bản sức chiến đấu đổi coi là, không thể nào trực tiếp mang nhập chiến thần bản trong đi. Trên lý thuyết mà nói, một máy chiến thần bản tinh không chiến thần, hoàn toàn có thể ăn 3 máy trở lên bản phổ thông tinh không chiến thần. Đổi một lần 3. Lý Chí lầm bầm câu, vậy cũng không quá tính toán à. Phải biết một máy bản phổ thông tinh không chiến thần giá tiền là 160.000 tiền tinh tế. Có thể một máy chiến thần bản tinh không chiến thần giá cả nhưng cao đến 99 vạn tiền tinh tế, vẫn là khởi bước giá cả. Có chút lúc này sức chiến đấu tăng lên trong 1%, chiến lược tính uy hiếp cũng biết lên cao một cái đúng nấc thang. Anh trụ tử nói, Lý Chí dở khóc dở cười nói trắng ra, chính là có tiền tự do phóng khoáng thôi, thà mua đắt tiền nhất, không mua thích hợp nhất. Một máy chiến thần bản có thể đổi 7-8 cái bản phổ thông tinh không chiến thần. Nhưng là một máy chiến thần bản trên lý thuyết là tuyệt đối không gánh nổi 7-8 cái bản phổ thông tinh không chiến thần quân đấu. Đối với Lý Chí nói, anh trụ tử cũng không phải là hết sức tán thành, giải thích nói, cũng không tuyệt đối là như vậy, mặc dù giá cả thiên vương bản cùng chiến thần bản muốn đắt với bản phổ thông, nhưng là có chút lúc này sẽ phải chịu không gian hạn chế, mang theo tính hạn chế đợi một chút nhân tố nguyên nhân, bản phổ thông sấm sét cấp tinh không chiến thần cũng không phải là quá đủ dùng, vậy thì cần cao cấp hơn bản bản, đòn ruột vẫn là bản phổ thông. Hơn nữa thiên vương bản cùng. Chiến thần bản tương đối mà nói, chẳng qua là một loại bổ sung mà thôi. Được rồi. Lý Chí gật đầu, dù sao tạm thời hắn là chưa dùng tới thiên vương bản cùng chiến thần bản. Về giá cả, tương đối cũng không phải quá lợi ích thiết thực. Động lực nhiên liệu, mang đầy đủ. Lý Chí nghĩ đến cái gì, bổ sung nói. Được, mang theo đại khái bao lâu lượng dùng nhiên liệu. Anh trụ tử hỏi. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, góp cái số chẳng đi. 12 chiếc tinh không chiến thần sấm sét cấp bản phổ thông, ta trả 2 triệu tiền tinh tế, đạn dược, nhiên liệu, chuẩn bị đủ. Anh trụ tử sau khi suy tính nói, nếu như ông chủ hàng loạt lựa chọn mua tinh không chiến thần nói, ta để cử ông chủ lại mua một cái tinh không chiến thần cơ xưởng hạm thể sân thượng. Có thể ở tinh không chiến thần bị tổn thương sau này, tiến hành sửa chữa. Cơ xưởng hạm sân thượng. Giá tiền đâu? Lý Chí hỏi. 800.000 tiền tinh tế. Có cần thiết này sao? Lý Chí suy nghĩ một chút nói, cái giá cả này, có thể không tiện nghi à? Anh trụ tử nói, nếu như ông chủ mua 12 chiếc tinh không chiến thần sấm sét cấp bản phổ thông nói, hết sức có cần phải. Một máy cơ xưởng hạm sân thượng, vừa vặn có thể đồng thời chứa 12 chiếc tinh không chiến thần đầu sửa chữa. Chiến lược chiến bị đồ, quả thật đặc biệt có cần phải, chỉ cần tinh không chiến thần tham dự chiến đấu, tối say tổn thì không thể tránh, hơn nữa bình thường dập đầu đụng đụng, cũng cần sửa chữa. Lý Chí cắn răng nói, được, vậy thì một chiếc. Tinh không chiến thần sấm sét cấp bản phổ thông, gọi tắt lôi đỉnh chiến thần bản phổ thông, thuận lợi trí nhớ. Lý Chí nhìn màu đen đậm lôi đỉnh chiến thần, càng xem càng thích, quá lớn, quá mạnh, đủ sức bạo. Nó bên trong có không gian sao? Anh trụ tử giải thích nói, đúng vậy, lôi đỉnh chiến thần nội bộ tồn tại một cái có thể sinh hoạt không gian, nó chiến đấu là trình tự hóa, có thể trí năng tự chủ chiến đấu, cũng có thể bị chủ nhân chỉ huy chiến đấu, bởi vì chuyên nghiệp nhân tố, mãnh liệt đề cử ông chủ, để cho nó tự chủ phát huy, hiệu quả sẽ tốt hơn, bởi vì lôi đỉnh chiến thần bỏ mặc cái nào cấp bậc bản bản, cũng là vì chiến đấu mà sinh. Ừm. Lý Chí gật đầu, anh trụ tử nói những thứ này, nhất định đều là nhất đúng trọng tâm thành thật khuyên. 12 chiếc lôi đỉnh chiến thần, 3 máy thả vào Bắc Cực không gian gấp nội bộ phòng ngự phòng thủ, còn dư lại 9 chiếc, 6 chiếc đặt ở Thái Bình Dương đáy biển, phòng thủ Thái Bình Dương dưới đáy biển không gian gấp, còn dư lại 3 máy, đặt ở hải thành chung quanh vùng biển bên trong, đang xác định Lý Chí gặp uy hiếp, cần võ lực tiếp viện lúc này có thể thời gian đầu tiên chạy tới. Chương 858, khoa học kỹ thuật tốc độ. Giới thiệu một chút sản phẩm khác đi. Lý Chí đưa ánh mắt từ tinh không chiến thần sấm sét cấp thượng rời đi, nói: Lôi đỉnh chiến thần bản phổ thông đầu, cũng không nhỏ, hơn nữa tự thân mang theo lượng lớn vũ khí trang bị phối trí, cho nên sức nặng khẳng định không thấp, được động một cái hao phí năng lượng cũng không phải số ít, cho nên, mới có thể không dùng tới nó điều kiện tiên quyết, vẫn tận lực không nên động dùng. Cho nên, trừ lôi đỉnh chiến thần trở ra, còn cần binh chủng khác tiến hành bổ sung, phối trí. Loại thứ 2 vũ khí phòng ngự, không thể di chuyển hình chiến đấu pháo đài, số thứ tự, 4516, gọi tắt, liệt địa thú pháo đài. Diện tích 300m, cao độ 37.8m, có các loại chiến đấu hình cơ giới pháo, năng lượng pháo, thành tựu trận địa phòng thủ tới sử dụng. Số lượng trồng, song song phối trí, cũng có thể tạo thành hỏa lực phòng ngự tường thể hệ. Thích hợp mặt đất phòng thủ chiến. Giá cả lợi ích thiết thực, mỗi một cái chỉ cần 12.000 tiền tinh tế, 30 cây số địa vực, toàn bộ dùng liệt địa thú pháo đài vây khốn đứng lên, có 1 triệu tiền tinh tế cũng đã đủ rồi. Đề cử ông chủ sử dụng. Sức chiến đấu cấp bậc A. Loại thứ 3 sản phẩm, H166 cấp nhiều chức năng bộ binh xe, có thể thích hợp nhiều làm ruộng hình, mang theo binh chủng thuận lợi, tự thân có nhất định công kích và năng lực phòng ngự. Kiên la chắn H1 hình, cỡ nhỏ năng lượng lồng bảo hộ, có thể chống cự cường độ 6 trở xuống cường độ tấn công, năng lượng hao phí trung cấp, thích hợp Bắc Cực phòng ngự không gian gấp nội bộ phòng ngự sử dụng. Biển sâu B6 hình, máy chiến đấu người, thích hợp dưới nước tác chiến. Cuối cùng, Lý Chí mua liệt địa bạo pháo đài 10, nhiều chức năng bộ binh xe. Phối trí các loại người máy, vũ khí, cùng với kiên lá chắn H1 hình cỡ nhỏ năng lượng phòng vệ lá chắn, rời rạc lại hao tô nước chừng 600.000 tiền tinh tế. Tính luôn 12 chiếc lôi đỉnh chiến thần bản phổ thông, 1 chiếc tinh tế chiến thần cơ xưởng hạm sân thượng, tổng kết tiêu phí cao đến 3,4 triệu tiền tinh tế. So dự trù trong 5 triệu tiền tinh tế giá cả, muốn thiếu hao tốn không thiếu, dù là coi như vậy, cái này cũng đủ đốt tiền à. Lý Chí cắn răng, hung ác, lại trực tiếp xài 1,6 triệu tiền tinh tế. Tinh tế X-Men siêu cấp sản xuất tuyến tất cả phối trí cơ giới, tinh tế thương minh bên này phụ trách gắn, chỉ cần 1 tuần lễ thời gian. Tốc độ khá nhanh. So Vương Nhị Hổ làm việc chết bỏ, mấy tháng đều không thể làm xong tiết kiệm nhiều việc. Dẫu sao, đây là một cái có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà sân thượng. Nên xuống 1,6 triệu tiền tinh tế, chí ít có thể để cho mặt trăng căn cứ, có thể gọi lên là một cái căn cứ. Lại hợp với 2 chiếc vô địch 2 hình tinh cấp khu trục hạm. Mặt trăng căn cứ sức chiến đấu tuyệt đối không thể coi thường. 1 tuần lễ sau này, tinh tế X-Men liền có thể tiến vào toàn diện sản xuất kỳ, đến lúc đó, có tiền có thể để cho hết thể tốc độ tăng nhanh. 5 triệu tiền tinh tế như thế một hồi công phu xài hết. Tiêu tiền cảm giác tuyệt đối không phải giống vậy thoải mái. Nhóm kia thu biến dị con mồi bán hết chưa? Lý Chí hỏi. Nếu như không bán được, mới vừa nói, nhìn, cũng coi như là hưởng phí công, không tiền tinh tế, chó má cũng sẽ không có. Anh trụ tử nói, bởi vì số lượng khổng lồ, cần nhất định thời gian, ông chủ cần ta nhanh chóng xử lý xong sao. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, lắc đầu nói, cái này đến không cần, đương nhiên là giá cả càng cao càng tốt. Cái nhóm này trang bị trả khoản tiền, có thể trước hàng sau khoản sao. Có thể, có ông chủ ngài cái nhóm này tinh tế thú con ngồi làm thế chân, bất kỳ công ty cũng sẽ không cự tuyệt ngài đơn đặt hàng. Anh trụ tử nói khẳng định. Vậy thì tốt. Lý Chí gật đầu nói, nộp đơn đặt hàng đi. VN. Rời đi tinh tế thương minh tư nhân đổi chắc phòng khách. Trở lại tập đoàn băng hồn trụ sở chính, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn xuống. Ông chủ, tiểu thư Đông Ánh Tuyết cho ngươi gọi điện thoại. Ừ, biết. Lý Trí gật đầu một cái, đi gặp Đông Ánh Tuyết đến không phải rất gấp, Bách Hoa Yêu Vương muốn ngày mốt mới đến đây. Suy nghĩ một chút nói, giúp ta liên lạc trên mặt trang Vương Nhị Hổ, ta có chuyện muốn cùng nàng nói. Tốt. Rất nhanh cùng Vương Nhị Hổ giữa nói chuyện điện thoại video tiếp thông. Ông chủ. Vương Nhị Hổ sụ mặt, cung kính kêu một tiếng, nàng bây giờ sợ nhất chính là Lý Trí liên lạc nàng, hỏi kỳ hạn công trình vấn đề, bây giờ cuối cùng thể nghiệm được Hoàng Nguyệt Anh thống khổ. Có ít thứ, không phải nàng muốn làm đến, là có thể hoàn thành, cái này cần thời gian, thời gian, thời gian, cho nên lại thúc giục, cũng không có chỗ dùng à. Buổi tối khỏe. Lý Trí hướng đối phương cười một cái, dựa vào ghế đánh giá đối phương, nói, gần đây thật giống như gầy gò liền không thiếu chứ. Trước kia Vương Nhị Hổ, tuyệt đối coi như là đầy đặn loại hình, nhưng bây giờ, chính nàng đều cảm thấy thật giống như ngực gầy đi xuống, trên mông thịt cũng ít, tiếp tục như vậy nữa, để cho nàng từ cho rằng hào ngực cùng cái mông còn có thể giữ được hay không, cũng không dám khẳng định. Một nụ cười khổ từ trên mặt thoáng qua, Vương Nhị Hổ thấp giọng nói, ông chủ, ta thật ở rất cố gắng muốn hoàn thành ngươi giao xuống nhiệm vụ, nhưng là có chút vấn đề, thật không phải là trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết, mời ngài lại cho ta một chút xíu thời gian được không? Thà để cho Lý Trí hỏi, còn không bằng mình giải thích giao phó, dù sao nàng là không có biện pháp hoàn thành, chân thực không được, sẽ để cho ông chủ đổi người tới đi. Nàng mặc dù không dám cùng Lý Trí cái này ông chủ nổi giận, cũng không đại biểu người ta Nhị Hổ nữ vương không có nóng nảy không phải. Lý Trí tuét miệng cười một cái, gật đầu nói, ngươi khó xử ta cũng biết, cho nên, ta giúp ngươi tìm ngoại viện, rất nhanh là có thể đến trái đất. Ngoại viện. Vương Nhị Hổ sững sốt một chút. Lý Trí gật đầu nói, không sai, chính là ngoại viện. Ta từ tinh tế thương minh liền một cái hoàn thành tinh tế ít chiến cảnh sản xuất tuyến, bên bán phụ trách gắn thi công, đến lúc đó nhân viên đến, ngươi chỉ huy đối phương gắn là tốt, kỳ hạn công trình đại khái cần một tuần lễ chừng. Được. Một tuần lễ. Vương Nhị Hổ đem miệng há thật to, thật lâu sau lẩm bẩm nói, tốc độ thật là nhanh. Quả thật, loại tốc độ này, xa xa vượt qua Vương Nhị Hổ có thể so sánh. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, rất nhiều cao trình độ khoa học kỹ thuật đồ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đừng nói Vương Nhị Hổ, liền liền Lý Trí cũng không tưởng tượng nổi. Dẫu sao hoàn cảnh, hạn chế hai người tưởng tượng. Ông chủ, tinh tế X-Men sản xuất tuyến làm xong sau này, còn cần đại lượng. Nguyên liệu, cái vấn đề này giải quyết như thế nào? Vương Nhị Hổ nhỏ giọng hỏi. Dựa vào từ trên trái đất vận chuyển không phải là không thể, nhưng là tương đối phiền toái, còn có chút đặc thù nguyên liệu, không phải như vậy dễ dàng mua được, những thứ này đều là vấn đề. Nếu như nhỏ sản xuất lượng lớn nói, có thể mua. Hàng loạt sản xuất nói, nhất tính toán biện pháp, vẫn là tự cấp tự túc. Lý Trí nhíu mày lại, hắn biết Vương Nhị Hổ đang nói gì, sau khi suy tính nói, xứng bộ phương tiện tiếp tục xây dựng, không muốn ngừng, mặt trăng cùng chung quanh mấy viên tinh cầu lên, hẳn có đầy đủ tài nguyên khoáng sản khai thác. Thời gian, nếu như có đầy đủ thời gian cái gì cũng dễ nói, cũng cái gì cũng không phải vấn đề, mấu chốt là Lý Trí bây giờ thiếu sót nhất, chính là thời gian. Chương 859, chị Nhị Hổ mau chớ điên. Ông chủ. Chúng ta khai thác hệ mặt trời tài nguyên khoáng sản có tính hay không vi phạm được vì? Vương Nhị Hổ hướng Lý Trí nháy mắt một cái đột nhiên hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nói, cái vấn đề này, ta quả thật cũng khó trả lời ngươi. Trên lý thuyết hẳn coi như là vật vô chủ đi, hay cùng vùng biển quốc tế vậy, đều không phải là người nào tất cả, ai có bản lãnh, ai tới đi lên khai thác thôi. Vạn nhất tương lai có người truy tra ra, ngươi nói có thể hay không muốn cho chúng ta phụ trách nha. Vương Nhị Hổ vẻ kiêu ngạo sợ lo lắng dáng vẻ hỏi. Cố ý, có lẽ là ở mặt trăng căn cứ lên bịt, cũng không có người cùng nàng nói chuyện thiếm, thật vất vả bây giờ có người cùng nàng trò chuyện, cái này còn không bắt cơ hội, trò chuyện nhiều một hồi, dù sao hữu dụng vô dụng một trận rỗi danh kéo, nhưng là vừa không thể kéo như vậy không bên vấn đề. Một điểm này mà, Lý Trí cũng nghĩ đến, nếu không phải cảm nhận được nàng không dễ dàng, cũng biết không ngừng ở chỗ này nghe nàng hạt bài bảo. Có thể lên đến hệ mặt trời bên trong đi người cũng không có mấy người, chớ đừng nhắc tới khai thác hệ mặt trời những tinh cầu khác lên tư nguyên, còn như tương lai truy cứu trách nhiệm vấn đề, vậy thì càng thêm nói chuyện vớ vẩn, Lý Đại Thiếu gia biết sợ người khác truy cứu trách nhiệm sao. Có bản lãnh, ngươi cũng lên đi khai thác à? Có đúng hay không, không bản lãnh liền đừng nữa nơi này nói nhảm, hệ mặt trời là nhà ngươi, vậy ngươi làm sao chưa nói toàn bộ hệ ngân hà đều là nhà các ngươi, toàn bộ vũ trụ cũng muốn đi theo ngươi họ đây. Công chúng tài nguyên. Người nào có năng lực người đó xử trí. Bỏ mặc người khác nói thế nào, dù sao Lý Trí thì cho là như vậy. Tập đoàn băng hồn khai thác mặt trăng cùng với hệ mặt trời tinh cầu khác lên tài nguyên, cũng 100% đều là hợp tình hợp lý. Người bất kỳ phản đối đều vô dụng. Nói đi nói lại thì, không nghe nói một câu, tiêu buồn bực phát đại tài sao? Loại này buồn bực phát đại tài sự việc, ai không có sao sẽ đi lộ ra ngoài bày khoe khoang à? Tốt lắm, phương diện này sự việc ngươi không cần lo lắng, quay đầu ta cũng biết giải quyết, ngươi bây giờ chỉ phải phụ trách mặt trăng căn cứ xây dựng cùng tinh tế ít chiến cảnh công xưởng là tốt. Lý Trí cười nói. Vương Nhị Hổ dương mắt nhìn Lý Trí, cắn môi một cái, so 18 tuổi cô bé còn nhỏ hơn người phụ nữ, thậm chí trong ánh mắt đều là long lanh. Lý Trí xoa chán một cái, cười khổ hỏi, ngươi muốn nói cái gì trực tiếp nói hết, không cần cầm cái này dùng ánh mắt nhìn ta được không? Bán như vậy manh, thật cho rằng mình vẫn là 18 tuổi cô gái nhỏ đây. À, buồn hoảng. Vương Nhị Hổ cười theo nói, ông chủ, người ta muốn hồi trên trái đất đi dạo một chút đường phố, mua ít đồ, có thể hay không cho ta nhóm cái giả nha, ngươi xem, ta cũng đã lâu chưa thấy qua ngươi, đặc biệt nhớ ngươi, nếu không ngươi sẽ để cho ta trở về nhìn một chút ngươi đi. Hơi dừng lại, lại vội vàng nói, còn như mặt trăng căn cứ sự việc, có tiểu lãnh phụ trách, nhất định sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Kim nén, muốn trở lại hóng gió một chút mà. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười khổ nói, chị Nhị Hổ à, ngươi cũng biết, bây giờ là mấu chốt. Một ngày, liền một ngày, 24 giờ, thời gian đến một cái ta lập tức liền chạy trở về tới còn không được sao. Vương Nhị Hổ cắt đứt Lý Trí nói, vội vàng biện giải nói. Nếu là Lý Trí không để cho nàng trở về, nói không chừng nàng đều phải mình len lén chạy trở về đâu. Phải biết, làm sơ lúc tới, thằng nhóc này cũng không phải là cùng mình nói như vậy. Khi đó hắn có thể nói, mình muốn lúc nào trở về, là có thể lúc nào trở về. Được, nhưng là liền một ngày thời gian, 24 giờ. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị gật đầu nói. Được. Vương Nhị Hổ thiếu chút nữa không hưng phấn nhảy cỡn lên nhảy cái cao. Hờ tờ tờ. Ê. Lý Trí thở dài, nhìn Vương Nhị Hổ nghiêm nghị nói. Chị Nhị Hổ, ủy khuất người, tin tưởng ta, qua một đoạn thời gian, mặt trăng căn cứ có kích thước nhất định sau đó, sẽ để cho ngươi thật tốt ung dung một đoạn thời gian. Lại đang bức tranh bánh nướng, không tin. Vương Nhị Hổ trong lòng lẩm bẩm, nhưng là ngoài miệng nhưng không dám nói ra nha, còn biểu hiện vẻ kiêu ngạo cao hứng, si chết vì người chi kỷ dáng vẻ đi ra. Phốc suy, đến cuối cùng, liền chính nàng cũng nhịn không được bật cười. Lắc đầu nói, tốt lắm, ta ông chủ nhỏ đại nhân, ngài liền chớ cùng ta nói những thứ này. Ta đều biết, cũng có thể rõ ràng ngươi khó xử. Yên tâm, ta sẽ kiên trì tiếp. Chúng ta nhất định khắc phục tất cả khó khăn, nên đón thành công. Cảm ơn. Lý Trí đứng lên, lui về sau hai bước, chân thành cho đối phương cúi đầu một cái, sau đó cúp video truyền tin. Vương Nhị Hổ ngồi ở mặt trăng căn cứ phòng điều khiển bên trong, sững sốt một lúc lâu, mới quay đầu lại, tự rêu lắc đầu một cái này một bộ, ông chủ nhỏ chơi quả thật càng ngày càng tốt, có thể hết lần này tới lần khác. Mình còn liền ăn cái này bộ. Câu nói kia sao nói đến, sĩ vì người chi kỷ chết, sĩ vì người chi kỷ chết à. Bỏ mặc nói thế nào, cũng là phê một ngày kỳ nghỉ, không dễ dàng, thật không dễ dàng nha. Vương Nhị Hổ lầm bầm lầu bầu cười, lớn tiếng kêu lên, tiểu lãnh, tiếp theo mặt trăng căn cứ sự việc, liền giao cho ngươi tới phụ trách, lao nương phải về trên trái đất đi dạo phố, đi mua, đi ăn, uống, đi chơi. Tiểu lãnh 3D hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở phòng giám sát và điều khiển bên trong, bình tĩnh một chút đầu nói, được, chị Nhị Hổ ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem mặt trăng căn cứ sự việc trông coi tốt. Ừ, cần ta cho ngươi mang thứ gì trở lại không? Vương Nhị Hổ từ trên ghế đứng lên, cười duyên hỏi. Tiểu lãnh lắc đầu nói, cảm ơn chị Nhị Hổ, không cần. Vậy ta liền đi nha. Nói xong, Vương Nhị Hổ hướng phòng giám sát và điều khiển đi ra bên ngoài. Vô địch 2 hình tinh cấp khu trục hạm lên. Có cỡ nhỏ phi thuyền, có thể trực tiếp thừa dịp bóng đêm đến Hải Thành. Tổng cộng thì có 24 giờ kỳ nghỉ, nàng làm một phút cũng không muốn lãng phí, đúng như Lý Trí nói, từ đi lên sau này, cũng chưa có đi xuống qua, thật mau đưa nàng trò chớ điên. Nhìn Vương Nhị Hổ hình bóng, tiểu lãnh trong ánh mắt xuất hiện một tia như có điều suy nghĩ thần sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng năng lực mặc dù không như tiểu băng, nhưng là có một chút cùng tiểu băng là giống nhau, hai cái con số sinh mạng đều ở đây băng hồn trí năng vây cánh hạ. Ở tiến hóa trưởng thành trước, tiểu băng mặc dù trưởng thành gen cao hơn tiểu lãnh, có thể tiểu lãnh đồng dạng là có mình tư tưởng thân thể, từ biết suy tính sau này, mỗi thời mỗi khắc không đang suy tư. Loài người cùng con số sinh mạng, chung quy là hai loại bất đồng sinh mạng thể. Phương thức suy nghĩ cũng không khả năng hoàn toàn giống nhau, dù là coi như là chúng ra đời ở xã hội nhân loại khổng lồ trong tin tức, có thể bọn họ vẫn không phải là người. Bọn họ so loài người càng rõ loài người. Cúc Vương Nhị Hổ video truyền tin. Lý Trí tâm tình cũng không phải quá tốt, nhỏ yếu, mình vẫn là quá nhỏ bé, mà hắn cùng người bên người, như vậy ngày đêm vất vả, cũng không phải là cũng hoàn toàn vì mình. Phần này công lao, có có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết, cũng sẽ không có người nhớ, có thể bọn họ lại không thể không đi làm, bị mệt mỏi chịu khổ chẳng qua là tạm thời, bỏ mặc đến từ phương diện nào uy hiếp, bọn họ cũng nhất định có thể chịu đựng được. Mặt trăng căn cứ sau khi xây xong, chí ít có thể đối với trái đất chuyển vận tinh tế ít chiến cảnh, dù là bị tài nguyên hạn chế, không thể không hạn chế bạo binh, nhưng ít nhất phải so bây giờ mua tính toán quá nhiều.